Hoạn Hải Trầm Phù chương 379 tới chương 388. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dương Lục Thuận nằm trên giường nhà khách, trằn trọc mãi không sao ngủ được. Dù anh và lão Cố đã thuận lợi xin được khoản tiền mà huyện đang cần gấp từ sở tài chính thành phố, lại còn nhờ phúc của Vương thị trưởng mà được sở tài chính mời một bữa rất nhiệt tình, nhưng buổi sáng ở chỗ Vương thị trưởng, ít nhiều gì anh cũng đã bị phê bình. Tại văn phòng thị trưởng, Dương Lục Thuận được Vương thị trưởng tiếp đón rất thân mật. Sau vài câu chào hỏi ngắn gọn, anh còn chưa kịp trình bày những lý do đã chuẩn bị sẵn thì Vương thị trưởng đã chủ động lên tiếng, "Lục Thuận, cậu vội vã lên thành phố tìm tôi thế này, chắc chắn là đến xin vật tư phòng chống lũ lụt rồi. Hôm nay tôi khá nhiều việc, cũng không nghe cậu trình bày thủ tục rườm rà đâu, nói thẳng cần bao nhiêu đi." Điều này khiến Dương Lục Thuận không kịp trở tay. Anh chỉ hơi do dự một chút đã bị Vương thị trưởng nhìn ra vấn đề, "Lục Thuận, lẽ nào tôi đoán sai sao? Lẽ ra huyện Nam Bình sau đợt tu sửa mùa đông quy mô lớn mà cậu tổ chức lần trước, chắc chắn không có vấn đề gì lớn." "Ha ha, là do tôi hơi nóng vội." "Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng ra đi." Dương Lục Thuận gánh trên vai trọng trách của Cố thư ký, lại còn liên quan đến công việc của anh trong thời gian tới, nên lòng đầy áy náy. Anh trình bày sơ lược mục đích chuyến đi, chỉ là trong lời nói luôn cố ý thể hiện rằng anh đang chấp hành quyết định của Cố thư ký và huyện ủy. Anh không thể không cảm thấy hổ thẹn, cấp dưới lên thành phố tìm lãnh đạo, chẳng mấy khi không phải là những chuyện phiền phức cần tổ chức giải quyết. Vương thị trưởng chưa cần nghe báo cáo đã hiểu rõ công việc cấp bách hiện tại của huyện Nam Bình là phòng chống lũ lụt, trong khi bản thân là cán bộ lãnh đạo của huyện lại không quan tâm bằng cấp trên, thực sự hổ thẹn trước nụ cười thân thiết của Vương thị trưởng. Nghe xong báo cáo của Dương Lục Thuận, vẻ mặt vốn hiền hòa của Vương thị trưởng dần trở nên nghiêm nghị. "Lục Thuận, đợt mưa lớn vừa rồi, Nam Bình nhờ sớm sửa chữa các công trình thủy lợi nông nghiệp nên đã tránh được thiên tai, nông dân gần như không bị thiệt hại gì. So với hai huyện Lâm Giang và Tây Bình bị thiệt hại nặng, tôi đã không chỉ một lần khen ngợi huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Nam Bình trước mặt các lãnh đạo khác của thành ủy, thực ra chủ yếu là khen cậu. Hồi đó cậu đã vượt qua muôn vàn khó khăn, cũng chịu không ít ấm ức." Dương Lục Thuận nuốt nước bọt nói, "Vương thị trưởng, đó đều là công việc trong phạm vi chức trách của tôi, làm tốt là điều nên làm. Chỉ là công trình điện thoại lập trình đến từng xã của huyện Nam Bình đã vào giai đoạn cuối, cả huyện đều nhất trí nên nhanh chóng kết thúc, không muốn dây dưa ảnh hưởng đến các công việc khác." Vương thị trưởng vụt đứng dậy, vẻ mặt thoáng nét giận dữ, đi lại lại trong văn phòng hai vòng, rồi ngồi thẳng xuống bên cạnh Dương Lục Thuận, thở dài một tiếng nói, "Lục Thuận, thực ra hồi Nam Bình triển khai cái điện thoại lập trình đến từng xã này, tôi đã không tán thành lắm. Chẳng qua nó lại thuộc ngành dịch vụ thứ ba, trong bối cảnh chung mà Nam Bình đề xuất thực hiện, cũng thật khó phản đối. Dĩ nhiên Tôn thư ký của thành ủy rất ủng hộ Cố thư ký của các cậu. Nhưng thực tế thì sao? Nam Bình là muộn vài năm cũng chẳng ảnh hưởng gì. Điều đúng đắn là nên nắm bắt cơ hội phát triển các xí nghiệp hương trấn, vực dậy kinh tế của huyện. Cứ lấy ví dụ như cơ sở lương thực hàng hóa mà cậu làm kiểu trên bảo một đằng, dưới là một nẻo kia, trong công việc, nếu nghĩ nhiều hơn cho lợi ích của bà con nông dân thì sẽ bớt đi rất nhiều đường vòng. Thực ra hôm qua tôi đã biết cậu và Cố Hiến Chương cùng lên thành phố rồi, cứ tưởng Cố Hiến Chương chạy vậy tiền cho dự án điện thoại của ông ta, còn cậu, Dương Lục Thuận, thì lo việc phòng chống lũ lụt. Không ngờ lại gạt chuyện phòng chống lũ lụt lớn bằng trời này sang một bên. Lục Thuận, trong cuộc họp thường vụ huyện ủy, cậu không dùng lý lẽ để tranh luận sao?" Dương Lục Thuận đột nhiên nghe Vương thị trưởng nói nhiều như vậy, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào ở thành phố và huyện cũng đều có chuyện hai người đứng đầu không hòa hợp? Rõ ràng là đang bất mãn với Tôn thư ký của thành ủy mà, không sợ lộ tin ra ngoài sao? Nhưng nghĩ lại, anh lại thấy mình thật ngây thơ. Hai người họ cùng đi Bắc Kinh, điều đó đủ để tạo dựng một tình cảm tốt đẹp. Chẳng trách lão Cố không muốn trực tiếp tìm Vương thị trưởng, có lẽ ông ta cũng sớm biết Vương thị trưởng không ủng hộ lắm rồi. Nếu Vương thị trưởng đã không ủng hộ, vậy muốn thông qua ông để xin vốn chẳng phải là một nước cờ quá dở hay sao? Hơn nữa, Vương thị trưởng còn đang chất vấn tại sao mình không kiên quyết đặt công tác phòng chống lũ lụt lên hàng đầu. Anh liền lo lắng bất an nói, "Vương thị trưởng, trong cuộc họp thường vụ, tôi quả thực không chủ động đề xuất. Cố thư ký đã rất sốt ruột rồi, nên tôi nghĩ sau khi nhanh chóng huy động đủ vốn, sẽ tổ chức cho huyện triển khai phòng chống lũ lụt." Vương thị trưởng đột nhiên đưa tay vỗ vai Dương Lục Thuận, nói, "Lục Thuận, tôi hiểu khó khăn của cậu. Cậu chỉ là phó huyện trưởng thường trực, dù có phản đối thì trong hội nghị thường vụ cũng là thiểu số. Nghe cậu nói, có vẻ cậu đã có kế hoạch rồi." Dương Lục Thuận nói, "Kế hoạch thì có rồi à, tôi định nhân lúc trước mùa vụ kép, huy động toàn bộ lao động trong huyện lên đê làm cấp tốc trong một tuần, gia cố và nâng cao con đê ven sông là có thể chống chọi được với lũ lụt. Đợi đến lúc nông nhàn, thời tiết mát mẻ, sẽ lại tổ chức lao động tu sửa mùa đông, đồng thời gia cố các tuyến đê bao trong huyện. Như vậy thì dù có trận đại hồng thủy như 554 cũng không phải sợ. Nếu tài chính cho phép, Tôi thực sự còn muốn nhân mùa khô cạn vào mùa đông để nạo vét lòng sông cho thật tốt. Nhưng công trình lớn như vậy, phải huy động toàn bộ lao động trong huyện, không có sự ủng hộ của huyện ủy thì không thể được. Vương thị trưởng nói, thế còn cơ sở lương thực hàng hóa của huyện các cậu thì sao? Tôi nghe nói thiếu hụt ít nhất 10 vạn mẫu, chắc cậu cũng có kế hoạch rồi nhỉ? Dương Lục Thuận không dám giấu giếm, Vương thị trưởng, tôi đã không điều tra nghiên cứu mà đã đi xin thành lập cơ sở lương thực hàng hóa, bây giờ xem ra là do lòng hư vinh tác quái. Vốn định lợi dụng chính sách ưu đãi của nhà nước để nông dân cải thiện cuộc sống, nhưng thực tế lại gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của họ. Bất đắc dĩ, tôi đành ngầm cho phép nông dân trồng ít lúa, trồng nhiều bông, nhiệm vụ nộp lương thực vẫn không đổi. Tôi vận động nông dân nộp toàn bộ lúa vụ sớm để hoàn thành nhiệm vụ, còn vấn đề lương thực ăn thì sẽ tìm cách giải quyết sau, không thể để nông dân không có gạo ăn, cũng không thể không hoàn thành nhiệm vụ lương thực hàng hóa. Vương thị trưởng bèn nói với giọng chân thành, Lục Thuận, xuất phát điểm của cậu là tốt, nhưng cách làm lại không quang minh chính đại. Làm công tác ở cơ sở, tuyệt đối không được làm trò trên có chính sách, dưới có đối sách, cho dù cậu làm vậy là vì nghĩ cho nông dân. Nếu ai cũng tự làm theo ý mình, chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn sao? Một cán bộ đảng viên tốt trước hết phải có lòng dạ ngay thẳng, quang minh lỗi lạc. Thủ đoạn khôn vặt sẽ không bao giờ là cách làm đường hoàng. Điều Dương Lục Thuận canh cánh trong lòng chính là, anh luôn cho rằng mình là một cán bộ lãnh đạo biết nghĩ cho dân, nhưng đối với những vấn đề gặp phải trong công việc thực tế, nếu không đi đường vòng, không dùng chút khôn khéo, thì làm sao có chuyện việc nào cũng có thể thuận buồm xuôi gió theo ý mình được. Anh không có tâm trạng đi chơi bời cùng lão Cố và mọi người, bèn viện cớ không khỏe, sớm chui vào phòng ở nhà khách để nghiền ngẫm lời của Vương thị trưởng. Tiếc là anh nghĩ đến nửa đêm, nghĩ đến đau cả đầu mà vẫn không hiểu được ý nghĩa thực sự trong lời nói của Vương thị trưởng. Lẽ nào lại có thể làm việc như một gã trai trẻ bồng bột? Dùng lý lẽ để tranh luận, lời này ai mà chẳng nói được. Chỉ cần chuyện không liên quan đến mình, ai cũng có thể nói to hơn, đường hoàng hơn bất kỳ ai. Nhưng thực tế thì sao? May mà Vương thị trưởng phê bình thì phê bình, nhưng cuối cùng vẫn thực sự giải quyết được vấn đề vốn. Nhìn dáng vẻ vui mừng của lão Cố tối nay, e rằng sau này dù có khôn vặt thế nào, lão Cố cũng sẽ tích cực ủng hộ. Có lẽ chỉ cần bản thân mình lòng không hổ thẹn, thì mặc kệ sau lưng tiếng xấu bủa vây. Sự việc quả đúng như Dương Lục Thuận dự đoán. Sau khi về huyện, Cố Hiến Chương nhanh chóng triển khai giai đoạn cuối của công trình điện thoại lập trình. Tiền đã về thì việc gì cũng dễ. Có qua có lại, Dương Lục Thuận đại diện cho chính quyền trình báo cáo về việc tu sửa khẩn cấp đê sông trước mùa vụ kép lên hội nghị thường vụ, lập tức nhận được sự ủng hộ của Cố thư ký. Ngay khi hội nghị thường vụ thông qua, Cố Hiến Chương liền tổ chức một cuộc họp lớn với lãnh đạo các xã, thị trấn. Dương Lục Thuận đại diện chính quyền đọc báo cáo về việc tu sửa khẩn cấp đê điều, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng địa phương. Sau đó, khi phát biểu, Cố Hiến Chương nhiều lần nhấn mạnh tính cấp bách của công tác phòng chống lũ lụt, yêu cầu lãnh đạo các xã, thị trấn phải lập tức hành động khẩn cấp theo sự bố trí của Ủy ban Nhân dân huyện. Ai không hoàn thành nhiệm vụ, bí thư, chủ tịch xã sẽ bị cách chức tại chỗ. Quần chúng nông dân đã trải qua trận mưa lớn nên tự nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của việc phòng chống lũ lụt. Nếu đê vỡ thì không còn là chuyện vài mẫu ruộng bị ngập úng nữa, mà có thể sẽ là nhà tan cửa nát. Vì việc công hay việc tư, đại đa số nông dân đều tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền, bất chấp nắng nóng gay gắt để lên đê. Đại công trình nào cũng tốn kém vô cùng. Dù thành phố đã hỗ trợ không ít vật tư phòng lũ, ngân khố huyện Nam Bình vẫn chẳng xoay sở ra đồng nào. Bất đắc dĩ, Dương Lục Thuận đành phải thỉnh thị Cố thư ký, rằng dân mình đã góp công góp sức rồi, hay là cán bộ công nhân viên ăn lương nhà nước cũng góp chút tiền ủng hộ, bởi lẽ đắp đê là để giữ nhà giữ cửa, chứ đâu chỉ bảo vệ mỗi ruộng đồng. Đối với những yêu cầu gần như không có điểm dừng của Dương Lục Thuận, Cố Hiến Chương cũng có chút phiền phức, nhưng ngặt nổi việc nào của Dương Lục Thuận cũng đều có lý lẽ đanh thép. Chỉ là ông ta không biết rằng, móc tiền từ túi người khác là việc dễ bị ghét nhất. Sau khi hội nghị thường vụ ra quyết định, những người ăn lương trong huyện ít nhiều đều có lời phàn nàn. Vốn dĩ các đơn vị đã bị cắt giảm tiền thưởng và phúc lợi do ngân sách eo hẹp, bây giờ lại phải trích một khoản từ đồng lương chết, sao mà không chửi cha mắng mẹ cho được. Đã là người ăn lương nhà nước đều bị trừ lương để ủng hộ phòng chống lũ lụt, thì các hộ kinh doanh cá thể đầy đường đầy phố tự nhiên cũng không thoát khỏi việc phải nộp một khoản phí phòng chống lũ lụt với các mức khác nhau. Vốn dĩ tiêu chuẩn thu phí đã không đồng nhất, lại thêm việc người thu hộ quen biết thì thu ít, không quen thì đòi giá cắt cổ, khiến các hộ kinh doanh cũng kêu khổ không ngớt. Dần dần, những lời đồn thổi bắt đầu lan truyền, nào là ngân sách huyện thâm hụt, Dương huyện trưởng phụ trách tài chính vì muốn đảm bảo cho các quan lớn của huyện ủy và chính quyền có tiền ăn chơi hưởng lạc mà không tiếc vơ vét mồ hôi nước mắt của dân, vân vân. Nhưng sự thật cuối cùng vẫn không thể đảo ngược, hơn 160 cây số đê sông của huyện Nam Bình đã được tu sửa mới toanh. So với con đê rách nát của huyện Tây Bình bên kia sông, người ta bất giác đều bật ra một cụm từ để hình dung, đó là vững như thành đồng vách sắt. Dù Dương Lục Thuận cũng nghe được không ít lời nói khó nghe, nhưng anh không có thời gian để bực bội. Đê điều vừa xong, ngay lập tức là mùa vụ kép. Sau mùa vụ kép là phải rầm rộ phát động nông dân hăng hái bán lương thực ái quốc. Để đảm bảo sau này nông dân có lương thực ăn, Dương Lục Thuận đã tổ chức người đại diện cho chính quyền đến thương lượng với Cục Lương thực huyện về việc hỗ trợ lương thực cho nông dân. Vì điều kiện rất ưu đãi, Cục Lương thực đã vui vẻ đồng ý phối hợp với chính quyền, tích cực chuẩn bị lương thực để cấp phát. Việc triển khai xuống các xã, thị trấn dễ dàng hơn nhiều. Xã triệu tập cán bộ các thôn họp, thống kê tình hình thiếu lương thực của từng thôn, sau đó báo cáo thống nhất lên trạm lương thực xã. Đến lúc đó, lương thực sẽ được lĩnh theo đơn vị thôn, phát đến từng nhà, rồi đợi sau khi thu hoạch lúa mùa xong sẽ nộp lại cho trạm lương thực. Lúc này, công ty bông vải Lanh truyền đến tin vui, giá bông đã qua chế biến tăng mạnh, giá thu mua tương ứng cũng tăng theo, mà lại còn là thu mua bông hạt, giúp nông dân tiết kiệm được một công đoạn chế biến từ bông hạt thành bông cán. Tính ra, với 36 vạn mẫu bông của huyện Nam Bình, theo giá thị trường, công ty bông vải Lanh sẽ mang về cho ngân sách huyện thêm 40 triệu thu nhập, hơn nữa giá bông ngoài kế hoạch vẫn đang tiếp tục tăng vọt. Dương Lục Thuận nghe xong báo cáo dự kiến của công ty bông vải Lanh huyện, không kìm được sự phấn khích, liền dẫn lão Bạch đi báo tin vui cho Cố Hiến Chương. Cố Hiến Chương chăm chú nghe Bạch Lợi Dân báo cáo, rồi xác nhận lại nhiều lần về khoản thu nhập dự kiến, cũng vô cùng vui mừng. Không ngờ giá bông lại tăng gần gấp đôi. Vốn dĩ ông ta còn cho rằng Dương Lục Thuận đã sai lầm trong vấn đề bông vải, ai ngờ lại giúp cho ngân sách huyện Nam Bình có một cú lội ngược dòng ngoạn mục. Ông ta khen ngợi hết lời công ty bông vải Lanh do Bạch Lợi Dân đứng đầu. Khi cùng đi ăn mừng, thấy công ty bông vải Lanh vẫn còn dùng một chiếc Santana nhỏ bé xám xịt, ông ta liền hứa hẹn, Bạch Lợi Dân, công ty của anh kiếm được nhiều tiền, lại là hộ nộp thuế lớn của Nam Bình chúng ta, nên đổi một chiếc xe nhập khẩu mới xứng với thân phận của Bạch lão bản chứ. Tôi thấy đổi một chiếc Rao 3.0 là hợp lý, để cống hiến tốt hơn cho Nam Bình. Thực ra Cố Hiến Chương đã để mắt đến Bạch Lợi Dân từ lâu, chỉ là thời cơ chưa đến. Tin tức này là do con trai ông, Cố Tiểu Chương, đang ở tỉnh Lỵ Xuân Giang truyền về. Có lần Cố Tiểu Chương vô tình nghe Hứa Siêu Mỹ đang kinh doanh vải bông thô gì đó, hàng hóa lại được gửi đến Nam Bình. Đầu óc Cố Tiểu Chương liền nảy ra ý tưởng. Ở Xuân Giang, cậu ta chạy đôn chạy đáo theo sau Hứa phó cục trưởng, thấy những kẻ kinh doanh cá thể tuy không có địa vị nhưng lại có cả đống tiền, mời khách ăn cơm, khiêu vũ, chơi bời gái gú, vung tiền qua cửa sổ mà không thèm chớp mắt. Điều đó khiến cậu ta hiểu ra ma lực của đồng tiền. Trong khi đó, chút lương tháng của cậu ta ngay cả một bữa cơm tươm tất cũng không mời nổi. Hứa Siêu Mỹ chẳng là cái thái gì mà sao lại sống ra dáng người thế, chẳng phải là vì có ông chú làm quan lớn sao? Bố cậu ta tuy chỉ là một bí thư huyện ủy nhỏ, ở tỉnh Lỵ chẳng là gì, nhưng ở huyện lại là một thổ hoàng đế. Chỉ cần dùng chút thủ đoạn, làm chút kinh doanh kiếm ít tiền thì chẳng phải là chuyện nhỏ sao? Nghĩ vậy, cậu ta liền vội vã về Nam Bình, đề xuất muốn về huyện làm việc, mục đích là lợi dụng quyền lực của bố để kinh doanh kiếm tiền. Cố Hiến Chương dĩ nhiên không đồng ý cho con trai về Nam Bình. Ở tỉnh Lỵ có điểm xuất phát cao, cũng dễ được đề bạt, hơn nữa ông ta cũng không biết mình còn làm bí thư huyện ủy ở Nam Bình được bao nhiêu năm nữa, nên kiên quyết không đồng ý cho Tiểu Chương về. Còn chuyện muốn kinh doanh một chút thì có thể, hơn nữa người không ở Nam Bình thì ảnh hưởng cũng nhỏ hơn nhiều. Trước đây Cố Hiến Chương không thấy tiền có tác dụng gì. Hai vợ chồng đều là cán bộ nhà nước, bản thân lại là lãnh đạo huyện ủy, hai đứa con đều đã được sắp xếp công việc tốt, lương của hai vợ chồng gần như không đụng đến, hàng năm còn có nhiều người biếu quà, quy ra tiền cũng đủ dùng. Nhưng hai năm gần đây, bước chân cải cách ngày càng nhanh, đã có quá nhiều cám dỗ, quần áo hàng hiệu, trang sức cao cấp, ăn uống sang trọng, những cô gái cởi mở trong mắt chỉ có tiền. Ma lực của đồng tiền quả thực quá lớn. Dù ông ta không đến mức tham ô nhận hối lộ, nhưng cũng không ngăn cản vợ mở phòng karaoke, chẳng qua cũng chỉ muốn kiếm thêm chút tiền để tuổi già sống sung túc hơn. Hai cha con bàn bạc một hồi lâu, phi vụ làm ăn đầu tiên liền nhắm vào công ty bông vải Lanh. Cố Tiểu Chương biết giá sợi bông tăng mạnh, liền muốn lấy một ít bông chất lượng cao từ công ty để gia công, đó là một mối làm ăn chắc chắn không lỗ. Nhưng khổ nỗi không có vốn để nhập bông, vậy thì phải dựa vào quyền lực của lão Cố ở huyện, thuyết phục công ty bông vải Lanh cung cấp nguyên liệu chất lượng cao. Bàn bạc xong xuôi, Cố Tiểu Chương liền về Xuân Giang tìm nhà máy dệt bông có thể hợp tác, ký hợp đồng gia công sợi bông, còn lão Cố thì tìm cơ hội thuyết phục công ty bông vải Lanh cung cấp nguyên liệu. Cùng bàn ăn ngoài Dương Lục Thuận, còn có mấy vị chủ nhiệm, phó chủ nhiệm của hợp tác xã Liên Hiệp huyện. Nhưng lão Cố rõ ràng đối xử với Bạch Lợi Dân rất thân thiết, hai người còn liên tục cùng ly uống rượu, khiến mấy vị chủ nhiệm, phó chủ nhiệm của hợp tác xã Liên Hiệp huyện vô cùng đỏ mắt ghen tị. Lão Bạch là người tinh ranh, ít nhiều cũng cảm nhận được điều gì đó từ sự nhiệt tình khác thường của Cố thư ký. Sau bữa ăn, Cố Hiến Chương giả vờ nói tửu lượng kém, về nhà nghỉ trước. Lão Bạch ngay sau đó liền chuẩn bị quà cáp, gõ cửa nhà Cố thư ký. Cố Hiến Chương dù có việc cần nhờ vả nhưng không hề để lộ ra mặt, chỉ không ngớt lời khen ngợi Bạch Lợi Dân đã điều hành công ty bông vải Lanh rất tốt, đóng góp lớn cho huyện. Khi câu chuyện đi vào chiều sâu, Cố Hiến Chương cố ý vô tình nhắc đến giá sợi bông gần đây tăng vọt, tỏ vẻ tiếc nuối vì Nam Bình không có nhà máy dệt bông. Bạch Lợi Dân dĩ nhiên không thần thánh đến mức đoán được suy nghĩ của Cố thư ký, nhưng vẫn nói theo ý ông, Cố thư ký, không có nhà máy dệt bông cũng không sao. Bây giờ bông đang khan hiếm, nhiều nhà máy dệt bông chỉ có máy móc thiết bị mà không có nguyên liệu. Công ty chúng tôi cũng thấy rằng kéo bông thành sợi sẽ có hiệu quả kinh tế cao hơn là chỉ bán bông. Tiếc là công ty không có nhân tài, lại còn phải làm nhiều thủ tục, cũng khá phiền phức. Cố thư ký giao du rộng rãi, người quen biết chắc chắn nhiều hơn tôi. Nếu có mối nào tốt, công ty bông vải lanh chúng tôi sẽ cung cấp nguyên liệu, cũng đáng để thử xem sao. Cố Hiến Chương trong lòng mừng thầm, giả vờ cau mày suy nghĩ, rồi mới nói, lão Bạch, anh nói vậy tôi mới nhớ ra, thằng Tiểu Chương nhà tôi lần trước về nhà có nói nó có một người bạn ở nhà máy dệt bông Xuân Giang, hình như đã thầu một phân xưởng kéo sợi. Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ. Nếu lão Bạch thực sự có hứng thú, hay là tôi gọi điện hỏi Tiểu Chương ngay bây giờ. Bạch Lợi Dân vội nói, Cố thư ký, bây giờ giá bông tăng ghê lắm, gần như mỗi ngày một giá, cứ để người khác kiếm lời không như vậy, tôi thực sự không cam tâm. Nếu Cố thư ký tin tưởng cậu ấm nhà mình, tôi có một ý tưởng, đó là nhờ cậu ấm đứng ra, lấy bông từ công ty chúng tôi đi gia công, cùng lắm thì trả cho người bạn kia thêm chút phí gia công, bông kéo thành sợi rồi thì lợi nhuận sẽ lớn lắm. Cố Hiến Chương liền xua tay nói, thế sao được, thằng Tiểu Chương nhà tôi chỉ là một cậu trai trẻ người non dạ, không kinh nghiệm, không hiểu biết, lỡ như không có bản lĩnh làm lỗ thì sao? Tôi là người hai tay trong sạch đấy nhé. Bạch Lợi Dân trong lòng cười thầm, nhưng bề ngoài lại tỏ ra không đồng tình, Cố thư ký, tôi cũng đã gặp cậu ấm một hai lần, là một sinh viên đại học đàng hoàng, lại được mở mang tầm mắt ở tỉnh lỵ, chút chuyện này chắc chắn không làm khó được cậu ấy đâu. Hay là thế này, trước tiên cứ lấy 50 tấn bông để cậu ấm thử tay nghề, nếu làm tốt, chúng ta sẽ tăng cường hợp tác, nếu thị trường có biến động, ít nhất vẫn còn sợi đó, gia công thành găng tay hay gì đó, còn sợ không kiếm lại được vốn sao? Cố Hiến Chương không từ chối nữa, nhưng lại gọi điện cho Tiểu Chương, Tiểu Chương à, hôm nay chú Bạch Lợi Dân của con đến nhà chơi. Bố con và chú ấy đang nói chuyện về giá bông, nói qua nói lại bàn đến sợi bông. Bố nhớ con có nói có một người bạn mở phân xưởng kéo sợi, xem có thể gia công một ít bông được không? Được à, quan trọng là chất lượng có đảm bảo không đấy nhé, không phải chuyện đùa đâu. Chú Bạch của con nói trước tiên lấy 50 tấn bông thử xem sao. Nếu con không chắc chắn thì đừng nhận lời, đây là tài sản của nhà nước, nếu có tổn thất là con phải bồi thường theo giá trị, đây là vấn đề nguyên tắc. Nếu con chắc chắn, thì gần đây về Nam Bình một chuyến, bàn bạc chi tiết với chú Bạch của con. Bố ra lệnh cho con, chỉ được phép thành công, không có 100% chắc chắn thì con đừng có hại chú Bạch của con. Bạch Lợi Dân cười tủm tỉm thưởng thức trà, một phi vụ làm ăn nhỏ đã biến ông thành chú Bạch của Tiểu Chương, chẳng phải là đã thành anh em với Cố thư ký rồi sao? Xem ra vận may của mình không tệ, lại gặp vận may tuổi già. Nếu Cố Hiến Chương thực sự kiếm được một khoản, luận công ban thưởng, nhiệm kỳ tới mình làm chủ nhiệm hợp tác xã huyện chắc không thành vấn đề. Suy cho cùng, công lao lớn nhất vẫn là của Dương huyện trưởng, không có anh ấy cất nhắc mình làm giám đốc công ty bông vải lanh, mình cũng không có ngày hôm nay. Phải tìm cách cảm ơn Dương huyện trưởng cho thật tốt. Mãi mới đợi Cố Hiến Chương cúp điện thoại, ông liền nói trước, Cố thư ký, những lời ngài vừa nói tôi đều nghe cả rồi. Ngài thực sự là một người cha tốt biết giữ nguyên tắc, đối với con trai cũng yêu cầu nghiêm khắc như vậy. Nhưng chuyện làm ăn trên thương trường sao mà nói chắc được. Tiểu Chương dù sao cũng mới đi làm không lâu mà. Tôi nghĩ thế này, Tiểu Chương cứ tạm thời lấy bông miễn phí từ công ty, nếu giá sợi bông tốt, coi như việc kinh doanh của Tiểu Chương thành công, chắc chắn sẽ có vốn trả lại tiền bông. Lỡ như, ý tôi là lỡ như thị trường có biến động, tôi sẽ cho vận chuyển sợi về, coi như là công ty chúng tôi gia công thuê, cả phí gia công cũng sẽ thanh toán hết. Như vậy sẽ không làm nản lòng khởi nghiệp của Tiểu Chương, cũng đỡ được nhiều phiền phức. Ngài xem có được không? Cố Hiến Chương thầm nghĩ, thế này mà còn không được thì không tìm đâu ra mối làm ăn tốt hơn nữa. Hoàn toàn là để cho Tiểu Chương kiếm tiền không, ngay cả một đồng vốn cũng không cần bỏ ra. Xem ra Bạch Lợi Dân này là người có thể đào tạo, phải trọng dụng. Nhưng ông vẫn cau mày nói, lão Bạch, anh đây là đang chiều hư bọn trẻ mà. Nhưng anh quả là người làm ăn lâu năm, suy nghĩ rất chu đáo. Tôi thay mặt Tiểu Chương cảm ơn anh trước. Có điều việc này dẫu sao cũng liên quan đến con trai tôi, mà tôi lại là bí thư huyện ủy, mong lão Bạch vất vả thêm một chút. Anh cũng biết đấy, có những kẻ chỉ thích bới móc lãnh đạo, chuyện bé bằng cái móng tay cũng có thể thổi phồng lên thành chuyện tày trời. Tiễn Bạch Lợi Dân đi, Cố Hiến Chương hài lòng ngồi trong phòng khách uống trà. Thư Thu Liên từ trong phòng bước ra, cười nói, lão Cố, lần này Tiểu Chương kiếm được bao nhiêu? Cố Hiến Chương nói, nhiều hơn bà lộ mặt ra ngoài kinh doanh phòng karaoke nhiều. Nghe lão Bạch giới thiệu, theo giá bông và giá sợi hiện tại, một tấn sợi ít nhất cũng kiếm được hơn 700, vậy thì phải xem tiểu chương xoay sở thế nào. Thư Thu Liên chép miệng thở dài, ôi, đúng là kiếm tiền không tốn sức, tốn sức không kiếm được tiền mà. Tiểu chương sắp phát tài rồi, đừng quên cất nhắc cho cái người họ Bạch kia. Ai tốt với nhà mình cũng không thể bạc đãi người ta được. Cố Hiến Chương ha ha cười lớn, lão đảo bước vào phòng ngủ. Tục ngữ có câu, trời có gió mưa bất trắc, người có họa phúc sớm chiều. Dương Lục Thuận bất chấp bao lời dị nghị, huy động toàn bộ lao động trong huyện tu sửa đê sông, lại còn nghiêm lệnh đốc thúc, cuối cùng cũng gia cố xong 160 cây số đê dọc sông trước khi đỉnh lũ tiếp theo ập đến. Quái oăm thay, trận mưa lớn và mực nước cao mà đài khí tượng quốc gia dự báo lại thành báo động nhầm. Nhìn dòng sông hiền hòa chảy qua Nam Bình, bà con nông dân chắp tay ăn mừng. Nhưng trong mắt nhiều kẻ bất mãn, tất cả những gì Dương Lục Thuận làm đều là công cốc. Không ít người tìm đến Cố Hiến Chương phản ánh, Dương Lục Thuận muốn vơ vét thành tích, không tiếc giá nào để làm tốt công việc trong phạm vi của mình, đúng là kiểu khoe mẽ loè loẹt, điển hình của việc lấy lòng cấp trên, làm khổ dân tốn của. Lại có kẻ chất vấn, tại sao Dương Lục Thuận lại hăng hái làm các công trình lớn như vậy, còn không ngần ngại thò tay vào túi tiền của nhân dân toàn huyện, lẽ nào muốn vớ bẩm một mớ từ khoản kinh phí khổng lồ đó? Kinh phí của các ngành khác thì siết chặt như vậy, mở miệng là ngân sách trống rỗng, ngậm miệng là ngân sách eo hẹp, đến kinh phí văn phòng cơ bản cũng không cấp đủ, tìm ông ta duyệt một khoản mà không chạy đến mấy lần, không nói hết một rổ lời hay ý đẹp thì ông ta chẳng thèm ngó tới. Vậy tại sao ông ta lại có nhiều tiền rảnh rỗi để làm này làm nọ? Lẽ nào các đơn vị khác không phải là cơ quan của Đảng Cộng sản nữa? Miệng lưỡi người đời có thể nung chảy cả vàng, những lời mách lẻo liên tiếp khiến Cố Hiến Chương vốn đã có cái nhìn khác về Dương Lục Thuận càng thêm tức giận. Đợt tu sửa đê quy mô lớn lần này quả thực đã tiêu tốn rất nhiều nhân lực, vật lực của huyện Nam Bình. Điều khiến Cố Hiến Chương bất bình nhất là, khi ông ta triển khai dự án mọi xã đều có điện thoại lập trình và huy động vốn từ các xã thị trấn bên dưới, lại vấp phải sự phản kháng rất lớn. Dù ông ta đã dùng các biện pháp hành chính để miễn cưỡng gom đủ số vốn dự kiến, nhưng cũng nhận về vô số lời chửi mắng, bởi vì những người nông dân nộp tiền góp vốn căn bản không dùng nổi điện thoại lập trình. Những người có khả năng chi trả khoản phí lắp đặt ban đầu và cước phí điện thoại khổng lồ chỉ có các ban ngành của chính quyền xã, lãnh đạo xã và những hộ kinh doanh cá thể đã giàu lên trước ở trên phố, dĩ nhiên là nông dân trong lòng phản đối. Nhưng sau đó, sự nhiệt tình và tích cực của nông dân khi lên đê lại là một thái độ hoàn toàn trái ngược so với thái độ đối với điện thoại lập trình trước đó. Là người đứng đầu huyện, sao ông ta có thể dung thứ cho uy tín của cấp dưới vượt mặt mình được chứ? Hơn nữa, Cố Hiến Chương còn bị đồng nghiệp ở các huyện khác châm chọc. Thị trưởng Hồ của Tây Bình đã không khỏi mỉa mai chua ngoa, lão Cố, ông cũng quá không có tình nghĩa cách mạng rồi đấy, lẽ nào ông cố tình muốn xem trò cười Tây Bình của chúng tôi bị thủy yêm thất quân à? Nhưng nhìn con đê ngay ngắn bóng loáng của các ông, đúng là chẳng khác gì cục phân dê, ngoài thì bóng loáng. Ai cũng biết ý nghĩa thực sự của câu nói này, chính là châm biếm rằng Tây Bình luôn đè đầu Nam Bình về mọi mặt, Nam Bình hết cách, đành phải làm công việc bề ngoài. Hơn nữa, các huyện khác đều sợ Nam Bình đi đầu, rồi thành phố sẽ yêu cầu các huyện khác cũng phải tu sửa thủy lợi. Thử hỏi ai lại muốn làm những việc tốn công tốn sức này chứ? May mà trời thương, nếu mực nước thật sự dâng đến mức báo động, thì cũng khó nói thành phố sẽ không ra tay mạnh. Cố Hiến Chương liền mượn những lời ông tiếng ve vô căn cứ này để tiến hành kiểm toán tài chính. Một công trình lớn như vậy, liên quan đến vô số đơn vị, khó đảm bảo bên trong không có kẻ chiếm lợi nhỏ, vơ vét lợi ích. Ông ta biết tính cách của Dương Lục Thuận cực kỳ cẩn trọng, tuyệt đối không trục lợi từ đó, nhưng cũng có thể nhân cơ hội này phê bình Dương Lục Thuận giám sát không hiệu quả. Dàn mặt uy tín đang lên cao vùng vụt của anh, để Dương Lục Thuận biết rằng Nam Bình này, suy cho cùng, vẫn là Nam Bình của Cố Hiến Chương ta. Đối với việc huyện ủy liên tiếp mở họp tập trung phê bình, Dương Lục Thuận không phải không cảnh giác. May mà anh giữ mình trong sạch, kinh tế không vấn đề, tác phong không vấn đề, hơn nữa trong công việc quả thực cũng tồn tại nhiều vấn đề khác nhau, phê bình cũng không sai. Dương Lục Thuận đều khiêm tốn tiếp thu trong các cuộc họp, còn mấy lần thành khẩn làm kiểm điểm. Điều này lại khiến một bộ phận thường vụ cảm thấy đồng tình. Chỉ có làm nhiều mới sai nhiều, huống hồ Dương Lục Thuận còn cực kỳ khiêm tốn gánh vác những trách nhiệm vốn không thuộc về mình. Người đầu tiên đứng ra nói tốt cho Dương Lục Thuận là Mã Tranh Văn, nhưng lời lẽ khá nghệ thuật, đại khái là ủng hộ Cố Hiến Chương, chỉ là vòng vo giải vây cho Dương Lục Thuận. Nhưng chính những lời như vậy lại khiến Cố Hiến Chương vô cùng dè chừng, chỉ im lặng lắng nghe. Tiếp đó, chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân là Lão Thái cũng uyển chuyển nói đỡ cho Dương Lục Thuận, rồi trưởng ban Mặt trận Tổ quốc là Lão Dịch cũng phát biểu rằng Dương Lục Thuận không có công lao thì cũng có khổ lao. Trưởng ban tổ chức Cao Tuấn Vốn cũng định nói vài câu cho phải phép, nhưng thấy sắc mặt lão Cố ngày càng âm u, liền nuốt ngược vào trong. Dương Lục Thuận cũng nhận ra lão Cố có gì đó không ổn. Để công việc của chính quyền bước tiếp theo có thể thuận lợi tiến hành theo kế hoạch, anh lại một lần nữa thành khẩn tự phê bình. Bài phát biểu chỉ vỏn vẹn 3-5 phút, nhưng đã mấy lần nâng tầm việc đoàn kết chặt chẽ xung quanh bí thư Cố lên vị trí cao nhất trong toàn bộ công việc, hết sức tân bốc, cứ như thể Nam Bình mà thiếu Cố Hiến Chương thì toàn thể nhân dân trong huyện sẽ không biết ăn, không biết ngủ. Trớ trêu thay, những lời nịnh nọt trần trụi này lại khiến vẻ mặt Cố Hiến Chương từ nhiều mây chuyển sang nắng đẹp. Dĩ nhiên không phải Cố Hiến Chương nông cạn đến mức đó, sở dĩ chuyển nắng là vì ông ta dùng sự thay đổi sắc mặt để nói với những người dự họp rằng, người đứng đầu huyện Nam Bình là ông ta, Cố Hiến Chương, những người khác dù danh vọng cao đến đâu, công lao lớn thế nào, cũng đều phải ngoan ngoãn phục tùng trước mặt ông ta. Sau mấy lần giằng mặt, Cố Hiến Chương cảm thấy cũng đã đủ, liền mời riêng Dương Lục Thuận đến văn phòng. Dĩ nhiên, thái độ lại trở về vẻ thân mật, nồng nhiệt như trước, chủ động mời Dương Lục Thuận một điếu thuốc kim xuân giang, rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện nói, Lục Thuận, mấy hôm nay cậu chịu ấm ức rồi. Dương Lục Thuận biết không ham muốn thì sẽ cứng cỏi, nhưng công việc của anh thực sự không thể thiếu sự ủng hộ của Cố Hiến Chương. Dù cho trên thành phố có thị trưởng Vương rất quan tâm đến công việc của anh, dù cho trên tỉnh có bí thư tỉnh ủy Lưu ưu ái, nhưng nếu cứ một mực dựa vào thế lực cấp trên để giải quyết vấn đề, chẳng phải sẽ trở thành kẻ bất tài cậy thế hiếp người sao? Vì vậy, anh cũng nói với vẻ mặt tự nhiên, bí thư Cố, tôi không ấm ức đâu à, suy cho cùng cũng là do tôi quản lý sơ suất nên mới xảy ra vấn đề. Bí thư Cố phê bình rất đúng, cũng rất kịp thời. Khoảng thời gian này e là quá thuận lợi, bất giác có chút vênh váo, hồi chung cảnh tỉnh lần này mới khiến tôi thực sự nhìn rõ vị trí của mình. Tất cả đều do tôi quá non nớt, trong công việc nếu không có sự ủng hộ mạnh mẽ của bí thư Cố, Dương Lục Thuận tôi tài đức gì mà làm nên nhiều thành tích như vậy. Sau này tôi sẽ chủ động báo cáo tư tưởng với bí thư nhiều hơn, cố gắng bắt kịp đường lối của huyện ủy, theo sát bước chân của bí thư Cố. Cố Hiến Chương cười ha hả nói, Lục Thuận, thật sự không oán trách gì sao? Dương Lục Thuận nói, thật sự không có ạ. Cố Hiến Chương nói, Lục Thuận, gạt bỏ chức vụ cao thấp sang một bên, tôi hơn cậu chục tuổi, coi như là đại ca. Giữa người với người, quan trọng nhất là giao tiếp với nhau. Người ta thường nói lòng người cách một lớp da, ai cũng không đoán được lòng ai, làm sao để tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin, giao tiếp là rất quan trọng. Khuyết điểm lớn nhất của cậu là chỉ biết cắm đầu vào công việc, lại còn hơi cố chấp. Có phải không? Dương Lục Thuận ngượng ngùng, suy nghĩ một lát liền cảm thấy những lời nói có vẻ tùy tiện của Cố Hiến Chương lại chứa đựng triết lý nhân sinh phong phú, những điều này đều cần phải có sự tích lũy, lắng động của cuộc sống mới có thể lĩnh hội được, anh khiêm tốn nói, bí thư Cố, nghe bí thư một buổi nói chuyện, hơn đọc sách 10 năm. Bây giờ tôi đã hiểu, tôi biết sau này phải làm thế nào rồi à, Cố Hiến Chương nói, Lục Thuận, tôi cũng biết cậu là người thông minh. Mấy năm nay tôi đã chứng kiến cậu trưởng thành, hợp tác làm việc với cậu em này, tôi rất vui vẻ. Lần trước lên thành phố xin kinh phí, tôi không hề nói trước với cậu, vậy mà cậu một mình đã xin được 5 triệu từ thị trưởng Vương, có thể nói chúng ta phối hợp không chê vào đâu được. Còn có cơ sở lương thực thương phẩm nữa. Lục Thuận, tôi có dự cảm, lão Chu về hưu rồi, cậu có thể lên, tôi cũng muốn cậu lên, công việc của chính quyền chính là thiếu những người chăm chỉ như trâu ngựa. Cậu mới 30 mấy, đúng là độ tuổi vàng để cống hiến đấy. Dương Lục Thuận sững người, kinh ngạc nhìn lão Cố, vội nói, bí thư Cố, tôi thật sự chưa từng nghĩ đến những chuyện này. Có được ngày hôm nay đều là do tổ chức đặt cách cho tôi. Bí thư cũng đã phân tích tình hình của tôi rồi, nghiêm túc chấp hành quyết sách của huyện ủy, miễn cưỡng làm tốt công việc ở tuyến đầu thì còn được, chứ bảo tôi phụ trách toàn bộ công việc của chính quyền, tôi tự nhận năng lực không đủ, sẽ làm hỏng việc mất. Cố Hiến Chương không bỏ qua bất kỳ một thay đổi nhỏ nào trên nét mặt của Dương Lục Thuận, xem ra Dương Lục Thuận quả thực cảm thấy việc được đề bạt làm huyện trưởng rất đột ngột, vẫn phải thăm dò thêm, ha ha, ai cũng đâu phải sinh ra đã biết làm huyện trưởng, bí thư huyện ủy chứ. Tôi thấy cậu còn đảm đương tốt hơn lão Chu nhiều. Hai, tôi làm ở cơ sở nhiều năm rồi, cũng muốn lên thành phố tìm một đơn vị an nhàn để dưỡng lão thôi. Lục Thuận, cậu đánh giá lão Mã thế nào, hai người các cậu mà làm việc cùng nhau ở Nam Bình thì sẽ ra sao? Thấy Dương Lục Thuận có chút do dự, ông ta cười ha hả, có gì cứ nói thẳng, chẳng lẽ sợ lời chúng ta nói sẽ bị đồn đi khắp nơi à? Dương Lục Thuận nhân lúc mời thuốc, châm lửa, nhanh chóng suy nghĩ về ý nghĩa thực sự trong câu hỏi của lão Cố. Theo lý mà nói, lão Cố và lão Mã đều là người của Tôn thư ký, nên có sự ngầm hiểu trong các vấn đề nhạy cảm. Bất kể ý đồ trong câu hỏi của lão Cố có mấy phần thật, mấy phần giả, đều không thể trước mặt lão Cố mà khen ngợi lão Mã, người có sức cạnh tranh rất lớn cho vị trí bí thư huyện ủy. Anh liền đổi sang giọng điệu tâm sự, từ tốn nói, bí thư Cố, nói theo lý thì tôi là cấp dưới, không nên tự ý bình luận về bí thư Mã. Nhưng tôi và bí thư Mã đều là đảng viên, về mặt chính trị là đồng chí, là bình đẳng, nên tôi xin phép nói khách quan về tình hình của bí thư Mã. Theo quan sát chưa chín chắn của tôi, bí thư Mã làm việc ở cơ quan thành phố quá lâu, dường như không quen với công việc ở đơn vị cơ sở. Là bí thư phụ trách khối đảng đoàn, cần phải biết nắm cái lớn, buông cái nhỏ, chứ không phải việc gì cũng ôm đồm, như vậy khó tránh khỏi nhặt hạt vừng mà bỏ mất quả dưa hấu. Hơn nữa, bí thư Mã thiếu tác phong thực tế như bí thư, nói nghiêm trọng hơn một chút là quá quan liêu. Một đồng chí như vậy thật sự không hợp làm bí thư huyện ủy, ít nhất là tôi khẩu phục nhưng tâm không phục. Giả sử hai người thật sự phải làm việc cùng nhau, tôi thấy chắc chắn sẽ có nhiều mâu thuẫn, đó không phải là cảnh tượng mà các lãnh đạo thành ủy muốn thấy. Cố Hiến Chương cười một cách ranh mãnh, nói, Lục Thuận, may mà cậu không phải là lãnh đạo thành ủy, lời nhận xét của cậu đủ để khiến tiền đồ chính trị của lão Mã dừng lại ở đây rồi đấy. Dương Lục Thuận nói, Bí thư Cố, trước mặt Bí thư, tôi có gì nói nấy. Dù cho mấy lần này Bí thư Mã có nói giúp tôi vài lời tốt, cũng không đủ để thay đổi cách nhìn của tôi về ông ấy. Cố Hiến Chương quả thực bắt đầu tin lời của Dương Lục Thuận, tuy có chút phiến diện, nhưng đúng là không phóng đại cũng không thu nhỏ, hơn nữa còn rất sắc bén, phù hợp với thái độ trước nay của Dương Lục Thuận. Nhưng ông ta không dễ dàng tin tưởng như vậy, liền nói, Lục Thuận, dạo này lão Mã coi việc tổ chức đào tạo cán bộ như một phương tiện kiếm tiền, liên tục mở lớp ở trường đảng để thu học phí cao, cậu có ý kiến gì không? Dương Lục Thuận liền nói với vẻ áy náy, Bí thư Cố, nói đến cùng, vẫn là do tôi, phó huyện trưởng phụ trách tài chính này, không có năng lực. Nếu có thể làm cho ngân sách huyện dồi dào, cấp đủ kinh phí cho các đơn vị, thì Bí thư Mã cũng sẽ không nghĩ đến việc mở lớp thu học phí cao như vậy. Thực ra, tiền nào của nấy, người đi học đều là cán bộ cơ quan, học phí thu được cuối cùng cũng là từ kinh phí do ngân sách cấp. Bí thư Cố, năm nay bông vải được mùa, sang năm ngân sách sẽ dư giả hơn, có nên đổi xe mới cho Bí thư không ạ? Tuy các văn bản liên quan liên tục nhấn mạnh xe công không được vượt tiêu chuẩn, chúng ta cứ mua xe Audi sản xuất trong nước, dù sao cũng oách hơn chiếc Santana nhỏ. Cố Hiến Chương thấy Dương Lục Thuận còn có vẻ áy náy về việc làm của Mã Tranh Vanh, trong lòng đột nhiên bất mãn. Trước đây trong các cuộc họp thường vụ bàn về việc tăng các loại phí ở trường học, bệnh viện, người phản đối kịch liệt nhất chính là Dương Lục Thuận, vậy mà lại không phản đối Mã Tranh Vanh, xem ra lập trường của Dương Lục Thuận cũng không ổn định. Hơn nữa còn lấy ý tốt đổi xe để làm chiêu trò đánh trống lảng, ông ta liền nói một cách lạnh nhạt, đổi xe không vội, vẫn là xe mới mà thị trấn Thành Quang mua năm ngoái, đổi đi chỉ tổ thêm lời ra tiếng vào. Ngược lại, bên chính hiệp và hội đồng nhân dân thì nên đổi xe rồi đấy. Cậu cứ xem xét làm sao để an ủi họ trước đi. Dương Lục Thuận tự cho rằng lão Cố tìm anh nói chuyện, chẳng qua là để tỏ ý rằng việc phê bình là bất đắc dĩ, hoàn toàn không suy nghĩ sâu xa hơn, liền báo cáo chi tiết công việc anh đang phụ trách, mong được Bí thư Cố ủng hộ. Cố Hiến Chương vốn định qua loa cho xong, nhưng nghĩ lại chuyện của Tiểu Chương cũng là do Dương Lục Thuận sắp xếp chu đáo, lại còn nhờ Hứa Siêu Mỹ mà kết nối được với Hứa bí thư trưởng của chính quyền tỉnh. Tuy còn cách xa mục tiêu bám víu vào bí thư tỉnh ủy, nhưng ít ra cũng không đến nỗi treo cổ trên một cành cây tôn thư ký. Vụ mùa kép kết thúc, Cố Hiến Chương liên tục nhấn mạnh trong các cuộc họp lớn nhỏ rằng phải đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu nộp lương thực. Để đảm bảo nông dân nộp lương thực không bị các trạm lương thực cơ sở giở trò, Dương Lục Thuận đã 5 lần 7 lượt yêu cầu nhân viên trạm lương thực phải có thái độ phục vụ tốt, không được ăn bớt của nông dân, càng không được giở trò gian lận trên cân. Nếu có vi phạm, trước hết sẽ truy cứu trách nhiệm của chủ nhiệm trạm lương thực, cần cách chức là cách chức, tuyệt đối không nương tay. Anh còn cho dán số điện thoại tố cáo vi phạm ở những nơi dễ thấy trong trạm lương thực, chỉ cần nông dân tố cáo, văn phòng xử lý vấn đề thu mua lớn do chính quyền huyện tạm thời thành lập sẽ cử người chuyên trách xuống xử lý. Để lấy được lòng tin của nông dân, Dương Lục Thuận còn cử 5 tổ nhân viên đo lường đi kiểm tra đột xuất các cân bàn tại các trạm lương thực xã, thị trấn. Nếu phát hiện có gian lận cân đo, lập tức đình chỉ công tác của nhân viên cân, đồng thời truy cứu trách nhiệm hành chính của người phụ trách trạm lương thực và bồi thường gấp đôi cho nông dân. Bao nhiêu năm nay, nông dân đến trạm lương thực bán lúa đều phải nhìn sắc mặt của nhân viên, chịu thiệt thòi một chút về phẩm cấp lương thực, chấp nhận bị ăn bớt một chút trên cân. Nhưng năm nay tình hình đã khác hẳn, nhân viên trạm lương thực không chỉ tươi cười, mà còn chuẩn bị cả nước chè đậu xanh giải nhiệt. Nông dân thỉnh thoảng còn thấy một chiếc xe con chạy đến, mấy cán bộ đeo thẻ từ trong xe bước ra kiểm tra lại cân. Lúc này, qua lời của những người đó, nông dân mới biết đó là đoàn kiểm tra đột xuất của huyện. Có sự đảm bảo của chính quyền, tinh thần nộp lương thực của nông dân càng lên cao. Dương Lục Thuận lạc quan ước tính, nhiệm vụ nộp lương thực thương phẩm sẽ hoàn thành sớm hơn dự kiến một tuần. Ngày 15 tháng 9 năm 1994, hơn 3.000 đại biểu các giới ở thủ đô đã tập trung tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh để kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đại hội đại biểu Nhân dân Trung Quốc. Ủy viên trưởng Kiều Thạch đã phát biểu tại hội nghị, chỉ ra rằng, chế độ Đại hội đại biểu nhân dân là chế độ chính trị căn bản phù hợp với tình hình đất nước ta, cần phải tiếp tục kiên trì và hoàn thiện chế độ Đại hội đại biểu nhân dân, phát huy tốt hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước. Tỉnh Xuân Giang cũng tổ chức hội nghị kỷ niệm tương ứng. Các đại biểu nhân dân của thành ủy Nam Phong, bao gồm cả Tôn Thư Ký, đã đến Xuân Giang dự họp. Nào ngờ, Tôn Thư Ký đột ngột lên cơn đau tim tại hội nghị, bị nhồi máu cơ tim diện rộng, đến mức tim ngừng đập tới 5 phút. Tuy đã được cấp cứu kịp thời và giữ lại được mạng sống, nhưng do thiếu oxy quá lâu, não bộ phản ứng rất chậm chạp, sớm bước vào trạng thái của bệnh mất trí nhớ tuổi già. Tỉnh ủy sau khi họp bàn khẩn cấp đã quyết định tạm thời để Vương Trí Hoàng đảm nhiệm chức vụ bí thư thành ủy Nam Phong kiêm thị trưởng Nam Phong, tạm thời một vai gánh hai chức đứng đầu đảng và chính quyền. Tin tức về bệnh tình của Tôn Thư Ký nhanh chóng truyền đến Nam Bình. Cố Hiến Chương và Mã Tranh Vanh, những người được Tôn thư ký cất nhắc, lập tức kinh hoảng tột độ, suốt đêm dò hỏi địa chỉ bệnh viện của Tôn thư ký. Khi Cố Hiến Chương và Mã Tranh Vanh gặp được Tôn thư ký, họ hoàn toàn tuyệt vọng, Tôn thư ký gần như không còn nhớ họ là ai nữa. Biến cố bất ngờ đã phá vỡ sự yên tĩnh của huyện Nam Bình. Chu Phàm Tổ, người trước đây luôn bị chèn ép, lập tức trở nên năng nổ. Khi tỉnh ủy thông báo thị trưởng Vương Trí Hoàng sẽ kế nhiệm chức bí thư thành ủy, Chu Phàm Tổ phấn khích đến mức hô to tỉnh ủy anh minh. Trong khi đó, Cố Hiến Chương và Mã Tranh Vanh cùng lúc mất đi chỗ dựa vững chắc, rơi vào cảnh đồng bệnh tương liên. Sau khi biết được tình trạng của Tôn thư ký, họ nhanh chóng hình thành một mặt trận thống nhất. Để báo tin mừng cho tân bí thư thành ủy, Cố Hiến Chương đích thân đốc thúc Nam Bình đẩy nhanh tiến độ xây dựng mạng lưới điện thoại lập trình, nhất định phải khai trương toàn diện vào cuối tháng 11, để có thể mời bí thư Vương của thành ủy đến dự lễ cắt băng khánh thành. Nhưng Chu Phàm Tổ dĩ nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý với ý kiến của Cố Hiến Chương trong cuộc họp thường vụ nữa. Ông ta bắt đầu thách thức, bí thư Cố, mấy hoạt động lớn của huyện đã làm trì hoãn rất nhiều công việc của chính quyền rồi. Bây giờ, việc nộp ngân sách tài chính thương mại phải hoàn thành nhiệm vụ đánh giá quý 4, các xã thị trấn chưa hoàn thành nhiệm vụ chiếm hơn 80%. Huyện mỗi ngày đều phải báo cáo tiến độ thực tế lên thành phố, mỗi ngày xếp hạng một lần, Nam Bình cứ đội sổ mãi. Nếu không đẩy mạnh thu nộp, thật sự mà đội sổ, thì tôi đây làm huyện trưởng cũng không còn mặt mũi nào đi học. Còn công tác kế hoạch hóa gia đình cũng là trọng tâm, toàn huyện có hơn 2.000 phụ nữ chờ triệt sản, đều là những người đã sinh hai, thậm chí ba con. Lỡ không để ý mà có thai thêm vài trường hợp, tôi thấy công sức cả năm của Nam Bình coi như đổ sông đổ bể. Ý kiến của tôi là, tập trung sức lực vào việc thu nộp tài chính thương mại, quy định thời gian để thực hiện triệt sản. Cố Hiến Chương dĩ nhiên không tranh cãi, ý kiến trái ngược là chuyện bình thường. Khi hai người đứng đầu bất đồng, thì trước dân chủ sau tập trung, biểu quyết giơ tay thôi. Kết quả biểu quyết không ngoài dự đoán, đa số thường vụ đều đồng ý làm điện thoại lập trình trước, mời bí thư Vương của thành ủy xuống chủ trì lễ khai trương, để nhân cơ hội gần gũi với lãnh đạo mới. Dương Lục Thuận cảm thấy đề nghị của Chu huyện trưởng phù hợp hơn với tình hình cấp bách của công việc ở Nam Bình. Điện thoại lập trình thông sớm hay muộn cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng công tác tài chính thương mại quý 4 mà không làm tốt, chắc chắn sẽ bị chính quyền thành phố phê bình. Nếu thật sự đội sổ, thì anh, với tư cách là phó huyện trưởng phụ trách tài chính, cũng chẳng vẻ vang gì. Công tác kế hoạch hóa gia đình luôn là một công việc quan trọng của chính quyền, tuy hiện nay chủ yếu là phạt tiền, nhưng việc sinh con ngoài kế hoạch với số lượng lớn là tuyệt đối không được phép. Vấn đề là bản cam kết trách nhiệm là do chính quyền thành phố ký với chính quyền huyện, có thể nói nếu xảy ra vấn đề thì trách nhiệm chính là do bên chính quyền gánh, đó cũng là lý do tại sao bí thư không mấy coi trọng, còn huyện trưởng thì sốt sắng như ngồi trên đống lửa. Với tư cách là phó huyện trưởng thường trực, anh cũng phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tài chính thương mại và kế hoạch hóa gia đình. Nhưng khi biểu quyết giơ tay, Dương Lục Thuận dĩ nhiên sẽ không chơi trội, anh giơ tay theo số đông, tán thành với bí thư Cố, phản đối Chu huyện trưởng. Sau cuộc họp, Chu Phàm Tổ lại rất hài lòng với biểu hiện của Dương Lục Thuận. Dám phát biểu ủng hộ đề nghị của ông ta trong cuộc họp, Dương Lục Thuận hẳn đã phải hạ quyết tâm rất lớn và gánh chịu rủi ro. Vì vậy, trong cuộc họp công tác của huyện trưởng, Chu Phàm Tổ rất hào phóng nói, bây giờ nhiệm vụ thu nộp tài chính thương mại rất cấp bách, công tác kế hoạch hóa gia đình càng không thể lơ là. Như vậy, chúng ta phân công công việc, tôi và Dương huyện trưởng chủ trì việc thu nộp tài chính thương mại, Miêu huyện trưởng và Trương huyện trưởng thì tập trung vào việc triệt sản. Tôi sẽ bảo văn phòng chính quyền thông báo cho các trưởng xã và phó xã phụ trách kế hoạch hóa gia đình, tài chính thương mại đến họp triển khai. Tôi không tin, không có đảng ủy quản, công việc của chính quyền sẽ tê liệt. Lúc này, Cố Hiến Chương và Mã Tranh Vanh đang tụ tập trong văn phòng bí thư, lòng đầy lo lắng. Về chuyện đời vua nào, triều thần ấy, hai người họ đã thấy quá nhiều rồi. Vốn tưởng Tôn thư ký ít nhất cũng có thể làm ở Nam Phong thêm một nhiệm kỳ nữa, dù có điều chuyển thì cũng là thăng chức, vẫn còn có người che chở, không đến nỗi ngây người ra như bây giờ. Cố Hiến Chương dù sao cũng đã bám được vào hứa bí thư trưởng của chính quyền tỉnh, hạ mình một chút, miễn cưỡng giữ được chức bí thư huyện ủy, rồi đến tuổi về hưu cũng còn có thể chấp nhận được. Nhưng Mã Tranh Vanh thì thảm rồi. Đừng xem thường chức bí thư phụ trách khối đảng đoàn là vị trí số 3, có thể trực tiếp lên làm bí thư huyện ủy, hoặc cũng có thể lên làm huyện trưởng, vấn đề là phải có lãnh đạo thành ủy cất nhắc mới được. Mắt thấy lão Chu sắp về hưu, có Tôn thư ký ở đó thì hoàn toàn có thể yên tâm làm huyện trưởng. Thậm chí còn có cơ hội thay thế lão Cố, giờ đây hy vọng đã tan thành mây khói. Mã Tranh Vanh trút hết nỗi hận lên người lão Chu, bí thư Cố, ông xem cái bộ dạng của Chu Phàm Tổ kìa, Tôn thư ký xuống rồi, lẽ nào Vương thư ký sẽ kéo dài sinh mệnh chính trị của ông ta, đặt cách đưa ông ta lên làm bí thư huyện ủy sao? Ngay cả đề nghị của ông mà cũng dám phản đối, thật không biết mình là ai. Cố Hiến Chương sao không tức giận cho được, nhưng vào thời điểm mấu chốt không thể để tân bí thư thấy huyện Nam Bình mâu thuẫn chồng chất, ông ta cố ý cười nói, tự do ngôn luận mà, cho phép có ý kiến khác nhau. Nhưng ông ta phản đối thì có tác dụng gì, Chẳng phải đề nghị của ông ta không được thông qua sao? Hơn nữa ông ta sắp đến tuổi về hưu rồi, có ngông cuồng cũng chỉ vài ngày, không đáng lo ngại. Rồi ông ta cười với Mã Tranh Văn. Tim Mã Tranh Văn đập thình thịch, ông ta cười một cách nịnh nọt, vẫn là bí thư Cố vững như Thái Sơn, tôi thì không được rồi. Lão Cố, chúng ta đều là người của Tôn Thư Ký, bây giờ Tôn Thư Ký không còn nữa, ông phải giúp đỡ tôi đấy. Lão Chu về hưu rồi, ông hãy tiến cử tôi với Thành ủy để kế nhiệm, ít nhất chúng ta cũng biết rõ về nhau, sau này làm việc chung, tôi đảm bảo sẽ vô điều kiện ủng hộ công việc của ông, đưa Nam Bình phát triển tốt hơn. Cố Hiến Chương nhìn vẻ mặt nịnh hót của lão Mã, đáng lẽ trong lòng phải rất đắc ý, nhưng nghĩ đến việc quen biết lão Mã bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên ông ta khúng núng nói chuyện với mình như vậy, trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn thỏ chết cáo buồn. Lão Mã không có Tôn Thư Ký che chở chẳng khác nào đứa trẻ hoang không có mẹ, nhưng mình thì hơn lão Mã được bao nhiêu chứ? Bản thân ông ta cũng không chắc chắn, xem ra cuối cùng vẫn phải dựa vào sự ưu ái của thị trưởng Vương đối với Dương Lục Thuận, cố gắng ủng hộ Dương Lục Thuận thay thế lão Chu. Loại người như lão Mã chỉ biết nịnh bợ, phất cờ hò reo bên cạnh thì được, chứ thật sự phải xông lên làm nên thành tích thì không thể trông mong được. Lỡ như Dương Lục Thuận được như ý nguyện làm huyện trưởng, liệu có khó kiểm soát không? Liệu có cậy vào mối quan hệ vững chắc mà tranh giành quyền lợi với mình không? Ông ta không thể đoán trước được, bây giờ chỉ có thể chờ đợi sự điều chỉnh của Thành ủy đối với ban lãnh đạo các huyện. Văn phòng huyện ủy Nam Bình nhận được điện thoại từ văn phòng Thành ủy thông báo, bí thư Thành ủy kiêm thị trưởng Vương Trí Hoàng sắp xuống cơ sở đi một vòng. Thực ra, Cố Hiến Chương đã mong chờ ngày này từ lâu. Lần trước, bí thư Vương đến thành phố Tây Bình, còn nghỉ lại ở đó một đêm, việc này khiến cả bộ sậu lãnh đạo huyện ủy Nam Bình hết sức chán nản. Ai cũng biết bí thư Vương mới nhậm chức bận trăm công nghìn việc, bao nhiêu chuyện của cả thành phố đều cần ông xử lý, vậy mà giữa bộn bề công việc, ông lại có thể dừng chân ở Tây Bình một đêm. Điều khiến Cố Hiến Chương và mọi người lo lắng nhất là sợ bí thư Vương sau khi xem xét Tây Bình xong sẽ tiện đường ghé qua Nam Bình. Như vậy chẳng khác nào thừa nhận huyện Nam Bình thấp hơn Tây Bình không chỉ một bậc. Trên quan trường, có những chuyện không thể đo lường bằng lẽ thường. Lẽ ra, việc ghé qua tiện đường là rất bình thường, xem xong Tây Bình thì đến Nam Bình, chỉ cách nhau một con sông, vô cùng thuận tiện. Nhưng trớ trêu thay, chính hai chữ thuận đường lại thể hiện ra sự khác biệt, dễ khiến người ta liên tưởng đến nhiều điều khác. Bí thư Vương đã có chuyến đi riêng để khảo sát nghiên cứu ở Tây Bình, nếu không có gì đáng xem thì ông đã chẳng nghỉ lại một đêm, rõ ràng là rất được bí thư Vương coi trọng. Vì thế, Cố Hiến Chương và mọi người cực kỳ không muốn bí thư Vương thuận đường đến Nam Bình. Quả nhiên, bí thư Vương không thuận đường đến Nam Bình mà quay thẳng về thành phố, khiến Cố Hiến Chương và mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tuy không tiện nói thẳng ra là bí thư Vương hiểu chuyện, nhưng điều này cũng khiến Cố Hiến Chương tự tin hẳn lên, cho thấy bí thư Vương vẫn khá coi trọng Nam Bình. Lòng biết ơn đối với bí thư Vương không lời nào diễn tả được. Lần này, khi nhận được thông báo của Thành ủy, Cố Hiến Chương lập tức chỉ thị mọi người gác lại mọi công việc đang làm, triệu tập cuộc họp thường vụ khẩn để bàn bạc về việc tiếp đón bí thư Vương. Người phụ trách các mảng phải tích cực chuẩn bị tài liệu báo cáo, đảm bảo rằng khi bí thư Vương hỏi đến mảng công tác nào, người phụ trách liên quan phải có thể báo cáo một cách trôi chảy, khiến bí thư Vương hài lòng nhất. Dương Lục Thuận có chút căng thẳng. Anh phụ trách hai mảng tài chính và nông nghiệp, gần như chiếm trọn hai mảng công tác chủ chốt của chính quyền huyện Nam Bình. Bí thư Thành ủy Vương đến một huyện nông nghiệp là chính để thị sát, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ muốn nghe báo cáo về công tác nông nghiệp của huyện. Còn công tác tài chính là nền tảng để một huyện vận hành bình thường, đồng thời cũng là mạch máu chính cung cấp cho tài chính của thành phố, lãnh đạo Thành ủy cũng hết sức coi trọng. Vấn đề về công tác nông nghiệp thì bí thư Vương cũng đã nắm rõ, nhưng việc nộp ngân sách luôn chậm hơn các huyện khác, điều này thật không nên chút nào. Hơn nữa, ba ngọn lửa của bí thư Vương vẫn chưa chính thức bắt đầu đốt, ai cũng không muốn trở thành cái bia để bí thư mới dương oai. Sáng sớm, những người có đủ tư cách đón bí thư Vương đã tập trung trước tòa nhà huyện ủy. Cố Hiến Chương thấy tinh thần của các đồng chí trong mấy ba ngành chủ chốt của huyện đều khá tốt, lòng tự tin của ông cũng tăng thêm. Căng đúng giờ, 6 chiếc xe con mới lần lượt rời khỏi sân. Khi đến bến phà, xe còn chưa dừng hẳn, người phụ trách bến phà đã chạy tới trước xe số 1, báo cáo với vẻ lấy lòng, thưa bí thư Cố, xe của bí thư Thành ủy Vương đã được lãnh đạo thành phố Tây Bình hộ tống sắp đến bến phà rồi à, bên kia đã chuẩn bị sẵn một chuyến phà trống để chờ rồi. Cố Hiến Chương xuống xe, thấy bến phà vốn đông đúc bẩn thỉu này đã có một diện mạo mới, không còn những top 3 top 5 người bán hàng rong ghé vào cửa sổ xe chèo kéo, không còn mùi rác rưởi nồng nặc khắp nơi đến buồn nôn. Các làn xe con, xe tải chờ qua phà đều xếp hàng ngay ngắn. Nhân viên bến phà mặc đồng phục mới tinh, vẫy những lá cờ đỏ nhỏ rực rỡ để chỉ huy. Công an đồn cũng bố trí người công khai và bí mật để duy trì trật tự xung quanh. Những người dân vốn định đi qua đều tự giác đi đường vòng. Các tài xế và hành khách trên xe đều được nhân viên thuyết phục ngồi yên trong xe. Đèn hiệu xanh đỏ trên xe dẫn đường của đội cảnh sát giao thông huyện vẫn nhấp nháy, mọi thứ trông vô cùng yên bình và trang nghiêm. Dương Lục Thuận cố tình giữ khoảng cách với Chu huyện trưởng, chỉ nhỏ giọng trò chuyện phiếm với chủ tịch chính hiệp lão Giang. Tình hình hiện nay chưa rõ ràng, thấy Chu huyện trưởng lại bắt đầu khôi phục phong thái lãnh đạo ngày trước, bắt đầu đối đầu gay gắt với bí thư Cố, trời mới biết sau này sẽ diễn biến ra sao. Với tâm thế quyết không dính vào tranh đấu, anh trò chuyện với vị lãnh đạo già để tránh nhiều hiểu lầm phiền phức. Từ xa, khi phà cập bến, Vương Trí Hoàng đã thấy các đồng chí của huyện ủy Nam Bình đang trông ngóng chờ đợi. Đối với việc cán bộ cơ sở rầm rộ ra tận địa giới để đón lãnh đạo như vậy, trong lòng ông không hài lòng, nhưng thói quen này lại bắt đầu từ thời bí thư Tôn. Nếu đột ngột cấm đoán, e rằng sẽ gây ra nhiều đồn đoán, liên tưởng hơn. Trái ngược hoàn toàn với vẻ hân hoan của các đồng chí huyện ủy Nam Bình là những người dân thường phải chờ đợi rất lâu ở bến phà không được lên phà. Mọi người nhìn chằm chằm vào đám quan lớn quan nhỏ đủ loại với ánh mắt chán ghét như nhìn quái vật. Xem ra, mối quan hệ giữa cán bộ và quần chúng căng thẳng, suy cho cùng là do quần chúng nhân dân không ưa nổi những đặc quyền và thói tác quai tác quái của cái gọi là đầy tớ của nhân dân. Triệu Quân Hào nhìn ánh mắt quen thuộc của bí thư Vương là biết lãnh đạo đang nghĩ gì, nhưng vẫn nói lời an ủi, "Ồ, xe của huyện Nam Bình toàn là xe Santana, không có lấy một chiếc Audi, xem ra lãnh đạo huyện ủy Nam Bình cũng khá tuân thủ kỷ luật đấy chứ." Vương Trí Hoàng cười khẽ, muốn ngồi xe vượt tiêu chuẩn cũng phải xem thực lực kinh tế thế nào đã. Doanh nghiệp Hương Trấn ở Cúc Hoa Đường đang ăn nên làm ra, Vương Kim Toàn phải thường xuyên chiêu đãi khách thương từ nơi khác, tự mình ngồi xe Mercedes đi đón mới thể hiện được sự tôn trọng khách chứ. Vừa nói, xe con đã lên đến bến tàu, tài xế lão Hứa dừng xe bên cạnh đám người đang đứng đón. Vương Trí Hoàng hạ cửa kính xe, nói với Cố Hiến Chương và Chu Phàm Tổ đang tươi cười rạng rỡ, "Lão Cố, lão Chu, tôi không xuống xe đâu, mọi người lên xe đi nhanh đi. Chú ý xe cảnh sát đi đầu không được hú còi làm phiền dân nhé." Rồi ông vẫy tay chào những người khác. Cố Hiến Chương vội hô mọi người lên xe. Dưới sự dẫn đường của xe cảnh sát, đoàn xe vung vút chạy về phía huyện lỵ. Cố Hiến Chương có chút buồn bực vì không được lên xe của bí thư Vương. Trước đây, mỗi khi bí thư Tôn đến Nam Bình đều rất thân mật mời ông lên xe, xem ra đãi ngộ rõ ràng không bằng trước đây. Mã Tranh Vanh ngồi cùng xe cũng rất thất vọng. Mỗi lần bí thư Tôn đến Nam Bình đều rất nhiệt tình gọi ông đi cùng xe, vì không muốn gây hiểu lầm mới để lão Cố cùng lên. Thế mà bây giờ, cả bí thư lẫn phó bí thư đều không được bí thư thành ủy mới đoái hoài. Xem ra sau này phải cố gắng tìm cách gần gũi với bí thư Vương hơn. Dương Lục Thuận ngồi ở khoảng giữa đoàn xe, chỉ cảm thấy ánh mắt của bí thư Vương rất trống rỗng, tuy lúc vẫy tay cũng liếc qua một cái, nhưng rõ ràng là qua loa cho có lệ. Mãi đến khi Triệu Quân Hào lặng lẽ gật đầu với anh mới cảm thấy bí thư Vương không phải người xa lạ. Đoàn xe diễu qua các con phố một cách phô trương, dưới sự chỉ trỏ của đông đảo người dân trên đường, đoàn xe rẽ vào nhà khách của huyện. Sau khi xuống xe, Vương Trí Hoàng mới lần lượt bắt tay các lãnh đạo huyện ủy Nam Bình. Người đi cùng cũng không nhiều, chỉ có vài người như Tổng Thư ký Thành ủy Chu. Tuy nhiên, nụ cười hiền hòa và những lời nói thân tình của các lãnh đạo thành phố khiến các đồng chí ở Nam Bình cảm thấy ấm lòng. Lịch trình đã định trước chỉ có một ngày, nên cũng không có nhiều nghi thức rườm rà. Mọi người vào phòng họp của nhà khách. Vương Trí Hoàng có một bài phát biểu thông lệ của người mới nhậm chức, chẳng qua là mong các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy Nam Bình sau này sẽ ủng hộ công việc của ông, đồng thời cũng đánh giá cao những thành tích của tập thể huyện ủy Nam Bình trong thời kỳ bí thư Tôn, toàn là những lời ai nghe cũng vui lòng. Bí thư huyện ủy, huyện trưởng, chủ nhiệm hội đồng nhân dân, chủ tịch chính hiệp của Nam Bình cũng lần lượt phát biểu chúc mừng thị trưởng Vương thăng chức bí thư thành ủy, các đồng chí kiên quyết bày tỏ nguyện vọng đoàn kết chặt chẽ xung quanh bí thư Vương để hoàn thành tốt mọi công việc. Buổi họp chào mừng khai mạc này cũng kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Sau đó chuẩn bị ăn trưa. Cố Hiến Chương mời bí thư Vương đến khu nhà khách quý để nghỉ ngơi một lát, đây cũng là lúc lãnh đạo bắt đầu nói chuyện riêng với một vài đồng chí. Cố Hiến Chương biết bí thư Vương từng rất quan tâm đến Dương Lục Thuận, nên đã đẩy Dương Lục Thuận lên phía trước. Tuy nhiên, Vương Trí Hoàng vẫn nói chuyện với Cố Hiến Chương trước, sau đó là với Chu huyện trưởng. Mãi cho đến lúc chuẩn bị ăn trưa, Dương Lục Thuận vẫn chưa có cơ hội được nói chuyện riêng với thị trưởng Vương. Dương Lục Thuận trước đây từng nghe Hoàng Hiểu Ba nói, sự phớt lờ và lạnh nhạt bề ngoài chỉ là một nghệ thuật đối nhân xử thế của các lãnh đạo, nhưng anh vẫn không ngăn được cảm giác hụt hẫng nho nhỏ trong lòng. Ai mà không muốn nhận được sự đối đãi khác biệt trước mặt mọi người chứ? Nhưng thấy vẻ mặt vui mừng của Cố Hiến Chương và Chu Phàm Tổ, có lẽ trong lúc nói chuyện riêng họ đã được bí thư Vương khen ngợi và khẳng định. Đến nhà ăn, Dương Lục Thuận mới có cơ hội ngồi cùng bàn ăn với bí thư Vương. Tuy nhiên, so với bí thư Cố, Chu huyện trưởng và Mã Tranh Vanh ngồi bên cạnh bí thư Vương, anh có cảm giác không chen vào được câu nào. Anh gượng gạo kính bí thư Vương một ly rượu vang theo thứ tự. Rượu qua ba tuần, mọi người bắt đầu đi mời rượu. Dương Lục Thuận đi sang các bàn khác mời rượu những người đi cùng bí thư Vương trước, định quay lại bàn chính thì thấy Triệu Quân Hào từ bàn chính đi tới, nói nhỏ, "Dương huyện trưởng, tìm một nơi yên tĩnh, tôi có chuyện muốn nói với anh." Dương Lục Thuận rất vui, nhưng lại sợ tự ý rời bàn là bất kính với bí thư Vương. Triệu Quân Hào giả vờ nói to, Dương huyện trưởng, nhà vệ sinh ở đâu vậy? Dương Lục Thuận nói, ồ, ở đằng kia, anh không quen đường, để tôi đưa anh đi. Hai người đi ra ngoài nhà ăn, Triệu Quân Hào nói, Dương huyện trưởng, tìm một chỗ yên tĩnh ngay đây thôi, chúng ta nói ngắn gọn. Dương Lục Thuận liền bảo nhân viên phục vụ dẫn họ đến một phòng riêng nhỏ không có ai ăn. Cửa vừa đóng, Triệu Quân Hào cũng không khách sáo, đi thẳng vào vấn đề, Dương huyện trưởng, giá bông năm nay rất cao, Nam Bình vượt kế hoạch trồng bông hơn 10 vạn mẫu, lợi nhuận này thật đáng kinh ngạc. Bây giờ bông mới sắp được thu hoạch, các nhà máy cán bông của huyện cũng có thể chính thức đi vào sản xuất. Liệu có thể cố gắng thu mua hết bông mới trước cuối năm và tập trung vận chuyển đi không? Dương Lục Thuận tính toán trong đầu rồi nói, khoa trưởng Triệu, hoàn thành nhiệm vụ thu mua bông mới trước cuối năm, tôi nghĩ huyện làm tốt công tác vận động thì chắc không có vấn đề gì, nhưng điều kiện tiên quyết là vốn vay của ngân hàng nông nghiệp phải được giải ngân kịp thời, huyện Nam Bình đã chấm dứt việc ghi giấy nợ cho nông dân rồi. Nhưng hai nhà máy cán bông mới đi vào hoạt động e rằng tốc độ cán bông không theo kịp kế hoạch dự kiến. Nếu toàn bộ bông của huyện không bị tuồn ra ngoài, ước tính thận trọng cũng phải cán đến sau Tết Nguyên Đán, tất nhiên có thể vừa cán vừa vận chuyển. Tuy nhiên, giá bông trên thị trường vẫn đang tăng ổn định, theo kế hoạch của công ty bông Đai huyện, ít nhất phải đợi đến trước Tết Nguyên Đán, khi giá bông đạt mức cao nhất mới bắt đầu vận chuyển, để tạo ra lợi nhuận lớn hơn. Triệu Quân Hào cười nói, Dương huyện trưởng, tôi đề nghị anh tốt nhất nên hành động ngay, tập trung lực lượng bắt đầu thu mua bông mới càng sớm càng tốt, sau đó cán bông. Diện tích bông này là do anh mở rộng, một lúc kiếm được nhiều tiền như vậy, không chỉ nông dân được lợi mà còn giúp tài chính Nam Bình có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, công lao của anh rất lớn. Muốn thành tích trở nên nổi bật thì phải hiện thực hóa nó ngay lập tức. Anh là ủy viên thường vụ huyện ủy, phó huyện trưởng thường trực trẻ nhất thành phố Nam Phong chúng ta, đạt được thành tích to lớn, chứng tỏ lãnh đạo thành ủy biết dùng người tài. Điều này không chỉ đối với cá nhân anh, mà còn đối với cả thành ủy. Chủ trương trẻ hóa cán bộ đã hô hào bao nhiêu năm, cũng phải có cán bộ trẻ làm ra thành tích thực sự, được công nhận, phải không? Dương Lục Thuận vô cùng mừng rỡ, nhưng nghĩ mình làm phó huyện trưởng thường trực chưa đầy 2 năm, muốn được đề bạt tiếp nữa thì có chút viển vông. Hơn nữa, những lời này của Triệu Quân Hào rõ ràng là do Bí thư Vương chỉ thị. Cân nhắc lợi hại, một lúc sau anh mới do dự nói, khoa trưởng Triệu, việc thu mua bông chỉ là một trong những công việc của toàn huyện, hơn nữa thiết bị cán bông mới lắp đặt có thể không chịu nổi việc vận hành quá tải. Vả lại, công ty bông đây có kế hoạch sản xuất và tiêu thụ cố định, chính quyền không nên tùy tiện can thiệp. Suy cho cùng, việc huyện Nam Bình mở rộng diện tích trồng bông là hành động sai lầm, vi phạm kế hoạch xây dựng vùng lương thực hàng hóa. Tôi với tư cách là tổng chỉ huy của vùng, phải chịu trách nhiệm rất lớn. Tôi không cầu lập công được thưởng, chỉ mong mau chóng hoàn thành nhiệm vụ nộp lương thực hàng hóa cả năm, không bị phê bình đã là mãn nguyện rồi. Triệu Quân Hào vẫn luôn cho rằng Dương Lục Thuận tuổi trẻ tài cao, hẳn phải là một người khôn khéo, tinh tường. Huống hồ, kẻ ngốc cũng biết những lời này của anh ta là do Bí thư Vương chỉ đạo, chẳng khác nào là chỉ thị của Bí thư Vương, và ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng, Dương Lục Thuận anh tạo ra thành tích, Bí thư Vương sẽ dễ dàng lấy thành tích của anh ra để nói chuyện. Vậy mà Dương Lục Thuận này lại dám kháng chỉ bất tuân. Nhưng Triệu Quân Hào cũng đã cùng Vương Trí Hoàng vào Bắc Kinh, biết mối quan hệ giữa Dương Lục Thuận và Bí thư Vương không tầm thường, nhưng cũng không đến mức kiên trì nguyên tắc đến thế chứ. Sợ không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị phê bình, anh ta vội cười khuyên, Dương huyện trưởng, thật ra ai cũng biết năm nay Nam Bình ít nhất cũng tăng thêm 4-50 triệu lợi nhuận, gần như một năm bằng 2 năm rồi, còn quan tâm đến chút chênh lệch giá đó làm gì. Hơn nữa, bông đang rất đắt hàng, bây giờ công ty bông đây của huyện anh chắc chắn có rất nhiều nhân viên kinh doanh của các nhà máy, ai nấy đều cầm sẵn sét trong tay. Bí thư Vương vừa mới nhậm chức, đương nhiên cũng muốn có một khởi đầu tốt đẹp, phải không? Huống hồ trước đây anh còn cùng thị trưởng Vương đi công tác Bắc Kinh, nên ủng hộ công việc của Bí thư Vương chứ. Dương Lục Thuận không còn lời nào để từ chối, liền đề nghị, khoa trưởng Triệu, vậy tôi sẽ theo lời anh, nhanh chóng vận động công tác thu mua bông. Nhưng xin khoa trưởng Triệu giúp đỡ, nhất định phải để ngân hàng nông nghiệp thành phố đảm bảo vốn vay thu mua bông cho huyện Nam Bình được giải ngân kịp thời. Nếu không có tiền, chắc chắn sẽ làm chậm tiến độ. Triệu Quân Hào gật đầu lia lịa, Dương huyện trưởng cứ yên tâm, công tác hậu cần tôi vỗ ngực đảm bảo sẽ không làm chậm chân anh đâu. Trong cuộc họp báo cáo tình hình công tác buổi chiều, Bí thư Vương không những không phê bình huyện Nam Bình tự ý thu hẹp diện tích vùng lương thực hàng hóa, mà ngược lại còn biểu dương tiến độ nộp lương thực hàng hóa của huyện Nam Bình nhanh hơn huyện Lâm Giang. Ông còn chuyển chủ đề sang cả việc tu sửa công trình thủy lợi mùa đông, huyện Lâm Giang năm nay đã phải trả giá vì lơ là thủy lợi nông nghiệp, mấy trận mưa đã khiến hơn 20 vạn mẫu lúa bị thiệt hại. Tại sao Nam Bình lại bình an vô sự? Là do công tác nền tảng làm tốt. Năm đó, Dương huyện trưởng đã bất chấp rủi ro rất lớn để điều động kinh phí của vùng lương thực làm thủy lợi mùa đông, đó chẳng phải là lập công rồi sao? Cho nên nói, công tác nông thôn vừa phức tạp lại vừa đơn giản, tất cả đều nằm ở một ý niệm của cán bộ lãnh đạo chúng ta. Năm đó, Nếu tôi không tích cực ủng hộ đồng chí Dương Lục Thuận, thì năm nay người bị thiên tai thiệt hại chính là nông dân Nam Bình, sẽ bị nông dân mắng chúng ta là cán bộ lãnh đạo tắc trách. Tuy diện tích lương thực hàng hóa của Nam Bình không đủ chỉ tiêu kế hoạch, nhưng cũng không vì thế mà làm chậm trễ việc nộp theo kế hoạch. Tôi biết, đồng chí Dương Lục Thuận đã nghĩ ra cách, hơn nữa còn rất sáng tạo, rất gần dân. Để nông dân ghi nợ cho chính quyền, đây chính là hành động gần dân. Tôi chỉ thấy các cơ quan chính quyền ghi nợ cho nông dân, cho nên nói đồng chí Dương Lục Thuận đã rất động não, hơn nữa còn rất phù hợp với kinh tế thị trường. Để nông dân tiêu thụ hết lương thực cũ của các đơn vị lương thực, như vậy vừa không chiếm kho, giảm chi phí quản lý, lại vừa tiện cho nông dân, lấy được lòng tin của nông dân. Đợi lúa mùa thu hoạch xong, các đơn vị lương thực đổi được lúa mới giá cao hơn, ở đây lại giúp các đơn vị lương thực kiếm được lợi nhuận. Nông dân của chúng ta rất chất phác, rõ ràng là chịu thiệt một chút, nhưng vẫn tích cực trả đủ số lương thực đã nợ. Cục trưởng Mao của Sở Lương thực thành phố còn nói đùa rằng Dương Lục Thuận của Nam Bình không đi làm kinh doanh là một tổn thất của kinh tế thị trường. Tuy là lời nói đùa, nhưng cũng nói lên được tấm lòng của đồng chí Dương Lục Thuận. So sánh hai bên, nông dân Lâm Giang thì chửi trời chửi chính quyền, còn nông dân Nam Bình vừa có cơm ăn lại vừa tăng thêm thu nhập, năng lực và trình độ thể hiện rõ ràng. Năm nay, bông của Nam Bình được mùa lớn, hợp tác xã cung tiêu huyện đã sớm báo cáo lợi nhuận dự kiến lên hợp tác xã cung tiêu thành phố. Chủ nhiệm Mã của hợp tác xã thành phố đã báo tin vui cho tôi, nói rằng bông của Nam Bình sẽ kiếm được hơn 50 triệu, tạo nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trong công tác tài chính. Vì chưa thành hiện thực, nên tôi chưa chúc mừng Nam Bình trước. Đợi đến khi thật sự kiếm được 50 triệu, Bí thư Cố, lúc đó tôi mà hết tiền là sẽ ngửa tay xin anh đấy nhé. Bí thư Thành ủy Vương công khai khen ngợi Dương Lục Thuận tại cuộc họp, khiến lòng dạ Cố Hiến Chương vô cùng phức tạp. Những gì Bí thư Vương nói đều là sự thật, lời khen cũng rất xác đáng. Công việc của huyện nhà được Bí thư Thành ủy khen ngợi đương nhiên là vẻ vang, nhưng ông vẫn không khỏi ghen tị với Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận có thể đạt được thành tích như vậy, không thể tách rời sự ủng hộ hết mình của ông, tiếc là mọi vinh quang đều thuộc về Dương Lục Thuận. Tiễn đoàn của Bí thư Thành ủy Vương đi, tuân theo chỉ thị của Bí thư Vương, huyện ủy Nam Bình liền họp thường vụ ngay trong đêm để chấn chỉnh những vấn đề trong công tác của huyện mà Bí thư Vương đã chỉ ra. Dựa trên những kỳ vọng của Bí thư Vương đối với công tác của Nam Bình trong giai đoạn tới, huyện lại một lần nữa lên kế hoạch triển khai tỉ mỉ. Tại cuộc họp, Dương Lục Thuận đề nghị huyện ủy tổ chức hội nghị vận động công tác thu mua bông và cũng nhận được sự ủng hộ của cả Cố Hiến Chương và Chu Phàm Tổ. Cố Hiến Chương cũng tính toán thêm một bước, để lợi nhuận của công ty bông đây huyện còn tốt hơn dự kiến, ông ta lại chủ động đề xuất nhường lợi cho dân, tăng giá thu mua thêm 5 xu trên một cân so với giá bình quân do nhà nước công bố. Mục đích chính là để thu hút bông từ các huyện lân cận, thậm chí từ các tỉnh khác đổ về Nam Bình. Dương Lục Thuận không ngờ một lời khen của Bí thư Vương lại có thể khơi dậy lòng yêu dân của Bí thư Cố. Xem ra năm nay nông dân Nam Bình sẽ có một cái Tết vui vẻ. Hội nghị thu mua bông toàn huyện vốn dự định tổ chức vào đầu tháng 11, nay đã được đẩy lên sớm hơn vào cuối tháng 10. Hội nghị lần này có quy mô rất lớn, huyện trưởng Chu Phàm Tổ đích thân đọc báo cáo tại hội nghị. Nhắm vào thói xấu cố hữu của các hợp tác xã cung tiêu cơ sở là ép cấp ép giá nông dân trồng bông, Chu Phàm Tổ phát biểu với giọng điệu hùng hồn, mang khí thế hệ ai lừa gạt nông dân trồng bông là sẽ đấu tranh đến cùng. Ông lại nghiêm lệnh cho các đồng chí ở trạm quản lý giao thông Hương Trấn không được tự tiện giữ xe, phạt tiền bừa bãi đối với các phương tiện vận chuyển bông, phải đảm bảo giao thông thông suốt. Nghiêm lệnh cho Cục Công Thương không được lập thêm các trạm kiểm soát trong huyện, không để một lạng bông nào tuồn ra khỏi Nam Bình, nghiêm trị các tay buôn bông, đảm bảo thực hiện nghiêm túc việc nhà nước thống nhất mua và bán. Đồng thời, ông yêu cầu Ngân hàng Nông nghiệp phải đảm bảo giải ngân kịp thời vốn vay thu mua, không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn vốn, nếu cần thiết ông sẵn sàng đích thân đến Ngân hàng Nông nghiệp thành phố, tỉnh để tăng cường liên hệ. Vì công việc cán bông của nhà máy phải kéo dài đến sau Tết, Chu huyện trưởng còn chỉ thị Cục Điện lực phải đảm bảo cung cấp điện bình thường cho nhà máy cán bông, thà cắt điện sinh hoạt của dân chứ không được dễ dàng để nhà máy cán bông ngừng hoạt động. Tất cả các mệnh lệnh, chỉ thị đều có lợi cho công ty bông đây, hơn nữa còn cân nhắc chu toàn mọi mặt, khiến các ban ngành khác tham dự hội nghị đều có ý kiến, thậm chí có bộ phận còn cho rằng đây là những điều khoản bất bình đẳng. Chu Phàm Tổ trừng mắt, anh có giỏi thì kiếm về 50 triệu đi, tôi cũng sẽ ngồi hẳn về phía anh, bảo kê cho anh. Lần này Dương Lục Thuận là người thoải mái nhất. Trước đây, việc gì anh cũng phải tự mình làm, nay anh cũng nhàn rỗi chỉ ngồi trên bàn chủ tọa nghe báo cáo. Đương nhiên, các biện pháp quy phạm do chính quyền huyện xây dựng vẫn phải lấy ý kiến của anh. Chu Phàm Tổ gần như đã trở thành thư ký kiêm người phát ngôn cho anh, nhờ vậy mà anh rảnh tay để lo các công việc khác. Bạch Lợi Dân vừa mãn nguyện với những đóa hoa và tràng pháo tay từ khắp nơi đổ về, lại vừa phiền não vì chính quyền huyện can thiệp vào việc tiêu thụ của công ty bông đây. Kế hoạch ban đầu là sau Tết mới bắt đầu bán bông mới, nhưng Dương Lục Thuận lại muốn ông ta bắt đầu bán sớm, còn có thể ký hợp đồng tạm thời với các nhân viên kinh doanh của các nhà máy dệt từ Trùng Khánh, Thượng Hải, Thiên Tân. Thêm vào đó, Bí thư huyện ủy Cố Hiến Chương đích thân chỉ thị tăng giá bình quân thêm 5 xu một cân, tính ra thiệt hại trong ngoài cũng mất ít nhất mấy triệu. Điều khiến Bạch Lợi Dân ấm ức nhất là, cục thuế, được sự cho phép của huyện ủy và chính quyền, đã thu đủ thuế cả năm khi còn chưa thấy lợi nhuận đâu. Toàn công ty ồn ào đòi xây nhà tập thể cũng không có vốn khởi động, muốn tăng lương hiệu quả một bậc cho cán bộ công nhân viên cũng không được phê duyệt. Nhưng cái gọi là 50 triệu lợi nhuận chưa cầm trong tay đã bị huyện ủy và chính quyền quy hoạch gần hết. Hơn nữa, các lãnh đạo huyện đến làm việc với ông ta ai cũng ra vẻ ta đây, không chỉ đòi ăn ngon uống say mà còn ám chỉ muốn một khoản tài trợ để đi tham quan học hỏi ở các huyện, thành phố bạn. Ngay cả Cố Hiến Chương, sau khi để Cố Tiểu Chương làm ăn kiếm lời như vậy mà cũng không thông cảm cho công ty bông đay của ông. Nào ai biết một doanh nghiệp thương mại mà không có vốn tích lũy thì sau này làm sao đối phó với thị trường vạn biến. Chỉ có so sánh mới thực sự thấy được cái tốt của một người. Trước đây, ông còn bực tức vì Dương huyện trưởng không quản được vợ, bây giờ mới thấy Dương huyện trưởng mới là lãnh đạo tốt của đảng và chính quyền, giúp công ty bông đay mà không tư lợi. Vì Dương huyện trưởng không nhận lợi lộc, vậy thì có thể đem lợi lộc cho người thân của anh. Ông đã tìm hiểu mấy nhà chị gái của Dương Lục Thuận ở xã Tân Bình để chọn người phù hợp, cấp giấy phép thu mua bông, cho họ vốn để thu mua bông trong xã, để họ kiếm chút chênh lệch làm giàu. Đương nhiên, tất cả những việc này đều được giấu không cho Dương Lục Thuận biết, chỉ là tùy tiện nói qua với tứ tỷ một chút. Dương Lục Thuận bận rộn công việc bên ngoài, xa xa thì phần lớn tâm trí đều đặt vào người mẹ ruột đang lâm bệnh. Nếu không phải Ung phụ mẫu không đồng ý, cô thật sự muốn đón cả hai ông bà về nhà ở, nghĩ đến mẹ ruột bị ung thư mà lúc cuối đời không có ai chăm sóc, cô lại rưng rưng nước mắt. Thực ra, tứ tỷ đã đồng ý, sẵn lòng chăm sóc Ung phụ mẫu như cha mẹ ruột của mình. Sở dĩ Ung phụ mẫu không muốn đến nhà con rể là vì sợ căn nhà bị Kiến Thiết chiếm mất. Sau khi Sa Sa biết được nguyên nhân, liền khuyên ba mẹ, Kiến Thiết muốn ở một căn nhà tốt hơn một chút, thì cứ tạm thời để vợ chồng nó ở đã. Cả hai đều làm ở cục công an, bây giờ quyền lực bên công an lớn hơn nhiều rồi, còn sợ sau này không được phân nhà sao? Hơn nữa, Kiến Thiết vẫn sợ Lục Tử, một cảnh sát giao thông nhỏ nhoi như nó sao dám không nghe lời phó huyện trưởng. Dương Lục Thuận là người hiếu thảo, coi cha mẹ người khác như cha mẹ mình, huống hồ đây lại là ba mẹ vợ, anh cũng thông cảm cho tâm trạng của Sa Sa, nên đã đích thân dẫn người đến dọn nhà cho ông bà. Sợ mẹ vợ sức yếu, leo cầu thang vất vả, anh đã dọn phòng của Tiểu Tiêu ở ngay bên cạnh để ông bà ở, hai bên thông gia đều là người già, có nhiều chuyện chung để nói, quả thực rất hòa hợp. Tứ tỷ cũng chăm sóc Ung phụ mẫu rất chu đáo, gia đình càng thêm hòa thuận, tràn ngập niềm vui sum vầy. Lúc rảnh rỗi, Dương Lục Thuận và Sa Sa không khỏi nhớ đến Tiểu Tiêu đã bỏ trốn gần 4 năm, cả hai đều đầy cảm khái. Dương Lục Thuận từ trong lòng cảm thấy có lỗi với người cha nuôi đã khuất, còn Sa Sa thì tiếc nuối vì mất đi một cái máy rút tiền. Chỉ có điều vợ chồng Dương Lục Thuận không ngờ rằng, Ung phụ mẫu mới chuyển đến được nửa tháng, Dương Tiểu Tiêu lại lẳng lặng trở về Nam Bình. Dương Tiểu Tiêu lén lút trở về nhà Dương Lục Thuận khi màn đêm buông xuống. Sở dĩ cậu phải về Nam Bình mà không để lộ tung tích là hoàn toàn vì nghĩ cho người cha nuôi đã trở thành phó chủ tịch thường trực huyện. Cậu từng là một tên tội phạm bị truy nã, tuy đã chạy vậy trước để sở công an tỉnh hủy bỏ lệnh truy nã, nhưng thân phận tội phạm bỏ trốn ngày trước vẫn sẽ ảnh hưởng đến người cha nuôi vốn có tiếng tăm rất tốt trong lòng người dân Nam Bình. Chiếc xe BMW mới toanh đậu trước cổng nhà họ Dương không hề thu hút sự chú ý của người qua đường. Dù sao thì những người lui tới nhà Dương huyện trưởng đều là lãnh đạo chính quyền, những kẻ không đi xe đến có lẽ đều là hạng người đến tìm Dương huyện trưởng để đi cửa sau. Qua cửa sổ xe, Tiểu Tiêu đăm đăm nhìn ngôi nhà sáng rực ánh đèn trong sân, lồng ngực dâng lên một nỗi xúc động khó tả, gần như khiến cậu rưng rưng nước mắt, trong đầu chỉ vang lên một câu, về nhà, thật tốt. Người tài xế là một gã đàn ông lực lưỡng, mặt mày dạng dày sương gió. Anh ta vốn không hiểu nổi vì sao Dương tổng lúc nào cũng phóng khoáng lại bỗng dưng ủ dột thế này, chịu hết nổi cái không khí nặng nề này bèn tò mò hỏi, Dương tổng, có cần tôi vào gọi cửa không à? Tiểu Tiêu lúc này mới hoàn hồn, lén đưa ngón tay lên khóe mắt dây nhẹ rồi nói, à, vẫn là để tôi tự mở cửa. Dứt lời, cậu bước xuống xe, đi vào từ cửa nhỏ của cánh cổng sắt lớn, kéo then cài, rồi chỉ cho xe chạy vào sân. Người nhà họ Dương đã sớm quen với việc có người đi xe đến nhà tìm Lục Tử. Hơn nữa, thấy người đến rất rành đường rành lối, tự biết mở cổng sân nên cũng không mấy để tâm. May mà bữa tối đã ăn xong, vị khách này cũng coi như là người biết điều. Ung phụ cười nói, thông gia, tôi đến ở mới có mấy ngày mà đã thấy người ra kẻ vào tìm Lục Tử không ngớt. Làm lãnh đạo đúng là bận rộn, ở cơ quan giải quyết không hết việc, về nhà rồi vẫn phải tăng ca, ha ha. Dương phụ nói, thông gia, vậy chúng ta lánh mặt đi thôi, kẻo người ta đến lại phải ngồi tán gẫu với mấy ông bà già này làm lỡ việc chính. Hay là vào nhà chơi ván cờ tướng. Ung phụ đâu muốn bỏ lỡ cơ hội tốt để được người khác tân bốc chứ. Không ít người đến nhà họ Dương đều lấy cớ thăm mẹ vợ của Dương huyện trưởng đang bị ung thư, quà mang đến toàn là đồ bổ dưỡng cho người bệnh. Nếu không phải con rể nhiều lần nhấn mạnh khách đến không được tặng tiền, thì trời mới biết đã thu được bao nhiêu rồi, nhưng dù chỉ là quà cáp thì cũng đáng giá không ít, nếu phải tự bỏ tiền túi ra mua, lão Ung thật sự không nỡ. Thấy người này đến nhà lúc con rể không có ở đây, chắc là đến thăm mẹ vợ của huyện trưởng, tự nhiên phải lên lầu với bà nhà rồi, bèn nói, ông thông gia, tôi không chơi cờ với ông được rồi, không biết khẩu vị bà nhà tôi thế nào, tôi phải lên xem sao. Thấy ông thông gia đã lên lầu, Dương Phụ nói, bà nó còn ngồi đó làm gì, mau vào nhà đi, kẻo làm lỡ dở việc của người ta, lại phải ngồi tiếp chuyện mấy người già chúng ta. Tứ tỷ cười nói, bố, bây giờ người đến nhà đều đã được Lục Tử dặn dò rồi, không được tự tiện làm phiền hai ông bà. Vượng Vượng mau cùng chị Sáng Sáng lên lầu học bài đi, đừng để mẹ con lại cằn nhằn là ham chơi đấy. Liếc thấy chiếc xe ngoài cửa đã đậu ở một bên sân, biết khách sắp vào nhà, chị bèn kéo thẳng lại quần áo, tiện tay vuốt lại mái tóc, chuẩn bị tiếp khách. Tiểu Tiêu xuống xe, bảo tài xế cứ đợi trong xe, nhưng không vội vào nhà. Dưới ánh đèn, cậu ngắm nhìn khoảng sân quen thuộc, mọi thứ vẫn y như 4 năm trước, ngay cả vị trí của cái hốc rác và cây chổi cũng không hề thay đổi, khiến cậu cảm thấy vô cùng thân thuộc. Cậu mãn nguyện thở dài một hơi, quay người ra cốp sau xách mấy túi quà, rồi mới cất bước tiến về phía cửa nhà. Tứ tỷ thấy bóng người đến vô cùng quen thuộc, chỉ là không nhìn rõ mặt. Mãi đến khi người đó đến gần, chị mới kinh ngạc thốt lên, a, chẳng lẽ là cháu trai Tiểu Tiêu. Tiểu Tiêu vội vào nhà đóng cửa lại, nói, tứ cô, là con đây, mấy năm không về, mọi người trong nhà vẫn khỏe cả chứ ạ. Tứ tỷ biết năm đó Tiểu Tiêu bỏ trốn là vì đã gây chuyện, còn suýt nữa làm liên lụy đến Lục Tử và Sa Sa, nên ít nhiều cũng có chút thành kiến với Tiểu Tiêu, nhưng khách đã đến nhà, tứ tỷ cũng không tiện tỏ thái độ lạnh nhạt, chỉ nói, khỏe cả, nhà mình đều rất tốt, cha nuôi con bây giờ làm huyện trưởng rồi, bận lắm, giờ này còn chưa về nhà. Tiểu Tiêu nói, tứ cô, chút đồ này là cho ông bà nội, túi này là cho cô và Sáng Sáng. Mẹ nuôi con và Vượng Vượng ở trên lầu phải không ạ? Thấy tứ tỷ mặt đầy vẻ đề phòng, cậu cũng không còn tùy tiện như trước nữa, chứ nếu là ngày xưa, chào hỏi xong là cậu đã lên thẳng trên lầu rồi. Tứ tỷ lúng cuống nhận đồ, miệng đáp, Sa Sa ở trên lầu, đang chăm mẹ nó bị ung thư, để cô đưa con lên. Tiểu Tiêu khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại giãn ra ngay. Căn nhà này đã tặng cho cha nuôi, ở đây có ai đương nhiên là do cha nuôi quyết định, chỉ là để một người mắc bệnh nan y ở trong nhà, không sợ ảnh hưởng đến vận may của ông bà nội và Vượng Vượng sao? Cậu theo tứ tỷ lên lầu, bài trí trên tầng 2 không có gì thay đổi so với năm xưa, chỉ có vẻ cũ đi nhiều. Cậu từng thấy nhà của không ít cán bộ cấp sở, cấp phòng, nhà ai mà không được trang hoàng vừa thời thượng vừa sang trọng, xem ra cha nuôi vẫn chính trực liêm khiết như vậy. Tứ tỷ mời cậu ngồi xuống, lại rót một tách trà rồi mới sang phòng bên cạnh gọi Sa Sa. Sa Sa đang dỗ mẹ ăn cơm. Bà cụ vừa từ Giang Xuân về sau đợt hóa trị thứ hai, trông rất tiều tụy, nói chuyện cũng không ra hơi, khẩu vị cực kém. Sa Sa sốt ruột không yên. Cô biết hóa trị nói trắng ra là tiêm thuốc có độc tính vào để tiêu diệt tế bào ung thư trong cơ thể, sức khỏe bệnh nhân chắc chắn bị ảnh hưởng rất lớn, không mau chóng bồi bổ dinh dưỡng thì làm sao hồi phục được. Thấy bố mình mặt mày hớn hở đi vào báo có khách tới, cô thầm ghét cái tính ham của rể của ông, nhận thêm bao nhiêu quà cáp thì có đổi lại được sức khỏe cho mẹ không? Sống cả một đời người mà đến điều này cũng không nghĩ thông. Nhưng để không thất lễ trước mặt khách, Sa Sa đành dùng khăn nóng lau sạch khóe miệng cho mẹ, dọn dẹp sơ qua bộ ấm chén, bát đũa bừa bộn. Một lát sau, tứ tỷ vội vã vào phòng, ghé vào tai cô nói Tiểu Tiêu đã đến, cô cũng giật mình kinh ngạc, lập tức nghĩ đến chuyện năm xưa bị liên lụy phải đến cục công an thẩm vấn, cơn giận bỗng bốc lên ngùng ngục. Nếu chuyện nhà Dương huyện trưởng có khách là tội phạm bị truy nã mà truyền ra ngoài, trời mới biết sẽ gây ra ảnh hưởng tồi tệ đến mức nào. Sa Sa vội vàng cùng tứ tỷ ra ngoài hành lang, rồi mới hạ giọng, vẻ mặt đanh lại, tứ tỷ, chuyện Tiểu Tiêu đến nhà, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, chị cứ coi như hôm nay chưa từng thấy người này. Ngay cả Sáng Sáng và Vượng Vượng cũng không được nói. Lỡ như chuyện này lan ra, em sợ Lục Tử sẽ mất chức đấy. Bây giờ chị xuống dưới lầu canh, không cho bất kỳ ai lên, biết chưa? Tứ tỷ lần đầu thấy vẻ mặt Sa Sa đáng sợ như vậy, sợ đến mức gật đầu lia lịa rồi chạy biến xuống lầu, ngồi ở phòng khách cảnh giới. Sa Sa cố gắng lắm mới lấy lại được vẻ mặt tự nhiên, lúc này mới mở cửa vào phòng khách nhà mình, thấy Tiểu Tiêu đã 4 năm không gặp đang tươi cười đứng dậy từ ghế sofa chào hỏi, cô cũng đành cười nói, ồ, là Tiểu Tiêu đến đấy à, chị còn tưởng tứ tỷ nói nhầm, ngồi đi, để chị tìm thuốc cho em. Tiểu Tiêu thấy ánh mắt Sa Sa lảng tránh, biết là cô vẫn còn nhớ chuyện ngày trước, cũng khó trách người ta còn ghi lòng tạc dạ, ai mà muốn qua lại với một kẻ bị truy nã chứ, bèn nói, mẹ nuôi, mấy năm không gặp, mẹ chẳng thay đổi chút nào, vẫn y như lúc con đi. Cha nuôi chưa về, mẹ gọi điện giúp con nói với cha vài câu rồi đi ngay, đêm nay con phải đến Nam Phong rồi. Sa Sa thấy Tiểu Tiêu chải kiểu đầu vuốt ngược đang thịnh hành trên tivi của các ông chủ, mặc một bộ vest đen khoác ngoài áo măng tô đen, trông y hệt phong thái của mấy tay đại ca xã hội đen trong phim Hồng Kông. Nhưng chiếc nhẫn kim cương chói mắt trên tay cậu ta to thật, nếu là hàng thật, e rằng không có mấy vạn thì không mua nổi, chắc không phải là giả. Lúc Tiểu Tiêu bỏ đi, chính tay cô đã rút 40 vạn tiền mặt từ ngân hàng cho cậu. chẳng lẽ trốn chui trốn lủi bên ngoài 4 năm lại phát tài lớn rồi sao? Con người ta hễ cứ nhắm đến lợi ích của người khác là tự nhiên sẽ thay đổi thái độ. Sasha biết Tiểu Tiêu đối với cha nuôi thì không có gì để chê, trong lòng tính toán một hồi liền có chủ ý, vội nói, Tiểu Tiêu, mẹ tìm Lục Tử cho con ngay đây. Anh ấy nói đang họp ở ủy ban, mẹ gọi điện bảo anh ấy về nhà ngay. Sasha vội gọi điện đến phòng trực ban của văn phòng chính phủ, nhờ chuyển lời cho Dương Lục Thuận dù thế nào cũng phải gọi về nhà một cuộc. Đợi một lúc lâu Lục Tử mới gọi lại, Sasha chỉ nói một câu, Tiểu Tiêu đang ở nhà, bên kia Dương Lục Thuận ngẫm nghĩ một lát rồi nói, Sasha, anh về ngay, cố gắng đừng để tin tức lọt ra ngoài. Sasha cúp điện thoại, cười nói, Tiểu Tiêu, Lục Tử bây giờ là ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện, bận hơn trước nhiều lắm, gần như hiếm khi về nhà ăn cơm, thường thì cả nhà ngủ rồi anh ấy mới về. Tiểu Tiêu gật đầu nói, cha nuôi con bận rộn như vậy, ở nhà lại phải phiền mẹ vất vả nhiều rồi. Sasha nghe những lời này của Tiểu Tiêu có chút không tự nhiên, cứ như thể cô đang kể công đòi thưởng vậy, nhưng lại không cho phép cô nghi ngờ. Tại sao lại có cảm giác này, cô không nói ra được, dường như trên người Tiểu Tiêu có một loại khí chất không nói nên lời, đè nén khiến cô không thể không thận trọng trong lời nói, mà sự hòa hợp không có gì không nói được như trước kia đã không còn nữa. Sasha cười gượng, đổi chủ đề, chăm lo cho cái nhà này là việc của mẹ, vất vả gì chứ? Ồ, lần này con về, có muốn gặp Quang Quang không? Tiểu Tiêu cười như không cười, lắc đầu nói, lần này không gặp cô ấy nữa, chắc là không có con người này, cô ấy sẽ sống vui vẻ hơn. Đây quả thực là lời thật lòng của cậu, trước kia cậu yêu thích sự giản dị của Quang Quang, nhưng mấy năm nay ở bên ngoài đã giúp cậu mở mang tầm mắt, loại phụ nữ nào mà chưa từng gặp, nhớ lại Quang Quang trong ấn tượng của mình quê mùa như vậy, lại còn cự tuyệt cậu ngàn dặm, nên cũng chẳng còn tâm trạng nào muốn gặp cô ấy nữa. Sasha càng cảm thấy mất hứng, vội phân bua, Tiểu Tiêu, trước đây không phải con muốn hẹn hò với Quang Quang sao, sao đột nhiên lại đổi ý vậy? Mấy năm nay mẹ vẫn để ý Quang Quang, con bé là một cô gái tốt, chăm chỉ đi làm, ngoan ngoãn ở nhà giúp mẹ mở phòng khám, còn thường xuyên đến nhà mình mát. Xa cho ông bà, một cô gái tốt như vậy, sao con lại? Tiểu Tiêu cười nói, mẹ nuôi, không phải con nghi ngờ gì, con rất yên tâm về Quang Quang. 4 năm xa cách, ấn tượng của con về Quang Quang đã rất mơ hồ rồi, đừng nói đến cô ấy nữa, nói thật lòng, con không xứng với Quang Quang. Sasha cảm thấy sao mình ở trước mặt Tiểu Tiêu lại không biết nói chuyện thế này, nói gì cũng khiến Tiểu Tiêu không hài lòng. Cô định lên lầu gọi Vượng Vượng xuống gặp anh Tiêu Tử, nhưng vừa định đứng dậy mới nhận ra ý nghĩ này là sai lầm, đành vuốt lại tóc nói, Tiểu Tiêu, mấy năm nay con ở bên ngoài làm gì vậy? Mẹ và cha nuôi con đều rất lo cho con đấy. Tiểu Tiêu cười ha hả, mấy năm nay con ở bên ngoài, lần đầu tiên không làm bất cứ chuyện xấu nào, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh để phấn đấu. Đợi cha nuôi về, con sẽ kể chi tiết, câu chuyện thật sự quá nhiều quá dài. Vừa nói, trên mặt cậu lộ ra vẻ vô cùng mãn nguyện, dường như vẫn đang hồi tưởng lại quá khứ. Sasha bất giác thở phào nhẹ nhõm, cũng cười nói, vậy thì tốt rồi, Lãng Tử quay đầu vàng không đổi, mấy năm nay chúng ta dù khó khăn đến mấy cũng không động đến số tem con để lại, chỉ mong có một ngày con lấy đó làm vốn, gây dựng một sự nghiệp đàng hoàng. Tiểu Tiêu nói, mẹ nuôi, số tem đó con cũng không cần dùng nữa, cứ để ở chỗ mẹ đi, muốn đổi ra tiền hay tặng ai cũng tùy mẹ. Lẽ ra con nên xuống dưới thăm ông bà nội, nhưng thân phận của con thật sự không tiện lộ diện, con còn đang lo, lát nữa cha nuôi gặp con, không biết có áp giải con đến cục công an không nữa. Nhắc đến chuyện này, Sasha nói, Tiểu Tiêu, hôm đó con lấy tiền rồi bỏ trốn, ngày hôm sau mẹ và cha nuôi con bị đưa đến cục công an hỏi chuyện, may mà có lãnh đạo huyện giúp đỡ mới không bị liên lụy nhiều. Tiểu Tiêu cười khổ, trong cái rủi có cái may, con đã trốn thoát thuận lợi, thực ra chuyện của con cũng không liên quan đến cha mẹ, con cũng đoán chắc chắn sẽ làm liên lụy đến hai người, nhưng không còn cách nào khác, con không chạy thì bị bắt sẽ thảm lắm. Nhưng đó đều là chuyện cũ rồi, bên sở công an tỉnh con đã lo lót xong, đã hủy lệnh truy nã rồi. Lần này lén lút trở về, chính là vì biết cha nuôi là lãnh đạo huyện, không muốn gây thêm phiền phức, con cũng không thể gặp ai cũng giải thích, mà giải thích thế nào cho được, thôi thì cứ lẳng lặng gặp mặt, lén đến mộ ông nội thắp nén nhang, dập đầu mấy cái là được. Hai người đang trò chuyện, thì loáng thoáng nghe thấy tiếng cổng sắt. Tiểu Tiêu đi đến bên cửa sổ, vừa hay thấy cha nuôi vội vã bước vào, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, sống mũi cay xè khó chịu, cậu quay người ra mở cửa, đứng ở đầu cầu thang chờ đón. Dương Lục Thuận vừa vào sân đã thấy chiếc xe hơi đậu bên trong, trời tối mịt mờ không thấy rõ là hiệu gì, nhưng anh cũng đã thấy qua nhiều xe, đoán chừng không phải là xe xoàng. Vào nhà liền thấy Tứ Tỷ đón lên, nói nhỏ, Lục Tử, thằng con nuôi Dương Tiểu Tiêu của em đến rồi, mang theo rất nhiều quà, bây giờ đang ở trên lầu nói chuyện với Sasha. Dương Lục Thuận hỏi, không làm kinh động đến mọi người trong nhà chứ? Tứ Tỷ nói, chị đưa nó lên tầng 2, ngay cả bố mẹ cũng chưa gặp, Sasha còn dặn không được nói cho ông bà thông gia và Vượng Vượng, sáng sáng biết. Dương Lục Thuận gật đầu nói, Tối nay nhà mình không có ai khác đến chứ? Tứ tỷ nói, Sasha đã nghĩ đến cả rồi, có hai người đến, chị đều nói em và Sasha không có nhà, họ ngồi ở dưới lầu một lát rồi đi. Dù có thấy chiếc xe bên ngoài, cũng không biết rốt cuộc là ai đến. Dương Lục Thuận không hỏi gì thêm, vội vã bước lên lầu, thì thấy Tiểu Tiêu mặt mày tươi cười đứng ở đầu cầu thang, trong mắt tràn đầy sự quyến luyến của thời thơ ấu, cơn giận trong lòng bỗng chốc tan biến. Hai người nhìn nhau một lúc, Tiểu Tiêu xúc động gọi một tiếng cha, Dương Lục Thuận chỉ vỗ vỗ vào cánh tay Tiểu Tiêu, nói, về là tốt rồi, vào phòng sách của cha nói chuyện, cha bảo Sasha chuẩn bị ít rượu và đồ nhắm, vừa ăn vừa nói. Tiểu Tiêu vui vẻ theo cha nuôi vào phòng sách, Sasha cũng muốn đi vào theo, liền bị Lục Tử đuổi ra ngoài, em đừng có tham gia vào, đi làm vài món nhắm đi, nhanh lên một chút. Vào phòng sách, Tiểu Tiêu thấy cha nuôi mặc một chiếc áo khoác bông cực kỳ bình thường, nhìn bề ngoài không ai nghĩ là một phó chủ tịch huyện, ngược lại trông hệt như một thầy giáo, có điều trông già đi vài phần, xem ra làm lãnh đạo cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Dương Lục Thuận cũng đang đánh giá Tiểu Tiêu, thấy cậu ăn mặc còn thời thượng hơn trước, anh gượng cười nói đùa, Tiểu Tiêu, nếu không phải cha biết là con, hoặc nhìn cha còn tưởng là ông chủ lớn nào đấy, bây giờ các ông chủ đều chuộng dùng keo vuốt tóc thành kiểu đầu vuốt ngược nhỉ. Tiểu Tiêu cười hì hì, vẻ mặt ngây thơ, thưa cha, con chỉ học theo thôi ạ, ở thành phố lớn, ai cũng mặc vest, thắt cà vạt, đó là mốt mà cha. Thực ra con thấy cha cũng nên mặc vest, thắt cà vạt, như vậy mới có phong thái của phe cải cách. Bây giờ nghèo đói không phải là chủ nghĩa xã hội nữa, giàu có mới là thật sự tốt. Cha là lãnh đạo huyện, cha đại diện cho bộ mặt của Nam Bình. Nếu lãnh đạo huyện mà trông nghèo nàn rách rưới, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ liên tưởng rằng huyện này cũng chẳng ra sao. Ít nhất là thể hiện huyện vẫn chưa mở cửa, chưa bắt kịp hơi thở của thời đại mới. Dương Lục Thuận cười ha hả, nói, Tiểu Tiêu, con ra ngoài mấy năm, quả thực đã mở mang kiến thức. Đúng là tùy hoàn cảnh mà cha cũng ăn mặc khác nhau. Hôm nay cha đi các xã cả ngày, con xem, mặc vest thắt cà vạt, chưa nói đến chuyện dễ bẩn, mà còn tạo khoảng cách với bà con nông dân, phải không? Bà con nông dân làm sao có thể thật lòng nói chuyện với một vị lãnh đạo trông có vẻ quan cách, xa cách được chứ? Hơn nữa, cái gì cũng chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, chỉ coi trọng quần áo, thì cũng không thực tế chút nào. Người thực sự có thực lực không phải cứ mặc vài bộ đồ hàng hiệu, chải cái đầu vuốt ngược là xong đâu. Người có tiền, có điều kiện thì ăn ngon mặc đẹp, còn người không có điều kiện mà chỉ mặc vài bộ đồ đẹp để ra vẻ, thì cũng chỉ lừa được nhất thời mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Sasha và Tứ Tỷ đã dọn mấy đĩa rau thịt nguội nóng lên, cùng một chai rượu Xuân Giang Đại Khúc Hảo Hạng còn chưa mở nắp. Dương Lục Thuận đứng dậy, lại đuổi Sasha đang muốn tham gia vào ra ngoài, rồi rót rượu nói, Tiểu Tiêu, cha mời con một ly. Tiểu Tiêu vội vàng đứng dậy, nói, thưa cha, con xin lỗi, đã gây phiền phức cho cha rồi. Hai người cạn ly, Dương Lục Thuận ra hiệu cho Tiểu Tiêu ngồi xuống, còn gấp thức ăn cho cậu, nói, Tiểu Tiêu, con đi đã hơn 4 năm, không một tin tức, cha thật sự rất lo lắng. Hàng năm vào tiết Thanh Minh, cha đều đến mộ ông nội con, xin lỗi ông, rằng cha đã phụ lòng mỹ thác của ông trước lúc lâm chung, chỉ mong ông trên trời có linh thiêng, phù hộ cho con ở bên ngoài được bình an, đi đúng đường. Hôm nay gặp lại con, thấy con khỏe mạnh rắn rỏi hơn trước, cha rất vui mừng. Tiểu Tiêu cố gắng kìm nén cảm xúc, nén nước mắt nói, thưa cha, những lời cảm kích con đều không nói nữa, không có lời nào có thể thể hiện được lòng biết ơn của con đối với cha. Con xin tự phạt 3 ly, rồi sẽ đến mộ ông nội dập đầu. Nói rồi, cậu uống liền 3 ly, không biết là do rượu sặc hay vì lý do gì khác, cuối cùng nước mắt cũng tuôn rơi. Dương Lục Thuận thầm thở dài, nói, Tiểu Tiêu, chú ý sức khỏe, con ở bên ngoài nhất định phải biết giữ mình, thân thể là của mình. Lát nữa cha sẽ cùng con đến mộ ông nội cúng bái, dọn dẹp cỏ dại quanh mộ bia, lau chùi bia mộ, coi như làm tròn chút đạo hiếu của bậc con cháu. Sau đó, cha sẽ đưa con đến cục công an đầu thú, làm sai thì phải chịu phạt, phải tự mình chịu trách nhiệm, con sẽ không trách cha nuôi sắt đá vô tình chứ. Tiểu Tiêu sững người, vẻ mặt không thể tin nổi nói, cha, cha. Cha muốn đưa con đến cục công an. Con là con nuôi của cha mà, con đã trốn 4 năm, ngay cả cục công an cũng không truy tìm nữa, vậy mà cha lại muốn tự tay đưa con vào tù. Dương Lục Thuận đau khổ nhưng kiên quyết nói, từ xưa đã có lời răn con che giấu cho cha che giấu cho con, nhưng đó là giáo điều phong kiến. Vốn dĩ cha cũng không muốn con bị bắt, cũng không muốn con phải ngồi tù, nhưng sau khi gặp con, ý muốn đưa con đi đầu thú của cha càng thêm kiên định. Cha hy vọng sau khi con cải tạo tốt trong tù, ra ngoài sẽ sống và làm việc một cách bình an, cha sẽ tự mình giới thiệu đối tượng cho con, chủ trì lễ cưới cho con. Nhưng hành vi vi phạm pháp luật trước đây của con, nhất định phải bị pháp luật trừng trị. Tiểu Tiêu, không phải vì cha là lãnh đạo huyện mà cố tình rũ bỏ quan hệ, mưu cầu danh lợi cho bản thân, mà là để không hổ thẹn với lương tâm, không hổ thẹn với cha mẹ và ông nội con dưới suối vàng. Tiểu Tiêu nói, cha đã sắp xếp cả rồi. Có phải là uống xong rượu, cúng bái ông nội xong, công an mai phục trong bóng tối, có khi chính là Hầu Dũng sẽ bắt con lại đúng không? Dương Lục Thuận lắc đầu, đau lòng nói, Tiểu Tiêu, con còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ở trường Tân Bình không? Thân thể con yếu ớt nhưng con lại không muốn nhận sự thương hại bố thí của người khác, tuổi còn nhỏ đã rất có khí phách, sẵn sàng dùng đôi vai nhỏ bé gánh vác gia đình nghèo khó. Lúc đó cha chỉ có lòng kính phục và tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện giang tay giúp đỡ con, chăm sóc ông nội con đang lâm bệnh. Cha chưa từng nghĩ đến bất kỳ sự báo đáp nào, cha đã mong mỏi biết bao di nguyện của ông nội con được thực hiện, cha không muốn một người lương thiện như ông đến cả di nguyện cuối cùng cũng không thành. Trước đây cha không dạy dỗ con cho tốt, để con đi vào con đường sai trái, nói cho cùng là do cha yếu đuối. Nếu cha nghiêm khắc dạy bảo con như với con trai ruột của mình, cha nghĩ Dương Tiểu Tiêu con dù có nghèo đến đâu cũng sẽ không phạm pháp. Hôm nay cha không hề sắp xếp gì cả, chỉ hy vọng con có thể thật lòng hối cải, làm lại cuộc đời, cho dù đợi con cải tạo xong, cha giúp con tìm việc, cũng còn hơn là có nhà không thể về, gia đình không được đoàn tụ. Tiểu Tiêu, nếu trong lòng con thật sự coi cha là cha, thì cha dùng thân phận người cha để cầu xin con, biết sai thì sửa, hãy chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật đi. Dương Tiểu Tiêu đứng dậy định bỏ đi, Dương Lục Thuận vội kéo tay cậu lại, mắt lấp lánh ánh lệ, Tiểu Tiêu, đừng mê muội không tỉnh nữa, nghe lời cha, cải tà quy chính làm lại cuộc đời, cha xin con đấy. Đôi khi cha nằm mơ cũng tự trách mình, tại sao năm đó con đánh bạc ở trường cấp 3, cha không đánh cho con một trận, cho con một bài học, để đến nỗi con càng trượt càng xa. Tiểu Tiêu, con hãy nghe lời cha đi, đến lúc đó con có thể đường đường chính chính về nhà, đường đường chính chính gọi cha một tiếng, cha sẽ không ghét bỏ con đâu. Cha sẽ thương yêu quan tâm con như với Vượng Vượng vậy. Tiểu Tiêu chăm chú nhìn gương mặt méo mó vì đau khổ của Dương Lục Thuận, cuối cùng cũng ngồi xuống, từ trong áo lấy ra một cuốn hộ chiếu, vừa phấn khích vừa áy náy nói, thưa cha xem, đây là hộ chiếu của con không còn là công dân Trung Quốc nữa, con chỉ là một người Hoa mang quốc tịch nước ngoài, mà Sở Công an tỉnh Giang Xuân đã hủy bỏ lệnh truy nã đối với con rồi. Bây giờ con tên là Dương Bưu, con hoàn toàn có thể nghênh ngang đến Nam Bình gặp cha, không ai làm gì được con cả. Con làm thế này, chỉ là không muốn vì chuyện trước đây mà ảnh hưởng đến danh tiếng của cha. Cúng bái ông nội xong, con sẽ rời khỏi Nam Bình ngay trong đêm, con đảm bảo sẽ không bị ai phát hiện đâu. Dương Lục Thuận nghi hoặc nhìn cuốn hộ chiếu trong tay, những chữ bên trong anh chưa từng thấy bao giờ, trên visa có chữ ký và con dấu của Hải quan Trung Quốc. Mặc dù anh không thể ngay lập tức xác định thật giả, nhưng anh thấy vẻ mặt phấn khích của Tiểu Tiêu không thể nào là giả vờ được, anh ngập ngừng hỏi, Tiểu Tiêu, con không lừa cha chứ? Mấy năm nay con sống ở nước ngoài à Dương Tiểu Tiêu, không. Bây giờ nên gọi là Dương Bưu. Dương Bưu thỏa mãn thở dài một hơi rồi nói, thưa cha, con có ra nước ngoài nửa năm, là đầu năm nay đi để xin nhập quốc tịch thôi, chứ thực ra con vẫn luôn ở trong nước, vẫn luôn ở cùng vệ biên. Không cho cha mẹ biết, hoàn toàn là không muốn để hai người lo lắng. Bây giờ con không chỉ rửa sạch thân phận, mà sau 4 năm phấn đấu cùng tiểu biên, chúng con bây giờ đã có tài sản hàng trăm triệu, hiện nay ở giới chứng khoán Thượng Hải, hễ nhắc đến vệ biên, ai mà không giơ ngón tay cái lên khen một tiếng lợi hại chứ. Thưa cha, để con từ từ kể lại câu chuyện làm giàu của con và Tiểu Biên nhé. Nghe Tiểu Tiêu và Vệ Biên đã có trong tay gia sản hàng trăm triệu, Dương Lục Thuận vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, trong đầu đương nhiên cũng ngập tràn thắc mắc và tò mò. Nghĩ đến những lá thư Vệ Biên gửi về nhà mà địa chỉ cứ thay đổi liên tục, anh buộc miệng hỏi, Tiểu Tiêu, nếu các con đã đi vào con đường làm ăn chân chính, sao Vệ Biên lại không về nhà thăm một chuyến? Sự nghiệp phát triển tốt như vậy, sao không đón bác sĩ Hà lên Bắc Kinh hưởng phúc? Hơn nữa Quan Quan cũng có thể giúp anh trai nó mà. Tiểu Tiêu nhếch mép cười khổ. Vệ Biên mấy năm không về nhà, phải nói là do nó thừa hưởng tính cách cố chấp của Vệ Gia Quốc. Năm đó chạy đến Quảng Châu, cậu ta đầu tiên nghĩ đến việc tá túc ở chỗ ông anh vợ tương lai, nhưng biết Vệ Biên ở công ty không được như ý, nhiều ý tưởng của nó không được cấp trên công nhận, công việc rất buồn bực. Trong tay cậu ta lại có một khoản tiền mặt lớn, tuy không sạch sẽ nhưng cũng cho Vệ Biên cơ hội phát triển. Sau này sự nghiệp dần ổn định, cậu ta cũng từng muốn đón Quan Quan và mẹ vợ tương lai lên Bắc Kinh, nhưng Vệ Biên phản đối. Viện cớ sự nghiệp chưa ổn định và nhiều lý do khác. Thực ra nói thẳng ra là Vệ Biên không muốn em gái gả cho một kẻ tội phạm, ít nhiều cũng là tâm lý người thành phố coi thường dân nhà quê không có văn hóa. Cậu ta nào đâu không biết, chỉ là vì nể tình anh em với Vệ Biên nên không tiện cố chấp. Huống hồ giờ đã có tiền, mỹ nữ kiểu nào mà chẳng có được, nào là nữ sinh xinh đẹp trường đại học danh tiếng Bắc Kinh, nào là nhân viên văn phòng cổ cồn trắng thích ăn đồ Tây nói chuyện hay chêm tiếng nước ngoài, rồi cả mấy cô nàng Tây được gọi là đến từ Anh, Pháp, Nga. Bấy nhiêu đó cũng đủ để cậu ta quên đi một cô gái ở huyện lỵ nhỏ bé rồi. Đối với câu hỏi của bố nuôi, Tiểu Tiêu nói, nguyên nhân chính vẫn là vì thân phận tội phạm bị truy nã của con không thể không che giấu hành tung. Hơn nữa lúc đó đúng là chưa ổn định, Vệ Biên lại là kẻ cuồng công việc, đón bác sĩ Hà lên Bắc Kinh ngược lại sẽ khiến bà lo lắng cho nó. Sau này ổn định hơn một chút, Vệ Biên cũng có viết thư, nhưng bác sĩ Hà không nỡ rời xa quê hương đã sinh ra và nuôi dưỡng mình. Tụi con nghĩ lại cũng thấy đúng. Đến Bắc Kinh, bà cụ lạ nước lạ cái, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, thật khó mà thích nghi với sự cô đơn, hiu quạnh nơi đất khách. Hơn nữa Quang Quang có công việc ổn định, lại có thể chăm sóc mẹ, cũng rất tốt, nên không nhắc lại chuyện đó nữa. Chỉ là vệ biên gửi thêm chút tiền để tỏ lòng hiếu thảo, mà cũng không dám gửi nhiều quá, sợ bà cầm lại không yên lòng. Dương Lục Thuận ồ một tiếng, nhìn chiếc nhẫn kim cương to sụ trên ngón tay Tiểu Tiêu, hẳn là đã phất lên rồi, huống hồ còn có một vệ biên học rộng tài cao ở bên ngoài, bèn hỏi, Tiểu Tiêu, vậy kể cho bố nghe về con đường thành công để có được gia tài trăm triệu của các con đi. Tiểu Tiêu cười hì hì, đưa tay gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, thực ra mà nói, đây phải là câu chuyện làm giàu của vệ biên, con chỉ cung cấp vốn ban đầu mà thôi. Năm đó con chạy đến Quảng Châu, gặp được vệ biên, tạm thời ở trong căn nhà thuê của nó. Vệ biên đi sớm về khuya, làm việc rất vất vả, nhưng chủ yếu vẫn là bất đắc chí. Cấp trên của nó hoàn toàn không coi trọng, thậm chí còn chèn ép. Bên người con dù sao cũng có một khoản tiền, liền đề nghị với vệ biên ra làm riêng. Ban đầu vệ biên chứa chấp con, cũng là vì thấy con đã hết lòng lo liệu tang sự cho cha nó, lại tận tình chăm sóc mẹ nó lúc ốm đau. Con thấy vệ biên cũng e dè thân phận kẻ đào tẩu của con, có lẽ cũng ghét ác như thù giống vệ thư ký vậy. Con bèn kiên nhẫn khuyên nó nên nghĩ thoáng ra, người trẻ tuổi phải xây dựng sự nghiệp để rạng danh tổ tông. Con còn đặc biệt lấy chuyện của cha nó ra để khích lệ. Tiểu biên dù sao cũng còn trẻ người non dạ, bị con khích một cái là không chịu nổi, lập tức đến công ty xin nghỉ việc. Nói ra cũng buồn cười, cấp trên của nó vốn luôn chèn ép, lại không ngờ tiểu biên sẽ nghỉ việc, có lẽ cũng tiếc một con trâu cần mẫn như nó, nên thay đổi thái độ kiêu ngạo thường ngày mà ngọt nhạt giữ lại. Tiếc là tiểu biên đã quyết tâm ra đi, nói theo tiếng lóng bên đó chính là cho ông chủ ăn mực. Dương Lục Thuận cười chen vào, vệ biên cũng là một người rất kiêu ngạo, điểm này đặc biệt giống lão thư ký. Vậy hũ vàng đầu tiên của các con, đào được từ đâu? Con bảo tiểu biên nghỉ việc, chắc chắn là có kế hoạch rồi nhỉ? Tiểu Tiêu nói, thật ra con chỉ là không quen nhìn tiểu biên chịu ấm ức nên mới xúi nó cho ông chủ ăn mực thôi, con làm gì có kế hoạch gì. Vốn dĩ con định liên lạc lại với chiến hữu cũ, làm vài phi vụ không trong sạch. Tiểu biên kiên quyết không đồng ý, nói phải làm người trong sạch, đường đường chính chính gây dựng sự nghiệp. Con là người rất có chủ kiến, nhưng không hiểu sao lại rất tin tưởng tiểu biên. Nó mất hơn nửa tháng mới tìm được một con đường khởi nghiệp, thế là chuyển hướng đến Bắc Kinh, đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thực nghiệp Gia Quốc Bắc Kinh ở một huyện ngoại thành. Nghe tiểu biên lấy tên người cha đã khuất để thành lập công ty, Dương Lục Thuận cảm khái nói, bố nghĩ cả đời này điều tiểu biên không thể quên nhất, chính là bi kịch của cha nó. Tiểu Tiêu gật đầu nói, vâng ạ, để gần gũi hơn với hình tượng của cha mình, sau khi công ty mở rộng, tiểu biên còn đặc biệt mời sĩ quan quân đội từ đơn vị đồn trú tại địa phương đến dùng quân lệnh để huấn luyện bản thân và nhân viên. Khẩu hiệu nhất quán là nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, dùng phương pháp quân sự hóa để quản lý công ty. Lúc đó con mặc kệ tiểu biên muốn làm gì thì làm, con chỉ phụ trách góp vốn. Vạn vạn lần không ngờ tên công ty nghe thì kêu vậy, mà lại đi làm nông dân. Tiểu biên bỏ ra một khoản tiền lớn để mua bản quyền lúa mì đen gì đó, rồi liên hệ với chính quyền địa phương thuê hơn 1.000 mẫu đất để trồng lúa mì. Lúc đó con choáng váng luôn, muốn làm nông dân thì con phải lặn lội ngàn dặm xa quê chạy đến Bắc Kinh làm gì. Mà vốn đầu tư lại lên đến hơn 50 vạn. Toàn bộ tiền mặt của con cũng chưa đến 100 vạn, hơn nữa con lại quen tiêu xài hoang phí, để tạo quan hệ tốt với chính quyền huyện địa phương, riêng tiền mời khách tặng quà đã tốn mấy vạn. Cũng may con có quan hệ tốt với lãnh đạo huyện, nếu không hơn 1.000 mẫu lúa mì thật không biết quản lý thế nào. Dương Lục Thuận cười ha hả, sản phẩm từ cây trồng màu đen chứa hắc tố, có chức năng dinh dưỡng cao, bồi bổ tốt, tăng cường miễn dịch nên giá trị tăng lên gấp bội. Tầm nhìn của tiểu biên còn sắc bén hơn cả bố đây, người đã làm phó huyện trưởng nông nghiệp 2 năm đấy. Bố có thể khẳng định, các con đầu tư 50 vạn, ít nhất cũng kiếm lời gấp đôi. Tiểu Tiêu nói, bố đoán sai rồi, chỉ trong nửa năm, riêng tiền bán giống lúa mì đen đã kiếm được hơn 2 triệu. Chính quyền địa phương cũng nhìn thấy ưu thế và lợi nhuận của lúa mì đen, nên đã thu mua lúa mì đen của tụi con với giá cao. Lúc đó con ngớ người luôn, làm nông dân cũng không tệ nhỉ, đấy, nửa năm đã thành triệu phú. Đừng thấy Tiểu Biên là tổng giám đốc pháp nhân của công ty, mà nó vẫn xuống ruộng làm việc, trông y hệt một người nông dân chính hiệu. Ngay cả con lớn lên ở nông thôn còn không muốn xuống ruộng, một sinh viên đại học như nó lại chịu hạ mình làm nông, con thực sự rất cảm động. Công ty kiếm được bộn tiền, nhưng Tiểu Biên chỉ nhận phần lương đã định ban đầu. Đương nhiên con không bạc đãi nó, không có nó thì cũng chẳng kiếm được nhiều tiền như vậy, nên con chia một nửa lợi nhuận cho nó, còn chút tiền của con cũng giao cho nó quản lý, dù lời hay lỗ, con đều rất yên tâm. Dương Lục Thuận nói, Tiểu Tiêu, con đừng chỉ khen Tiểu Biên, tầm nhìn của con cũng không tồi. Nếu con là người quyết định, e là lại đi vào con đường sai trái. Con xem, Tiểu Biên đường đường chính chính dựa vào tri thức và thông tin để làm giàu, vừa giúp nông dân và chính quyền địa phương được lợi, công ty của mình lại lớn mạnh. Bố đoán chính quyền địa phương coi Tiểu Biên như khách quý mà kính trọng lắm nhỉ. Tiểu Tiêu ngượng ngùng cười, bố không đoán sai đâu. Ban đầu con đứng ra liên lạc với lãnh đạo chính quyền để thông suốt quan hệ, toàn phải tươi cười đi cửa sau, người ta còn chẳng thèm để ý. Đến khi lúa mì đen được mùa, Tiểu Biên bán toàn bộ cho Sở Lương thực địa phương với giá ưu đãi thấp hơn thị trường 2/10, lập tức thu hồi được vốn. Nông dân không chỉ nhận được tiền thuê đất mà còn có tiền công, một mẫu đất thu hoạch bằng 2 mẫu, ai nấy đều khen tổng giám đốc Vệ lên tận mây xanh. Chính quyền cũng thu được thuế gấp đôi, tăng thu ngân sách, lại còn nhận được không ít lợi ích từ công ty, thái độ liền quay ngoắt 180 độ, chỉ hận không thể cho công ty tụi con thuê thêm đất. Lúc đó con đắc ý đến mức suýt quên mình còn đang bị truy nã, nếu không phải Tiểu Biên nhắc nhở, suýt nữa đã lên đài truyền hình của chính quyền địa phương để phỏng vấn rồi. Con cũng muốn mở rộng diện tích để làm một trận lớn. Nhưng Tiểu Biên lại kịp thời điều chỉnh phương hướng phát triển tương lai của công ty, quả quyết từ bỏ việc phát triển lúa mì đen, chuyển sang đầu tư vào ngành chứng khoán. Đương nhiên là con không hiểu, rõ ràng có tiền sao lại không kiếm, chơi tiền cắn tay à. Tiểu Biên giải thích, một là không muốn tranh lợi với nông dân, hai là hạt giống lúa mì đen đã vào thị trường, nông dân không ngốc đến mức không tự trồng mà cho người khác thuê đất trồng, ba là chính quyền địa phương chắc chắn sẽ tăng giá, làm tăng chi phí, lợi nhuận nhất định sẽ giảm xuống. Thay vì nhìn sắc mặt người khác, sao không biết điểm dừng đúng lúc? Con dù sao cũng không có chủ kiến gì, nên nghe theo Tiểu Biên. Con tạm thời lo việc bán hạt giống lúa mì đen, còn Tiểu Biên làm gì cũng cầu toàn, nó thực ra không hiểu nhiều về ngành chứng khoán. Để học hỏi kinh nghiệm, nó đã gạt bỏ thân phận ông chủ triệu phú, đến một công ty chứng khoán ở Bắc Kinh là một nhân viên bình thường để học tập. Một năm sau, tự thấy đã học được bản lĩnh thật sự, nó mới quay về công ty, tham gia vào đợt cải cách cổ phần hóa đầu tiên của các doanh nghiệp Trung Quốc. Các doanh nghiệp mà Tiểu Biên tham gia góp vốn có Tam Cửu Vị Thái, Thục Đô Đại Hạ ở Tứ Xuyên. Những doanh nghiệp này lúc đó có một số không được đánh giá cao, rất ít người mua, nhưng Tiểu Biên đã nhìn trúng và mua vào. Không lâu sau, các doanh nghiệp này lần lượt cải cách thành công, cổ phiếu lũ lượt lên sàn, sau đó tăng giá mạnh. Dương Lục Thuận đối với chứng khoán cổ phiếu cũng là kẻ ngoại đạo, chỉ hỏi, Tiểu Tiêu, vậy rốt cuộc những cổ phiếu đó đã tăng giá bao nhiêu? Tiểu Tiêu làm vẻ mặt con cũng không rõ, nói, bố, nói đến chứng khoán, cổ phiếu, con thật sự không hiểu. Con cũng từng hỏi Tiểu Biên, nó giải thích rất tỉ mỉ, nhưng con vẫn lơ mơ, biết vậy mà không biết tại sao lại vậy, chỉ biết cổ phiếu tăng là con kiếm được bộn tiền, còn tại sao cái thứ đó lại tăng thì con không rõ. Sau này công ty đổi thành công ty cổ phần, vì vấn đề thân phận nên tiền của con vẫn gộp chung với của Tiểu Biên. Đến năm 93, ước chừng chắc cũng không dưới 50 triệu đâu à, Dương Lục Thuận phấn khích đập bàn, đứng dậy nâng ly hướng ra ngoài cửa sổ, nói, lão thư ký, nếu dưới suối và người có thiên, chắc chắn cũng sẽ vui mừng như tôi. Chén rượu này con xin kính người. Nói rồi anh vẫy rượu xuống đất. Sau đó, ánh mắt rực lửa nhìn Tiểu Tiêu, nói, đây mới có 50 triệu, còn 50 triệu nữa kiếm về thế nào? Tiểu Tiêu khó xử lắc đầu nói, bố, con thật sự không nói rõ được, vì có tiền rồi, đương nhiên rất muốn quang minh chính đại ra mặt. Nhưng vì chuyện trước kia, nên vẫn luôn tìm cách. May mà Tiểu Biên trong giới chứng khoán cũng có chút ảnh hưởng, quen biết không ít người có thân phận địa vị, nên có người bày cho con một kế, xem ở đâu trong nước làm được một cái thân phận giả. Sau đó đến một quốc đảo ở Nam Mỹ mua chút đất đai, rồi theo đó sẽ được nhập tịch nước này, nên con vẫn luôn bận rộn chuyện đó. Chỉ nghe Tiểu Biên nói làm gì đó gọi là mượn thuyền ra khơi, thời kỳ đỉnh điểm, Thực Nghiệp Gia Quốc từng là cổ đông quan trọng của hơn 10 công ty niêm yết. À, Tiểu Biên còn thích dùng một chiêu là mua bán vỏ của các công ty niêm yết. Thực Nghiệp Gia Quốc có một thương vụ lớn, là bỏ ra 80 triệu để thâu tóm 65% cổ phần của công ty công nghệ Ái Đặc, thông qua tái cấu trúc để đưa vào ngành dược sinh học, sau khi thị trường có lợi thì chuyển nhượng bán đi. Cứ một vào một ra như vậy, Thực Nghiệp Gia Quốc đã bỏ túi hơn 50 triệu. Không ít bậc tiền bối trong ngành chứng khoán ca ngợi Tiểu Biên là thiên tài cổ phiếu của Trung Quốc đấy ạ. Đến đầu năm 94, Tiểu Biên bỏ ra 5 triệu mua 51% cổ phần của công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm sinh học Hằng Sinh, rồi lại dùng số cổ phần này thế chấp, vay ngân hàng mua 51% cổ phần của nhà máy dược phẩm Tiền Dương, sau đó lại dùng cổ phần của nhà máy dược phẩm Tiền Dương để thế chấp vay tiếp, tiến hành các bước vận hành tiếp theo. Bây giờ Tiểu Biên vẫn đang tiến hành các hoạt động tương tự. Ước tính tổng tài sản của Thực Nghiệp Gia Quốc không dưới 500 triệu rồi. Con từ nước ngoài làm xong thân phận mới trở về, Tiểu Biên lập tức chuyển số cổ phần con đáng được hưởng sang tên con, một đống giấy tờ văn bản đã trị giá 1,200 triệu nhân dân tệ. Hì hì, con thật sự bái phục chủ tịch hội đồng quản trị họ Vệ rồi. Dương Lục Thuận cứ như đang nghe chuyện nghìn lẻ một đêm. Theo lời Tiểu Tiêu kể, thời gian có lẽ là từ nửa cuối năm 90, cậu ta mới bắt đầu tiếp xúc với Vệ Biên. Đến nay vỏn vẹn 4 năm, Vệ Biên đã từ số vốn chưa đến 1 triệu phát triển thành một tập đoàn lớn với tài sản 500 triệu. 500 triệu là khái niệm gì chứ? Đó là tổng thu ngân sách 10 năm của huyện Nam Bình. Rốt cuộc vệ biên đã dùng cách nào để tích lũy được khối tài sản khổng lồ như vậy, chẳng lẽ là đang làm ảo thuật sao? Ngay cả dưới tên Tiểu Tiêu cũng có tài sản 1, 200 triệu. Đây vốn dĩ là một điển hình của những người làm giàu đi trước sau khi đất nước cải cách mở cửa, đáng được biểu dương và tuyên truyền, cũng là vinh dự của huyện Nam Bình. Quái oăm thay, vì số vốn ban đầu của Tiểu Tiêu là bất hợp pháp, nên đã ảnh hưởng rất lớn đến vần hào quang của nhà doanh nghiệp trẻ vệ biên, thật sự đáng tiếc. Cho dù Tiểu Tiêu đã đổi quốc tịch, cũng không thể xóa đi vết nhơ phạm pháp ngày xưa. Ít nhất ở huyện Nam Bình, Tiểu Tiêu mãi mãi là tên tội phạm bị truy nã trong ký ức của mọi người. Còn về việc làm thế nào Tiểu Tiêu khiến sở công an tỉnh thu hồi lệnh truy nã, thậm chí hủy án, có lẽ cũng là ma lực của đồng tiền. Hì hì, ngay cả cơ quan thực thi pháp luật cũng không truy cứu Tiểu Tiêu nữa, mình làm bố nuôi đây lẽ nào lại tống một Hoa Kiều vào tù. Hoặc là để của cải của Tiểu Tiêu tạo phúc cho huyện Nam Bình, cũng không mất đi một cách chuộc tội vẹn cả đôi đường. Sớm đã nghe trong nước có không ít phú thương báo đáp xã hội, vậy thì tận dụng thân phận hợp pháp của vệ biên để đóng góp cho huyện Nam Bình, đồng thời cũng có thể làm rạng danh dòng họ vệ, thậm chí còn có thể dùng thực lực kinh tế của vệ biên để minh oan về mặt danh dự cho vị bí thư già đã khuất dưới suối vàng. Thật sự là một việc tốt lợi đủ đường. Nghĩ đến đây, Dương Lục Thuận không còn dây dưa chuyện cũ nữa, cười hỏi, bây giờ con cũng là ông chủ lớn có gia sản 100 triệu rồi, sau này có dự định gì không? Tiểu Tiêu lên tiếng, trước mặt bố, con cũng không giấu giếm. Toàn bộ gia sản này của con đều là nhờ Tiểu Biên giúp đỡ. Đáng lẽ ra, con nên cùng nó tiếp tục sự nghiệp, vươn lên đỉnh cao. Tiếc là con chẳng có hứng thú gì với mấy cái trò chứng khoán, cổ phiếu, niêm yết gì đó. Nói thẳng ra, đó toàn là đấu đá, lãi hay lỗ đều chỉ là con số nhảy múa, có thấy tiền mặt đâu. Hơn nữa, Tiểu Biên đối với con rất nể trọng, nhưng con lại quen thói lười biếng. Ở công ty nó, con là ông chủ lớn, con thấy không hợp. Thay vì ở đó vướng víu, chi bằng con ra ngoài tự làm những gì mình thích, huống hồ Tiểu Biên không có con cũng chẳng sao. Con định kinh doanh khách sạn, mở khu vui chơi giải trí. Bản thân con vốn thích ăn chơi, lại là những ngành nghề đang lên hiện nay. Ở Nam Bình con không dám lộ mặt, hoặc là con sẽ bén rễ ở Nam Phong, hoặc là đến Xuân Giang. Giờ thân phận đã ổn thỏa, con cũng có thể ở trước mặt bố mà báo hiếu rồi. Dương Lục Thuận thấy Tiểu Tiêu không hề nhắc đến việc báo đáp xã hội, biết cảnh giới của cậu ta chưa đạt đến mức đó, bèn nói bóng nói gió, Tiểu Tiêu, con có sự nghiệp mình yêu thích thì cứ làm, tuyệt đối đừng đi vào con đường sai trái nữa nhé. Không biết Tiểu Biên mấy năm nay thay đổi nhiều không, bố bận quá không có thời gian đi đâu, bảo Tiểu Biên về nhà ăn Tết đi, bác sĩ Hà chỉ có mình nó là con trai, không biết lo lắng đến mức nào đâu. Con với Tiểu Biên là anh em tốt, con đi khuyên nó xem. Anh thầm nghĩ chỉ cần Tiểu Biên về Nam Bình, sẽ không sợ không thuyết phục được nó đóng góp chút gì đó cho quê hương, ví dụ như sửa đường, xây cầu, cải thiện môi trường trường học, cũng không tốn bao nhiêu tiền, lại còn tạo được danh tiếng cho nhà doanh nghiệp trẻ. Tiểu Tiêu cười hì hì nói, bố, Tiểu Biên dù có về cũng chỉ là hưởng thụ niềm vui gia đình, đến chỗ bố chúc Tết, chứ Nam Bình thực sự là nơi đau lòng của nó. Giờ nó nghĩ đến chuyện của cha mình là lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải bác sĩ Hà không chịu chuyển đi, nó đã sớm không ở Nam Bình nữa rồi, khuất mắt trông coi. Tiểu Biên cũng thường xuyên dặn Quang Quang hỏi thăm bố trong thư gửi về nhà. Đừng thấy nó giàu có, nếu nói lấy tiền báo đáp bố, nó không làm được đâu, vì cảm thấy đó là một sự sỉ nhục đối với bố. Nó cũng sớm đã muốn về thăm, tiếc là bận quá, bận mua cổ phần của các doanh nghiệp khác, suốt ngày chỉ có đàm phán với đàm phán. Nó không biết, tiền bạc trên đời này có kiếm hết được không? Sao không để bản thân thư giãn một chút nhỉ? Dương Lục Thuận nói, người trẻ tuổi bận rộn sự nghiệp là chuyện bình thường. Nó có lý tưởng và hoài bão của nó, chúng ta đều nên ủng hộ. Con chép cho bố số điện thoại của nó, bố sẽ đích thân gọi điện cho vị chủ tịch vệ lớn, mời nó về quê ăn Tết. Tiểu Tiêu nói, đợi gì đến Tết ạ, nếu bố xin nghỉ phép được, con đưa bố đi Thượng Hải, đích thân đến tập đoàn Gia Quốc tham quan một chuyến. Tiện thể cũng để bác sĩ Hà chuyển nhà, thế chẳng phải tốt hơn sao? Dương Lục Thuận lắc đầu nói, bố đi làm sao được, bây giờ chính là lúc bố bận nhất, hôm nay nếu không phải con đến, bố học chắc phải đến 12 giờ. Bố thấy rượu cũng uống kha khá rồi, hay là đến mộ ông nội con thắp nén hương đi. Bố thấy trời còn sớm, đã bảo tứ cô con ra phố mua ít hương nến vàng mã rồi, con cũng nên dập đầu mấy cái cho ông nội. Con mấy năm không ở Nam Bình, bố nghĩ ông nội con dưới suối vàng có thiên, cũng đã lo lắng mấy năm rồi. Tiểu Tiêu vội nói, vậy được, con đi đến mộ ông nội ngay đây, xong việc sẽ đi Nam Phong trước. Hai, không thể ở nhà thêm mấy ngày. Dương Lục Thuận cũng thoáng chạnh lòng, ông vỗ vai Tiểu Tiêu nói, sớm biết có ngày hôm nay, thì lúc trước cần gì phải thế. Bây giờ con đã có thực lực rồi, hãy cố gắng làm nhiều việc tốt, việc thiện cho bà con dân chúng, cũng xem như là để chuộc lại lỗi lầm của những tháng ngày hoang đường đã qua. Nay con về nước với thân phận là một Hoa Kiều, cũng là cơ hội tốt để làm chút chuyện thiết thực ở Nam Phong hoặc Xuân Giang. Năm nay con cũng 26, 27 rồi chứ gì. Cũng đến lúc tĩnh tâm lại tìm một người tử tế, thành gia lập thất rồi thì lòng mới yên được. Tiểu Tiêu nói, con nhỏ hơn bố 7 tuổi, vừa tròn 27, cũng đến lúc yêu đương kết hôn rồi. Chuyện của Quang Quang, nhờ bố nói giúp một tiếng, con thật sự không xứng với cô ấy, bảo cô ấy tìm người mình thích đi ạ. Dương Lục Thuận nói, ban đầu xa xa làm mai, bố đã có chút không vui, dù sao Quang Quang cũng là con gái nhà lành. May mà bây giờ con cũng đã cải tà quy chính, đường đường chính chính theo đuổi Quang Quang cũng không phải là không được. Tình yêu là tự do, nếu Quang Quang không muốn, đừng làm khó con bé. Tiểu Tiêu nói, con đương nhiên không thể làm khó cô ấy, nếu không thì đến cả anh em với Tiểu Biên cũng không làm được nữa. Quang Quang rất kính trọng bố, cũng nghe lời bố nhất, nếu người khác khuyên, cô ấy chưa chắc đã nghe. Có lẽ cái danh đại ca Tiêu của con năm xưa đã dọa Quang Quang sợ rồi. Thôi, bên ngoài con có xe, thấy trời cũng không còn sớm nữa, hai bố con mình đi thôi, đừng làm phiền mẹ nuôi. Tiếc là không gặp được thằng vượng đệ của con, hai, đời người 10 phần thì có đến 8-9 phần không như ý. Dương Lục Thuận không nhịn được cười phá lên, cái thằng nhóc này, học cấp 3 được mấy ngày mà dám lên mặt chữ nghĩa với bố. Mày bây giờ thân gia trăm triệu, còn than thở không như ý, đổi lại là người khác chắc sớm đã chết đi đầu thai cho rồi. Lên xe của Tiểu Tiêu, Dương Lục Thuận mới phát hiện trong xe còn có một người nữa. Tiểu Tiêu giới thiệu, Hồng Ca, đây là bố nuôi của em, Dương Lục Thuận. Sau này còn nhiều dịp qua lại, mong Hồng Ca nể mặt em, tôn trọng bố em. Rồi quay sang nói với Dương Lục Thuận, Hồng Ca là anh em tốt kim tài xế và vệ sĩ của con, tên là Dư Kế Hồng, trước đây là chữ Hồng trong màu đỏ, Hồng Ca chê nữ tính quá nên mới đổi thành chữ Hồng trong Hồng Đồ Đại Triển. Dương Lục Thuận định bắt tay, nhưng thấy Hồng Ca ngồi ở ghế lái quay người, cúi đầu thật sâu, Lý Nhí gọi anh là Dương Thúc, đành phải rụt tay lại cười nói, chào anh Dư, xem tuổi anh chắc cũng ngoài 30 rồi nhỉ, tục ngữ có câu người không cùng họ nhưng tuổi tác như nhau, gọi tôi là Lục Thuận cũng được. Hồng Ca nói, tôi năm nay 36 tuổi, nhưng ông là bố nuôi của em trai tôi, tức là bậc chú bác của Dư Kế Hồng tôi, không thể loạn được. Dương Tổng, chúng ta đi đâu à? Dương Lục Thuận bất đắc dĩ cười cười, thầm nghĩ sao những người Tiểu Tiêu quen biết ai cũng nặng tình huynh đệ thế này. Tiểu Tiêu nói, rẽ ra đường lớn đi thẳng về phía nam, đến ngã tư thì rẽ tây, đi cụ thể thế nào tôi sẽ chỉ anh sau. Hồng Ca quay người lại khởi động xe, lái theo chỉ dẫn. Tiểu Tiêu thấy Dương Lục Thuận vẫn đang nhìn bóng lưng Hồng Ca, bèn cười nói, bố, Hồng Ca năm 79 từng ra mặt trận Việt Nam, là lính đặc công lục quân oai phong nhất trong quân giải phóng của chúng ta, thường xuyên lẻn vào trận địa Việt Nam để bắt sống, một thân công phu cầm nã, mấy gã trai tráng cũng không lại gần được. Vốn dĩ trước khi đánh Việt Nam đã sắp giải ngũ, nhưng tổ quốc kêu gọi lại ở lại, đến năm 81 chiến sự lắng xuống mới phục viên, tiếc là không được đề bạt cán bộ. Con quen anh ấy cũng là duyên phận. Đầu năm ngoái, anh ấy dẫn một nhóm người quê mình đến Bắc Kinh làm xây dựng, là cai thầu nhỏ nhận việc thô, bị người ta bắt nạt vì mới đến kinh thành chẳng biết gì. Mọi việc bẩn thỉu, nặng nhọc trên công trường đều làm hết, đến khi công trình kết thúc lại không nhận được tiền công đã thỏa thuận trước. Hồng Ca tức quá đi nói lý, có lẽ vì quá kích động đã động tay đánh gã cai thầu lớn tham tiền kia, một mình bị hơn 20 người đuổi đánh, cuối cùng bị đánh cho toàn thân bầm dập, vứt bên lề đường. Con tình cờ đi qua, mắt tiểu xuống xe đi vệ sinh, tè cả vào người Hồng Ca, mới nghe thấy tiếng rên của anh ấy, liền cứu anh ấy. Sau đó con giúp đòi lại tiền công, Hồng Ca cũng ở lại bên cạnh con từ đó. Hồng Ca đột nhiên nói, Dương Tổng, ông đối với tôi có ơn cứu mạng, còn giúp bà con nghèo của tôi đòi lại tiền mồ hôi nước mắt. Người tốt như ông mà tôi không bảo vệ, thì học thân bản lĩnh này để làm gì? Dương Lục Thuận thầm thở dài, Tiểu Tiêu trọng tình nghĩa, đối với người thân, người của mình đúng là rất tốt, nhưng tuyệt đối không phải người tốt gì. Chỉ mong từ nay Tiểu Tiêu sẽ đi vào con đường chính đạo, là một người tốt thực sự, thì tốt rồi. Ba người họ đến khu nghĩa trang được quy hoạch mấy năm gần đây ở Nam Bình. Trời tối đen như mực, trong nghĩa trang chẳng có lấy một ngọn đèn đường hay thiết bị chiếu sáng nào, chỉ có thể nhìn thấy những đốm sáng leo lét từ nhà hỏa táng và nhà dân gần đó. Gió đêm hiu hắt thổi, bốn bề tĩnh lặng như tờ. Dương Lục Thuận chẳng hề cảm thấy rờn rợn. Mấy năm trước, khi chuyển toàn bộ mộ tổ của Dương gia ở Tân Bình về đây, nơi này vẫn còn lác đác vài ngôi mộ. Huyện đã dốc sức đẩy mạnh hỏa táng, không cho phép nông dân các xã, thị trấn quanh huyện thành thực hiện địa táng trong đất nhà nữa mà tập trung hết về nghĩa trang. Mấy năm qua, nơi đây đã chi chít vô số nấm mồ. Dương Lục Thuận mỗi lần về thăm mộ tổ tiên cũng không thể đi xe vào như trước được nữa mà phải xuống xe ở ven đường. May mà tài xế Hồng Ca tìm được một chiếc đèn pin, xách theo hương nến vàng mã, cả ba dò dẫm bước thấp bước cao đi về phía phần mộ của Dương gia. Tiểu Tiêu 4 năm không về nên gần như đã quên mất đường đến mộ ông nội. Nếu là 3 ngày, có lẽ cậu còn có thể dựa vào trí nhớ mà tìm được, nhưng bây giờ chỉ đành lẻo đảo theo sau Dương Lục Thuận. Thấy bố nuôi đi lại thông thạo, cậu không khỏi cười hỏi, bố, bố là cán bộ đảng viên, chẳng lẽ không sợ bị ảnh hưởng mà năm nào cũng đi viếng mộ tổ tiên à? Dương Lục Thuận đáp, cán bộ đảng viên thì không phải do cha sinh mẹ đẻ hay sao? Tiết Thanh Minh đi tảo mộ, tưởng nhớ tổ tiên và người thân đã khuất là lẽ thường tình của con người, miễn là không sa đà vào mấy trò mê tín dị đoan là được. Đừng thấy bố là lãnh đạo huyện mà xem thường, bố còn phải kiên nhẫn làm công tác tư tưởng cho ông bà nội con đấy. Các cụ già vẫn muốn được chôn trong quan tài, cứ lẩm bẩm rằng mình sống cả đời lương thiện, tại sao chết rồi còn phải bị lửa thiêu. Hai ông bà cụ cũng chẳng nghĩ thông, chết là hết, là xong hết mọi chuyện, còn biết gì là lửa thiêu hay đất lấp nữa đâu. Người chết không thể chiếm đất của người sống được nữa. Tiểu Tiêu nói, ông bà nội cũng hơn 70 cả rồi, thất thập cổ lai hy, sao mà không lo chuyện hậu sự cho được. Cũng may hồi đó đã chuẩn bị sớm, mua luôn mấy khu đất mộ xung quanh. Dù sao cũng là mộ tổ của Dương gia mà, phải chuẩn bị sẵn một chỗ cho mình chứ. Dương Lục Thuận cười cười không đáp, vì xung quanh tối quá, ông cũng phải cẩn thận dò đường. Đến trước khu mộ tổ của Dương gia, Tiểu Tiêu thấy trong các lư hương trước mấy ngôi mộ vẫn còn cắm chân hương, que nến do con cháu đời sau để lại khi tảo mộ. Khoảng đất trống xung quanh đã được láng xi măng, trông cao cấp hơn nền đất ngày xưa một chút. Theo thông lệ, Tiểu Tiêu lạy trước mộ tổ tiên, đốt vàng mã, sau đó mới đến trước mộ ông nội mình khấu đầu. Hồng Ca cũng làm theo y hệt, khấu đầu rất cung kính. Dương Lục Thuận đứng bên cạnh đốt vàng mã. Sau khi xong lễ, Dương Lục Thuận phủi tay định đi. Không ngờ Tiểu Tiêu lại nói, bố, chúng ta ngồi lại nói chuyện một lát đi. Hồng Ca, anh tránh mặt một chút nhé, tôi và bố muốn tâm sự chuyện gia đình. Hồng Ca gật đầu, đặt đèn pin xuống rồi lẳng lặng đi vào bóng tối. Mấy nén hương lập lòe trong gió đêm, lúc tỏ lúc mờ soi bóng lên gương mặt hai cha con. Dương Lục Thuận vuốt ve bia mộ của ông cụ Thiên Bảo, lòng đầy cảm khái. Ai mà ngờ được thằng bé Tiểu Tiêu năm xưa nghèo đến độ chỉ có một túp lều tranh rách nát, vậy mà giờ đã trở thành tỷ phú. Tiểu Tiêu đợi Hồng Ca đi xa mới quỳ xuống trước mộ ông nội, nói, ông ơi, đứa cháu bất hiếu Tiểu Tiêu này 4 năm rồi chưa về thăm mộ ông, may mà có bố thay con làm tròn đạo hiếu. Bao năm qua, nếu không có bố hết lòng chăm sóc hai ông cháu ta, không biết chừng con đã trôi dạt nơi đất khách quê người, còn ông thì cô quạng biết bao. Cúi xin ông trên trời linh thiêng, nhất định phải phù hộ cho bố được quan lộ hanh thông, phù hộ cho vượng vượng học hành giỏi giang. Dương Lục Thuận nghe vậy lòng cũng rất cảm động. Mỗi lần đến tảo mộ mà không có Tiểu Tiêu, ông đều đứng trước mộ cụ Thiên Bảo xin lỗi vì đã phụ lòng dặn dò của cụ trước lúc lâm chung, không dẫn dắt Tiểu Tiêu đi đúng đường. Bây giờ xem như cũng ổn rồi, ít nhất Tiểu Tiêu sẽ không đi vào con đường sai trái nữa. Ông cũng nói với bi mộ, bố nuôi, trước đây con không dạy dỗ Tiểu Tiêu nên người. Giờ thì tốt rồi, Tiểu Tiêu đã biết hối cải, bố ở dưới cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt yên lòng. Xin bố phù hộ cho Tiểu Tiêu sau này được bình an, tìm được một người vợ tốt, sinh cho bố một đứa chắc ngoan. Tiểu Tiêu không đứng dậy mà xoay người lại, cung kính dập đầu lạy Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận tất nhiên không muốn nhận đại lễ như vậy, vội đưa tay ra đỡ Tiểu Tiêu. Tiểu Tiêu gạt tay Dương Lục Thuận ra, dập đầu thêm hai cái nữa rồi nói, bố, bao năm qua, con chưa từng quỳ lạy bố. Con biết đại ân không cần nói lời cảm tạ, ba cái lạy này là con cảm ơn bố 4 năm qua đã thay con tảo mộ cho ông. Nếu không có bố, chắc ông cô đơn lắm, không biết ông ở dưới cõi âm có tiền tiêu hay không. Chúng con thật không biết làm sao để báo đáp bố. Dương Lục Thuận kéo Tiểu Tiêu dậy, nói, Tiểu Tiêu, thật ra ông con đã báo đáp bố rồi. Hai người đứng trước mộ, Dương Lục Thuận biết nên nói cho Tiểu Tiêu biết chuyện chiếc huy hiệu Mao chủ tịch, làm người nên sống cho quang minh chính đại, con còn nhớ chiếc huy hiệu chủ tịch mà ông con đưa cho bố trước khi mất không? Có lẽ lúc đó con còn nhỏ, lại đang đau buồn nên không nhớ nữa. Tiểu Tiêu nghiêng đầu nghĩ một lúc rồi nói, con nhớ, con cũng từng thấy chiếc huy hiệu đó. Ông dùng khăn tay bọc lại, cất bên mình như báu vật. Dương Lục Thuận nói, lúc đó ông con có lẽ đoán được mình đã cứu một nhân vật lớn. Những người được cải tạo lại ở nông trường đều là các đồng chí lão thành bị bức hại trong thời kỳ văn cách và được đưa đi bảo vệ. Người tặng huy hiệu cho ông con chính là một vị lão thủ trưởng ở Trung ương. Tiểu Tiêu mắt mở to, vô cùng kích động hỏi, bố, sao bố biết được ạ? Lão thủ trưởng ở Trung ương, thảo nào mấy năm mà bố đã lên làm lãnh đạo huyện ủy. Dương Lục Thuận khựng lại trong lòng. Nói đến quan hệ, thật ra ai cũng muốn có quan hệ với cấp trên, nhưng lại không muốn mang tiếng là kẻ dựa vào quan hệ để leo lên. Đây cũng là một bí mật vừa đáng tự hào lại vừa xấu hổ không muốn để lộ ra của ông. Bất ngờ bị Tiểu Tiêu nói toạc ra, trong lòng ông chợt như lật đổ bình ngũ vị, đủ mọi cảm xúc chua cay mặn ngọt. Là một lãnh đạo, điều người ta muốn thể hiện nhất là năng lực cá nhân chứ không phải dựa vào quan hệ dây mơ rễ má. Nhưng trên thực tế, có thể nói ông chính là người dựa vào quan hệ dây mơ rễ má mới được làm lãnh đạo, nên chỉ có thể liều mạng làm việc để đạt thành tích mà chứng minh bản thân. Giọng ông có phần chua chát, Tiểu Tiêu, bố quả thực là nhờ vị thủ trưởng trung ương mà ông con cứu năm đó mới có được địa vị như hôm nay. Con không ở Nam Bình nên không biết, bố suýt nữa ngay cả chức phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy cũng không giữ được. Tiểu Tiêu qua những lá thư của Quang Quang trước đây cũng biết ít nhiều về những gì bố nuôi đã trải qua, chỉ không hiểu tại sao bố nuôi đột nhiên được vào trường đảng tỉnh ủy, rồi sau đó lên như diều gặp gió. Xem ra bây giờ thắc mắc đã được giải đáp. Cậu cũng rất tò mò không biết ông nội đã cứu vị thủ trưởng nào, bèn hỏi, bố, vậy vị thủ trưởng trung ương đó là ai à? Có phải là người thường xuất hiện trên TV không à? Dương Lục Thuận châm một điếu thuốc, tít mấy hơi thật mạnh rồi mới nói, chuyện dài lắm. Hồi đó sau khi nhận được huy hiệu chủ tịch từ ông con, bố đeo lên người rồi chụp một tấm ảnh với dì Sa Sa, treo trong phòng sách. Tiểu Tiêu xen vào, con có thấy tấm ảnh đó? Dương Lục Thuận nói, năm đó bố bị người ta hãm hại, bị đình chỉ công tác. Vì tiền đồ của mình, bố đành phải lên Xuân Giang tìm bạn học của nhờ giúp đầu tư làm đường cho huyện, muốn thông qua việc làm chút chuyện thực tế cho huyện để cứu vãn tình hình. Đúng là ý trời, ông chủ Lưu đi cùng bạn học của bố chính là cháu nội của vị thủ trưởng mà ông con đã cứu. Anh ta vừa nhìn đã nhận ra chiếc huy hiệu. Ông chủ Lưu rất xúc động, lập tức gọi điện cho ông nội ở Bắc Kinh, xác nhận đúng là ông con đã cứu ông nội anh ta. Lưu lão ở Bắc Kinh biết ân nhân cứu mạng đã qua đời thì rất bùi ngùi. Lúc đó con đang bị truy nã, bố. Bố đã giấu chuyện này đi. Bố không muốn vì con mà làm ô danh trong sạch của ông con, chỉ nói rằng ông con chỉ có một thân một mình, chỉ có bố là con nuôi. Tiểu Tiêu cười khổ, bố, con lại phải cảm ơn bố rồi. Thật ra thân phận một kẻ đào tẩu như con đúng là không nên để vị thủ trưởng trung ương biết. Con nghĩ ông nội ở dưới Cửu Tuyền cũng không muốn thừa nhận mình có một đứa cháu là tội phạm đâu. Dương Lục Thuận không để ý đến lời Tiểu Tiêu, vẫn nói theo mạch suy nghĩ của mình, lúc đó bố hoàn toàn là muốn che giấu giúp ông con, vì bố không biết gia thế của ông chủ Lưu. Đến khi biết Lưu lão là thủ trưởng trung ương ở Bắc Kinh, còn con trai Lưu lão chính là bí thư tỉnh ủy Xuân Giang, bố lại càng không dám nói, mà theo ông chủ Lưu đến Bắc Kinh bái kiến Lưu lão và bí thư tỉnh ủy Lưu. Qua trò chuyện, bố được các vị thủ trưởng công nhận, sau đó được vào trường đảng tỉnh ủy học tập. Tốt nghiệp xong, bố về Nam Bình nhậm chức trợ lý huyện trưởng, rồi được bầu làm phó chủ tịch thường trực huyện. Cho nên, việc bố có thể thăng tiến đều là nhờ phúc của ông con cả. Tiểu Tiêu cười ha hả, bố, xem ra câu ở hiền gặp lành, người xưa quả không lừa chúng ta. Năm đó nếu không phải bố cứu giúp hai ông cháu con, làm sao có được chiếc huy hiệu ấy? Hơn nữa, năng lực của bố là điều ai cũng thấy. Chỉ là thiếu một vị bá nhạc mà thôi. Dù sao chuyện cũng qua nhiều năm rồi, cứ coi như ông nội không có đứa cháu bất hiếu này đi. Dương Lục Thuận hổ thẹn nói, Tiểu Tiêu, con không để tâm việc bố giấu sự thật sao? Người mà nhà họ Lưu nên báo đáp là con mới phải, bố. Bố chỉ là thơm lây phúc của ông con thôi. Tiểu Tiêu khoát tay độ lượng, con còn phải cảm ơn bố ấy chứ. Để người ta biết cháu của ông là một tên tội phạm, e rằng ông sẽ không vui đâu. Hơn nữa, bố làm trong chính quyền rất tốt, sau này chức càng làm càng to, con là một tiểu thương còn phải dựa vào quan hệ của bố để tiếp tục làm giàu nữa đấy. Tiếc là con không thể lộ diện ở Nam Bình, nếu không đem tiền đó đầu tư vào Nam Bình thì tốt biết mấy, vừa làm việc tốt cho quê hương, vừa tạo thành tích cho bố. Bố à, thật ra có những chuyện đã qua thì cho qua đi, nhắc lại làm gì? Nói một câu khó nghe, nếu năm đó không có bố cứu giúp, làm gì có con của ngày hôm nay? Lần này con lén về, một là muốn lạy ông, hai là đến thăm bố. Con biết bố là người tốt, làm quan chắc chắn cũng là một vị quan tốt, không tham ô nhận hối lộ, không lạm dụng chức quyền để mưu lợi riêng. Nhưng phải nuôi cả một gia đình, kinh tế ít nhiều cũng eo hẹp. Con muốn cho bố một khoản tiền để giải quyết nỗi lo về kinh tế, để bố có thể đường đường chính chính làm việc, không bị đồng tiền cám dỗ. Hì hì, mấy năm nay ở ngoài con thấy nhiều rồi, bao nhiêu cán bộ chính quyền vì muốn kiếm tiền mà trước mặt đám lắm tiền nhiều của chúng con thì khúng núng như cháu con. Chúng con cũng chẳng ngại cho không. Hắn nhận tiền của con thì chính là con cờ trong tay con, không nghe lời, báo lên ủy ban kiểm tra kỷ luật một cái là tiền đồ đi tong. Dương Lục Thuận nghe mà rợn tóc gáy. Tuy biết đây là lời thật lòng Tiểu Tiêu nói với mình chứ không phải người ngoài, nhưng nếu nhận tiền của cậu ta mà lại trở thành con cờ thì làm sao được. Ông vốn tưởng Tiểu Tiêu đã biết rút kinh nghiệm, không ngờ làm việc vẫn thích đi đường tắt như vậy. Vốn dĩ khi nghe đề nghị của Tiểu Tiêu, Dương Lục Thuận cũng có chút động lòng. Nhận một khoản tiền của Tiểu Tiêu để giải quyết vấn đề tài chính trong nhà. Ít nhất Sa Sa sẽ không lén lút ra ngoài kiếm tiền nữa, còn bản thân ông cũng có thể đường đường chính chính làm việc trong cơ quan chính phủ, không bị đồng tiền cám dỗ. Tiếc là nữa sau câu nói của Tiểu Tiêu quá thẳng thừng, trần trụi ẩn chứa một mối đe dọa to lớn. Ông đành cười gượng nói, Tiểu Tiêu, sao bố có thể lấy tiền của con được? Hơn nữa, bây giờ chính phủ tốt hơn trước nhiều rồi, lương của bố và dì Sa Sa đủ để trang trải chi tiêu trong nhà. Cảm ơn con nhé. Tiểu Tiêu nói, bố lại khách sáo với con rồi. Tiền ngày xưa có chút không sạch sẽ, chứ tiền bây giờ sạch như tiền vừa in từ nhà máy ra, kiếm được từ kinh doanh đàng hoàng, thuế má phải nộp không thiếu một xu. Ngày mai con sẽ dùng tên mẹ nuôi gửi một khoản tiền, đến lúc đó sẽ nhờ người mang sổ tiết kiệm cho bố. Dương Lục Thuận sốt ruột, hạ giọng quát, đừng hồ đồ. Bố đã nói không cần là không cần. Chuyện này đừng nhắc lại nữa. Bố thấy trời không còn sớm, con phải đi thì đi nhanh lên, kẻo phà ngừng chạy thì không qua được Nam Phong đâu. Tiểu Tiêu không ngờ mấy năm sau bố nuôi vẫn giữ khí phách như vậy, cũng biết tính cách nói một là một, hai là hai của ông, đành bất lực nhìn đồng hồ, nói, ôi, gần 10 giờ rồi, con phải đi gấp thôi. Con về Thượng Hải lo một khoản tiền, chuẩn bị về Xuân Giang gây dựng sự nghiệp, Tết sẽ về chúc Tết bố. Con đưa bố về nhà trước đã. Cách nhà chừng 100 mét, Dương Lục Thuận xuống xe, từ biệt qua loa rồi về nhà. Tiểu Tiêu lặng lẽ nhìn bóng lưng có phần già dặn của Dương Lục Thuận, bất giác thở dài một tiếng. Hồng Ca không hiểu, hỏi, Dương Tổng, đây là người bố nuôi mà anh thường nhắc là đã nuôi anh từ nhỏ sao? Sao trông có vẻ không thân thiết với anh lắm? Tiểu Tiêu buồn bực nói, Hồng Ca, anh không hiểu con người của bố tôi đâu. Ông ấy quá chính trực, một lòng muốn tôi đi con đường ngay thẳng, mà tôi lại thành kẻ bị truy nã, đổi lại là ai cũng không vui trong lòng, phải không? Lần này tôi đột ngột trở về còn thành người nước ngoài, anh là một người cha thì sẽ nghĩ sao? Phải có một giai đoạn để thích ứng chứ, đúng không? Hơn nữa, bố tôi bây giờ là phó chủ tịch thường trực huyện, chuyện của tôi năm đó cũng gây ảnh hưởng không nhỏ, tôi không thể công khai lộ diện ở Nam Bình được, kẻo ảnh hưởng đến công việc của bố. Dù sao thì Thiết Tử cũng đã bắt đầu tập hợp anh em cũ ở Nam Bình rồi, đến lúc đó chúng ta cần tiền có tiền, cần quan hệ có quan hệ, cần người có người, muốn gây dựng sự nghiệp ở tỉnh lỵ chẳng phải là chuyện nhỏ sao? Hồng Ca gật đầu, Dương Tổng suy nghĩ chu đáo. Vậy chúng ta đi nhanh thôi, phải tăng tốc lên kẻo bến phà nghỉ mất. Tiểu Tiêu cười ha hả, nghĩ thì có gì mà sợ. Ném cho họ vài nghìn tệ, chẳng lẽ họ không mở thêm một chuyến cho anh em mình sao? Cái nơi Nam Bình này đúng là quá tù túng, tôi thật sự không muốn quay về nữa. Dương Lục Thuận về đến nhà, chưa kịp lên lầu đã thấy Sa Sa chạy xuống đón. Tuy không nói gì nhưng vẻ mặt cô thực sự căng thẳng. Đợi lên lầu, cửa phòng vừa đóng, Sa Sa đã hỏi dồn dập như bắn súng liên thanh, Lục Tử, Tiểu Tiêu đâu rồi? Cậu ta nói lệnh truy nã đã được hủy rồi, sao vẫn còn thần bí như vậy? Em mặc kệ mấy chuyện đó, con nuôi sao bằng con đẻ, em không muốn bị cậu ta liên lụy nữa đâu. Dương Lục Thuận vốn không muốn nói cho cô biết sự thật, nhưng nghĩ sớm muộn gì cô cũng biết, chi bằng nói rõ sớm thì hơn, để Sa Sa khỏi suy nghĩ lung tung. Sa Sa, chính miệng Tiểu Tiêu nói là đã lo lót được trên tỉnh để hủy lệnh truy nã, hơn nữa còn trở thành Hoa Kiều. Anh đã xem hộ chiếu rồi, dĩ nhiên cũng không phân biệt được thật giả. Nhưng nghe cậu ta nói, mấy năm nay cậu ta làm ăn cùng vệ biên, hình như cũng khá thành công. Cậu ta nói công ty cổ phần thực nghiệp gia quốc của họ bây giờ có tài sản gần 500 triệu, nhưng đó đều là cậu ta tự nói. Cậu ta nói thì cứ nói, anh nghe thì cứ nghe, chưa coi là thật, phải đợi bên vệ biên xác nhận mới được. Nhưng chuyện Tiểu Tiêu buôn thuốc lá giả năm đó ở Nam Bình ảnh hưởng rất lớn, ai cũng biết Dương Lục Thuận tôi có một đứa con nuôi tên Dương Tiểu Tiêu là tội phạm, cho nên để không ảnh hưởng đến anh, cậu ta lén về lạy mộ ông nội mấy cái rồi đi luôn. Sa Sa nghe mà trố mắt nghẹn lời, một lúc lâu sau mới nói, 500 triệu, trời đất quỷ thần ơi, đó là bao nhiêu tiền chứ? Tiền tiêu xài phung phí mấy đời cũng không hết. Cậu ta ở cùng vệ biên à, sao em chưa bao giờ nghe con bé Quang Quang nói gì nhỉ? Hay, không ngờ vệ biên, một sinh viên nghèo, vậy mà theo Tiểu Tiêu cũng thành ông chủ lớn. Em phải đi tìm Quang Quang hỏi cho rõ mới được. Dương Lục Thuận nói, em ở ngân hàng lâu quá nên mắc bệnh nghề nghiệp rồi. 500 triệu thì sao? Đó là tiền của người ta, không liên quan gì đến chúng ta cả. Hơn nữa, vốn liếng khởi nghiệp của họ là từ tiền phi pháp buôn thuốc lá giả ngày trước, gốc rễ cũng không sạch sẽ. Tiểu Tiêu nói muốn cho anh một khoản tiền, anh từ chối rồi. Anh cũng dặn em đừng tham lam, tiền không phải do chính tay mình làm ra, có nhiều đến mấy tiêu cũng không yên lòng. Sa Sa ngoài mặt không dám nói, nhưng trong lòng lại thầm mắng Lục Tử là đồ ngốc. Người ta cho không tiền mà cũng không lấy, không ngốc thì là gì? Bây giờ đời sống vật chất phong phú, ngay cả các cửa hàng lớn ở Nam Phong cũng có rất nhiều thứ đắt đến chết người. Đâu còn như ngày xưa phải dùng tem phiếu, bây giờ phải móc tiền mặt ra mới mua được. Nghĩ đến cô bạn học của làm ở nhà máy cao su ngày xưa, giờ ra ngoài buôn bán cao su phất lên giàu to, tự mua xe hơi nhập khẩu, quần áo đồ dùng đều là hàng ngoại, lòng cô lại thấy bất bình. Nếu có mối làm ăn nào phát tài, cô cũng chẳng muốn đi làm hưởng lương chết dí đâu. Sáng hôm sau, Sa Sa cũng không xin phép đơn vị mà đi thẳng đến nhà Quang Quang, chặn ngay lúc Quang Quang đang chuẩn bị ra khỏi nhà đi làm. Quang Quang còn tưởng nhà họ Dương có chuyện gì. May mà thấy Sa Sa mặt mày tươi cười mới yên tâm. Sa Sa nói, Quang Quang, gọi điện đến đơn vị xin nghỉ đi, dì có chút chuyện muốn nói với con. Quang Quang làm ở hội phụ nữ cũng không có việc gì quan trọng, gọi điện xin nghỉ xong liền ngồi đợi Sa Sa hỏi chuyện. Sa Sa trước tiên nói một cách bí ẩn, Quang Quang, hôm qua dì gặp Dương Tiểu Tiêu rồi. Sắc mặt Quang Quang thoáng thay đổi. 4 năm rồi, cuối cùng cũng nghe lại được tin tức về người này. Lăn lộn ngoài xã hội 4 năm, Quang Quang không còn là cô bé ngây thơ ngày trước nữa, một lát sau mới nói, Tiểu Tiêu về rồi à, anh ấy vẫn khỏe chứ à, Sa Sa cười mễ lệ nói, nó thì sao mà không khỏe được. Nhưng nó nhờ dì chuyển lời cho con một câu, câu này đảm bảo con sẽ thích nghe. Quang Quang nói, dì Sa Sa, là câu gì à? Thấy Quang Quang không tỏ ra tò mò, Sa Sa đành nói nó không xứng với con, đã làm lỡ dở của con 4 năm, còn nói xin lỗi con nữa. Đây quả thực là một tin tốt. Quang Quang cuối cùng cũng tò mò, hỏi, vậy sao anh ấy không nói thẳng với con? Anh ấy vẫn còn ở huyện à, Sa Sa nói, đi rồi, đi từ tối qua rồi. Trước đây nó bị truy nã, tiếng tăm không tốt, không muốn ảnh hưởng đến danh dự của bố nuôi nó nên lén đến rồi cũng lén đi. Quang Quang, con có biết anh trai con bây giờ đang làm gì không? Quang Quang vẫn chưa hoàn hồn sau tin tức về Tiểu Tiêu, trong lòng vừa mừng vừa buồn. Mừng là cuối cùng cũng có thể tìm một người mình thích để yêu đương, buồn là đã lãng phí mất 4 năm thanh xuân tươi đẹp. Nhưng cô lại cảm thấy có lỗi với Tiểu Tiêu, dù sao năm đó cũng là Tiểu Tiêu bỏ tiền bỏ sức chữa khỏi bệnh cho mẹ cô. Mặc dù trước đây anh trai có hỏi trong thư là cô đã có bạn trai chưa, cô đều nói đang đợi Tiểu Tiêu. Cô không muốn phản bội lời hứa của mình, dù cho đó là một lời hứa mà cô không hề mong muốn. Sa Sa thấy Quang Quang ngẩn người, cười đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô, nói, Quang Quang, dì hỏi con có biết anh trai con đang làm gì không? Quang Quang lúc này mới đáp, à, anh trai con à, nghe nói anh ấy đang kinh doanh chứng khoán gì đó, con cũng không rõ lắm. Bây giờ công ty đã chuyển đến Thượng Hải rồi. Sa Sa nghi hoặc hỏi, Quang Quang, con có biết công ty của anh con lớn cỡ nào không? Quang Quang lắc đầu, con cũng không hỏi nhiều. Con và mẹ đều tin anh làm việc ở ngoài rất tốt, chỉ quan tâm xem anh ở ngoài sống thế nào thôi. Lần trước anh muốn đón mẹ lên Bắc Kinh, nhưng con và mẹ đều không nỡ rời Nam Bình nên không đi. Chúng con đi rồi thì không có ai đến viếng mộ bố nữa. Sa Sa lúc này mới miễn cưỡng bắt đầu tin lời Lục Tử. Có thể đón gia đình lên thủ đô Bắc Kinh định cư, không có tiền thì không thể nào. Còn về tài sản 500 triệu, cô vẫn cảm thấy có chút khoác lác. Cô hỏi tiếp, Quang Quang, vậy sao anh con mấy năm rồi không về nhà? Quang Quang nói, anh bận lắm ạ, nhà trước đây lại không lắp điện thoại, nên có chuyện gì cũng nói qua thư. Chúng con cũng không muốn làm phiền công việc của anh, sự nghiệp quan trọng mà, nên cũng không hỏi nhiều. Sa Sa cười nói, dì nói cho con biết, anh con và Tiểu Tiêu hai người mấy năm nay làm ăn ở ngoài kiếm được 500 triệu tài sản, con có tin không? Quang Quang mở to mắt, lắc đầu, dì Sa Sa, không thể nào đâu ạ, làm ăn gì mà kiếm được nhiều tiền thế. Nhưng anh có gửi về nhà khá nhiều tiền, chứ chưa bao giờ nói là ở cùng Tiểu Tiêu cả. Dì nghe Tiểu Tiêu nói vậy à, Sa Sa hỏi, là Tiểu Tiêu nói đấy. Anh con gửi về bao nhiêu tiền? Quang Quang do dự một chút rồi nói, khoảng hơn 10 vạn ạ, anh nói nếu chúng con không đến chỗ anh thì để chúng con mua một căn nhà tốt hơn ở huyện cho mẹ nghỉ hưu dưỡng già. Nhưng mẹ con nói anh chưa cưới vợ, tiền này để dành cưới vợ cho anh, nên chúng con không mua nhà, vẫn ở đây. Sa Sa thấy giọng điệu do dự của Quang Quang là biết chắc chắn đã giấu bớt, làm gì có chuyện chỉ hơn 10 vạn. Nhưng một thanh niên 20 mấy tuổi có thể gửi về nhà nhiều tiền như vậy, chắc chắn là kiếm được không ít. Thanh niên đi làm 4 năm bây giờ, chút lương đó cũng chỉ đủ chi tiêu cho bản thân, làm gì có tiền tiết kiệm. Đã không moi được tin gì từ miệng Quang Quang, vậy thì gọi điện thẳng cho vệ biên. Cô liền xin số điện thoại của vệ biên ở Thượng Hải rồi mới đến đơn vị đi làm. Vào văn phòng, Sa Sa đóng cửa lại rồi bấm số gọi. Người nhấc máy là một cô gái có giọng nói ngọt ngào. Sa Sa nói thẳng, làm ơn cho tôi gặp vệ biên. Tôi là ai ư, tôi là dì ruột của vệ biên. Đúng vậy, gọi từ huyện Nam Bình, tỉnh Xuân Giang, có việc cấp tìm cậu ấy. Dì cơ. Cậu ấy không tiện nghe máy, đang học à, vậy phiền cô chuyển lời rằng Ung Khe Sa gọi cho cậu ấy, bảo cậu ấy có rảnh thì gọi lại cho tôi vào văn phòng, số điện thoại tôi cho cô, phiền cô nhất định phải chuyển lời cho vệ biên nhé. Vệ tổng, tiểu biên rốt cuộc giữ chức vụ gì vậy? Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần thực nghiệp Gia Quốc, à chức danh to thật đấy. Cô ơi, tôi nghe nói quý công ty có tài sản gần 500 triệu, có thật không ạ? Bí mật kinh doanh nhà, tôi biết rồi, không nên để lộ của cải mà. Vậy phiền cô chuyển lời cho vệ tổng, bảo cậu ấy nhất định phải gọi lại nhé. Tiếc là đợi đến gần tan là mới nhận được cuộc gọi của cô gái có giọng nói ngọt ngào đó, nói rằng vệ tổng có việc công khẩn cấp đã đi Hồng Kông, thật sự không có thời gian gọi lại. Cô đành bực bội bỏ cuộc, bụng bảo dạ, đúng là lắm tiền nên làm cao. Hồi bố nó chết sao không thấy nó bận, còn phải chạy đến cầu xin Lục Tử nhà mình cơ mà. Bông của huyện Nam Bình được nhập kho ngày càng nhanh, hai nhà máy sơ chế bông răng cưa của công ty bông đây huyện cũng chính thức đi vào hoạt động thử nghiệm. Vì buổi lễ cắt băng khánh thành nhà máy sơ chế Phong Lý chỉ cách huyện lỵ 4 dặm là do chính tay Vương thư ký của thành ủy chủ trì, nên vào ngày chạy thử, Vương thư ký đã tỏ ra rất hứng thú thị sát phân xưởng sơ chế, thỉnh thoảng lại trò chuyện với công nhân. Tiếng máy chạy ầm ầm cũng không át được giọng nói sang sảng của Vương thư ký, khiến toàn thể cán bộ lãnh đạo huyện Nam Bình cảm thấy vô cùng phấn chấn. Nhìn từng bao bông hạt theo đường ống hút đi vào phân xưởng, cuối cùng biến thành những bông tuyết trắng được ép thành từng kiện máy theo tiêu chuẩn, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi ưu thế của cơ giới hóa. Trưởng ban kiểm nghiệm bông của nhà máy dùng thao tác thuần thục kéo thử sợi bông trước mặt Vương thư ký, phấn khởi nói: "Vương thư ký, ngài xem, bông được sơ chế bằng thiết bị răng cưa không chỉ ít tạp chất mà sợi còn dài, độ bền cũng tăng lên. So với bông được sơ chế bằng thiết bị trục lăn trước đây của huyện ta, hiệu quả kinh tế đã tăng hơn 20% đấy ạ." Để tăng thêm sức thuyết phục, công ty bông đây còn mời cả khoa trưởng và nhân viên nghiệp vụ của phòng nguyên liệu nhà máy dệt Thượng Hải đang chờ lấy bông mới đến. Vị khoa trưởng kia cũng hết lời ca ngợi: "Đúng vậy ạ, hiện tại nhà máy chúng tôi đang rất cần loại bông nguyên liệu chất lượng hàng đầu, giá cả ưu đãi như thế này. Tôi và công ty bông đây Nam Bình là bạn cũ rồi, bông này trước chất lượng kém, nhiều tạp chất, độ bền sợi thấp, chỉ có thể dùng làm nguyên liệu phụ, hoàn toàn không thể dệt được sợi bông cao cấp. Bây giờ công nghệ sơ chế đã được cải tiến, hoàn toàn có thể dùng làm nguyên liệu chính để gia công sợi bông cao cấp, thay thế được cả bông Mỹ, bông Tân Cương rồi. Tôi nghe nói tất cả là nhờ Vương thư ký hết lòng ủng hộ Nam Bình phát triển doanh nghiệp thương mại, tôi xin thay mặt các nhà máy dệt ở Thượng Hải chân thành cảm ơn ngài." Vương thư ký cười ha hả nói: "Chỉ cần nguyên liệu thô làm các anh hài lòng thì công sức của người dân Nam Bình cũng không uổng phí. Các doanh nghiệp dệt may ở Thượng Hải vốn dồi dào, nhà máy của các anh thì sao? Nếu có đủ thực lực, tôi sẽ đứng ra dàn xếp, các anh cứ ký hợp đồng với công ty bông đây Nam Bình, bao tiêu hết bông của họ đi." Vị khoa trưởng kia nghe vậy thì mừng rỡ, vội nói: "Vương thư ký, nhà máy của chúng tôi cũng thuộc hàng tốt ở Thượng Hải, năm ngoái còn được nâng cấp thành doanh nghiệp cấp chính sở đấy ạ. Nhà máy chúng tôi hoàn toàn có đủ thực lực để bao tiêu toàn bộ bông mới của Nam Bình, sơ chế được bao nhiêu chúng tôi mua hết bấy nhiêu." Vương thư ký vẫy tay gọi Cố Hiến Chương và mọi người lại, nói: "Các đồng chí nghe cả rồi chứ, tôi tìm cho các đồng chí khách hàng lớn rồi đấy nhé. Bảo công ty bông đây ước tính tổng sản lượng, rồi ký hợp đồng mua bán với mức giá hai bên cùng hài lòng. Nếu hợp đồng ký được, tôi sẽ thay mặt thành ủy báo công cho Nam Bình các đồng chí." Cố Hiến Chương và mọi người nghe xong thì mừng rơn, chỉ có lão Bạch của công ty bông đây và vài người nữa là âm thầm chau mày. Nhân lúc đang có hứng, Vương thư ký dùng bữa trưa công tác tại nhà ăn của nhà máy sơ chế rồi mới trở về nhà khách huyện. Với tư cách là phó chủ tịch thường trực huyện, Dương Lục Thuận đứng sau các vị thư ký, phó thư ký, vốn không có nhiều cơ hội nói chuyện với Vương thư ký. Nhưng vì đây đều là công việc do cậu phụ trách, hơn nữa Vương thư ký lại rất hài lòng với công việc của cậu, thường xuyên tìm cậu giữa đám đông để hỏi chuyện, lần nào cũng vô cùng vừa ý với câu trả lời, nên Cố Hiến Chương, Chu Phạm Tổ và những người khác đành phải chủ động để Dương Lục Thuận lên phía trước, bởi vì chỉ có cậu mới được lòng Vương thư ký nhất. Sau khi về nhà khách, Vương thư ký cần nghỉ ngơi một lát. Dương Lục Thuận bèn nói với Triệu Quân Hào, khoa trưởng Triệu, phiền anh giúp tôi một việc. Tôi sẽ đợi ở ngoài, khi nào Vương thư ký nghỉ ngơi xong, tôi muốn là người đầu tiên báo cáo công việc với ngài ấy. Triệu Quân Hào tất nhiên gật đầu lia lịa đồng ý. Tạ Đông Phong, bí thư trưởng thành ủy đi cùng Vương thư ký, biết sếp mới nhậm chức rất muốn tạo ra thành tích về mặt kinh tế, ít nhất cũng phải thể hiện mình cao tay hơn Tôn thư ký tiền nhiệm, để không phụ danh hiệu kỹ sư kinh tế. Đúng lúc này, huyện Nam Bình vi phạm quy định mở rộng diện tích trồng bông, lại vừa hay đúng ý của Vương thư ký. Thật đáng thương cho huyện Lâm Giang vốn cũng là vùng trồng bông, chỉ vì đảm bảo diện tích vùng lương thực thương phẩm mà diện tích trồng bông chỉ đủ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nhà nước, lại thêm thiên tai nên còn nợ một phần chỉ tiêu nộp lương thực thương phẩm. So sánh hai bên, chẳng trách Vương thư ký lại thân thiết với Nam Bình và niềm nở với Dương Lục Thuận, người phụ trách nông nghiệp. Tuy nhiên, Tạ bí thư trưởng không giống những người khác, thấy Vương thư ký có ý đó liền nhìn Dương Lục Thuận bằng con mắt khác. Ngược lại, ông cảm thấy cách làm của huyện Nam Bình quá cơ hội, đã cố sống cố chết giành được suốt vùng lương thực thương phẩm rồi lại tùy tiện cắt giảm diện tích, vốn là chuyện không đáng được tán dương. Nay Vương thư ký chỉ vì thấy tài chính Nam Bình tăng mạnh mà bỏ qua những chuyện khác, lấy cái tốt che cái xấu, như vậy là mất đi sự công tâm của một người đứng đầu. Thành tích là thành tích, sai lầm là sai lầm, nếu các huyện khác đều làm theo kiểu này thì chẳng phải sẽ loạn cả lên sao? Ông cho rằng Vương thư ký là người có tư tưởng cởi mở, chí tiến thủ cao, với tư cách là bí thư trưởng thành ủy, ông có trách nhiệm phải nhắc nhở, hoặc giữa một rừng những lời xu nịnh mà nói phải trái, bày tỏ sự thật, có lẽ sẽ dễ dàng có được sự tin tưởng của Vương thư ký hơn. Ông cũng muốn tìm cơ hội để góp ý, Triệu Quân Hào là người hiểu rõ tâm tư của Vương thư ký nhất, nên cũng đối xử với Dương Lục Thuận đặc biệt chu đáo. Anh lặng lẽ đứng canh ngoài phòng ngủ của Vương thư ký, cho đến khi ông chợp mắt dậy, liền lập tức bảo nhân viên phục vụ báo cho Dương Lục Thuận đến chờ sẵn ở cửa, còn mình thì cẩn thận báo cáo. Vương thư ký, phó chủ tịch thường trực huyện Nam Bình Dương Lục Thuận nói có việc muốn báo cáo với ngài. Tôi thấy cậu ấy có vẻ khá gấp, nhưng thấy ngài mệt mỏi nên không dám làm phiền ngài nghỉ ngơi. Ngài xem bây giờ có muốn gặp cậu ấy không ạ? Vương Trí Hoàng nhíu mày, vốn định không gặp, lúc này bên ngoài bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn vào, không gặp bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện mà lại chỉ gặp một phó chủ tịch thường trực, nhưng lại sợ Dương Lục Thuận thật sự có chuyện gì không thể báo cáo công khai, đành nói, vậy cho cậu ta 5 phút. Cậu đi báo cho Tạ bí thư trưởng, buổi chiều sẽ có một buổi tọa đàm ngắn với huyện rồi chuẩn bị về thành phố. Triệu Quân Hào nhạy bén phát hiện sắc mặt Vương thư ký có vẻ không ổn, trong lòng thầm cảnh giác, vội tuân lệnh đi ra, nói với Dương Lục Thuận đang đứng ở cửa, Vương thư ký cho cậu 5 phút, cậu nhớ canh giờ nói ngắn gọn thôi. Rồi anh hạ giọng nói thêm, tâm trạng Vương thư ký không được tốt lắm, cậu nhớ chú ý lời nói. Nói xong, anh không để ý đến Dương Lục Thuận nữa, đi thẳng đến báo cho Tạ bí thư trưởng. Dương Lục Thuận như tên đã lên dây, không thể không bắn, đành phải cứng đầu bước vào. Vương thư ký ngồi trên sofa, mở lời trước, Lục Thuận, có chuyện gì thì nói nhanh lên, buổi chiều lịch trình của tôi rất bận. Dương Lục Thuận không kịp phân tích sắc mặt của Vương thư ký, vội vàng nói, Vương thư ký, việc bao tiêu toàn bộ bông của công ty bông đây cho một nhà máy dệt, lại còn ký hợp đồng, tôi thấy không thỏa đáng lắm. Hiện nay, giá bông trên thị trường thay đổi từng ngày, có lẽ sau Tết Nguyên Đán sẽ vượt mốc 18.000 tệ một tấn. Nếu ký hợp đồng dài hạn theo giá thị trường hiện tại, công ty bông đây chúng ta sẽ chịu thiệt ạ. Vương Trí Hoàng vặn lại, Lục Thuận, giá thu mua bông hạt của công ty bông đây các cậu là bao nhiêu, còn giá bán bông sơ chế răng cưa là bao nhiêu? Các cậu vốn dĩ đang kiếm lời từ chênh lệch giá nhờ chính sách. Nhà nước tăng mạnh giá bông nguyên liệu mà không tăng tương ứng giá bông hạt, chính là tạo cơ hội cho các cậu kiếm tiền rồi, sao, còn chê kiếm chưa đủ à? Tiền của nhà máy dệt không phải là tiền của nhà nước sao? Dương Lục Thuận nhất thời cứng họng, định giải thích thêm thì Vương Trí Hoàng đột ngột đứng dậy nói, Lục Thuận, hiện nay thị trường bông đang hỗn loạn, dựa vào đâu mà bán được giá cao như vậy? Kinh tế thị trường không phải là kinh tế hỗn loạn, nhà nước sẽ không ngồi yên nhìn, chắc chắn sẽ có chính sách liên quan được ban hành, đó là thứ nhất. Ký hợp đồng mua bán một lần có chút không công bằng với công ty bông đây của huyện, tôi sẽ giúp giảm bớt một chút chỉ tiêu điều chuyển bông kế hoạch để bù đắp phần nào tổn thất, nhưng hợp đồng giấy trắng mực đen đã ký, lợi nhuận của công ty bông đây Nam Bình có thể công khai minh bạch, không phải dựa vào ước tính phỏng đoán, đó là thứ hai. Lục Thuận, huyện Lâm Giang hiện đang rất bất bình. Cùng là vùng lương thực thương phẩm, huyện họ răm rắp tuân thủ quy định, giảm diện tích đất màu để mở rộng ruộng nước, đạt được 85 vạn mẫu lúa theo kế hoạch. Còn huyện Nam Bình các cậu thì sao? Cũng nhận được số vốn hỗ trợ và hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước y như huyện Lâm Giang, nhưng lại tự dưng có thêm 16, 17 vạn mẫu bông. Cậu, Dương Lục Thuận, có thể biến không khí thành đất canh tác, e rằng chức chủ tịch nước cũng nên để cậu làm. Lục Thuận, cậu cũng là người tốt được báo đáp, cây bông đúng là đã mang lại thể diện cho cậu, hơn nữa chỉ tiêu nộp lương thực thương phẩm trong kế hoạch cũng hoàn thành khá mỹ mãn. So với huyện Lâm Giang, cậu đúng là có bản lĩnh làm kinh tế thị trường. Tôi nói thẳng một câu, đó là kẻ to gan thì được no căng, kẻ nhát gan thì chết đói. Bây giờ tôi không nhanh chóng đưa thành tích của Dương phó chủ tịch cậu ra, để các đồng chí lão thành trong thành ủy thấy được tài năng của cậu, e rằng các đồng chí ở Lâm Giang sẽ thuyết phục các đồng chí lão thành trong thành ủy truy cứu trách nhiệm của Nam Bình đấy. Nghe xong ba lý do này rồi, cậu còn gì để nói không? Trong lòng Dương Lục Thuận trào dâng một luồng hơi nóng, xúc động nói, Vương thư ký, tôi không còn gì để nói nữa, cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm. Tôi không làm phiền Vương thư ký nữa. Vương Trí Hoàng nhìn bóng lưng Dương Lục Thuận, mỉm cười tâm đắc. Ông vừa định ngồi xuống uống ngụm nước cho thông họng thì cửa lại bị gõ, người bước vào là bí thư trưởng Tạ Đông Phong. Nhìn vị bí thư trưởng thành ủy lớn hơn mình 2 tuổi, Vương Trí Hoàng thân mật đứng dậy mời ngồi, đưa thuốc. Tạ Đông Phong cảm thấy mình vẫn khá được vị tân thư ký thành ủy coi trọng, nên dù lời thật có khó nghe cũng phải nói cho Vương thư ký biết. Ông không đề cập đến chuyện buổi tọa đàm chiều, mà đi thẳng vào vấn đề, Vương thư ký, tôi thấy đồng chí Dương Lục Thuận, phó chủ tịch huyện Nam Bình, từ phòng ngài đi ra, mặt mày hớn hở. Xem ra việc cây bông xoay chuyển tình thế khó khăn tài chính của Nam Bình khiến ngài rất hài lòng. Vương Trí Hoàng nghe ông ta miêu tả mặt mày hớn hở của Dương Lục Thuận là biết ngay ông ta sắp sửa phê bình cậu, cũng thầm thở dài rằng cách làm không theo quy tắc của Dương Lục Thuận quả thật khiến người khác ghen tị, bèn nói, đúng vậy, Nam Bình bao nhiêu năm nay luôn là một huyện khó khăn về tài chính, lần này xoay chuyển được tình thế, tôi rất hài lòng. Tạ Đông Phong liền tỏ vẻ chân thành, dùng giọng điệu tha thiết nói, Vương thư ký, lần này Nam Bình gặp may thôi, nhưng việc Nam Bình tự ý cắt giảm diện tích vùng lương thực thương phẩm, tự ý tăng giá thu mua bông hạt đã gây ra nhiều phản ứng không tốt. Nhà nước xây dựng vùng lương thực thương phẩm là để ngăn chặn nạn đói tái diễn, đây là một mục tiêu chiến lược lợi nước lợi dân. Nam Bình thì hay rồi, nhận trợ cấp của nhà nước mà lại không tích cực cung cấp lương thực thương phẩm, điển hình của việc trên có chính sách, dưới có đối sách. Huyện Lâm Giang rất thật thà, huyện họ trong lịch sử cũng là một huyện trồng bông lớn có tiếng, nhưng để ủng hộ chính sách của nhà nước, họ thà không phát tài cũng tuân thủ quy định. So sánh hai bên, Lâm Giang tôn trọng lãnh đạo cấp trên hơn Vương Trí Hoàng mất kiên nhẫn, cười nói, Nam Bình coi thành ủy ban nhân dân thành phố không ra gì, là chủ nghĩa vô chính phủ phải không? Lão Tạ, đồng chí nói là sự thật, nhưng việc cụ thể phải phân tích cụ thể. Bề ngoài, Nam Bình đúng là không tuân thủ quy định, cũng như điều đồng chí muốn nói là coi lãnh đạo cấp trên không ra gì, nhưng thực tế là, huyện Nam Bình không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nộp lương thực thương phẩm, mà còn giải quyết được vấn đề tài chính tồn tại nhiều năm. Tăng giá thu mua bông hạt, người được lợi là ai? Chẳng phải là quần chúng nông dân sao? Đừng coi thường chênh lệch 5 xu, nông dân không nghĩ vậy đâu, họ cho rằng đây là lợi ích mà chính quyền mang lại cho họ. Đồng chí cứ tùy tiện đến các vùng nông thôn Nam Bình hỏi ý kiến nông dân mà xem, tôi thấy đa số đều khen ngợi ban lãnh đạo chính quyền nhiệm kỳ này. Còn nhìn sang Lâm Giang, 85 vạn mẫu diện tích vùng lương thực thương phẩm không thiếu, nhưng một trận mưa lớn đã khiến nông dân thiệt hại nặng nề, dẫn đến nhiệm vụ nộp cơ bản cũng không hoàn thành, lại còn phải tăng cường thu các loại phí, nông dân Lâm Giang chửi mắng chính quyền như hát hay. Lão Tạ, chính quyền của chúng ta trước sau vẫn là chính quyền nhân dân, phải thực sự đại diện cho lợi ích của nhân dân chứ. Nam Bình, chúng ta nói cụ thể hơn một chút, cách làm của đồng chí Dương Lục Thuận có hơi đi trước một bước, không làm theo tuần tự, nhưng thực tế tình hình cho thấy đồng chí Dương Lục Thuận đã làm đúng. Đây chính là cải cách, tạo ra thành tích trong tranh luận, tạo ra hiệu quả trong con mắt không thuận của người khác. Chính quyền cấp trên chúng ta không thể quán xuyến hết mọi việc, chỉ cần nhìn vào kết quả là được, phải không nào? Lão Tạ, tôi còn có một ý tưởng. Nam Bình có thể coi là đã lĩnh hội được chính sách lớn của Trung ương, đang đi trên con đường mới của kinh tế thị trường. Tôi thấy đồng chí nên liên hệ với Ban Tuyên giáo Thành ủy, xem làm thế nào để tổ chức một đợt tuyên truyền quy mô lớn, trọng điểm là nói về việc Nam Bình thuận theo kinh tế thị trường, công ty bông đây ký kết hợp đồng cùng có lợi lâu dài với nhà máy dệt có vốn mạnh của Thượng Hải, hỗ trợ sự phục hồi của ngành dệt may Trung Quốc. Tạ Đông Phong hít một hơi lạnh, xem ra lần góp ý này đã không nắm đúng hướng. May mà Vương thư ký lòng dạ rộng rãi không chấp nhặt. Nhưng ông vẫn có ý kiến về cách nói tránh nặng tìm nhẹ của Vương thư ký. Ông chỉ vân vân dạ dạ nhận lời, nhưng trong đầu lại đang cân nhắc nên nói chuyện này với các vị lão thư ký khác, không thể để cho hạng người như Dương Lục Thuận được tự tung tự tác. Ban lãnh đạo huyện ủy tiễn đoàn của Vương thư ký đi xong, lão Bạch đang chờ sẵn ở văn phòng Dương Lục Thuận đã vội vã đến than khổ, "Dương huyện trưởng, không phải nói là làm kinh tế thị trường sao? Sao việc kinh doanh của công ty bông đây chúng ta mà thành ủy cũng ra mặt can thiệp thế này?" Nói sau lưng Vương thư ký một chút, tôi thấy bàn tay của ngài ấy cũng vươn dài quá rồi đấy. Nếu thật sự ký hợp đồng bao tiêu với nhà máy dệt trong thời gian tới, công ty bông đây chúng ta sẽ lỗ to. Tôi ước tính giá bông loại một ngoài kế hoạch ít nhất cũng phải lên đến 18.500 tệ một tấn, chúng ta mất toi khoảng 500 tệ mỗi tấn đấy. Dương Lục Thuận thấy lão Bạch lộ rõ bộ dạng gian thương, bèn định dùng lời của Vương thư ký để khai thông tư tưởng cho ông ta, bèn hỏi vòng vo, Bạch kinh lý, giá thu mua một cân bông hạt của ông là bao nhiêu? Sau khi gia công thành bông sơ chế răng cưa thì giá bán là bao nhiêu? Bạch Lợi Dân đảo mắt một vòng rồi nói, tôi biết lợi nhuận chủ yếu đến từ chênh lệch giá, nhưng đã kinh doanh thì phải nói chuyện kinh doanh, thương nhân thì phải theo đuổi lợi nhuận tối đa hóa chứ, tôi thấy xuất phát điểm của tôi không sai. Thấy Dương Lục Thuận chỉ nhìn mình, ông ta đành nói, giá thu mua không quá 1 tệ 8, sau khi gia công thành bông sơ chế răng cưa có thể bán được hơn 8 tệ một cân. Dĩ nhiên đây chỉ là chênh lệch thô, chúng tôi còn phải chịu thuế, lãi suất ngân hàng, chi phí gia công. Lương nhân viên Dương Lục Thuận nói, hôm nay giá bán bông đã được nhà nước điều chỉnh, nhưng tại sao giá thu mua hướng dẫn lại không tăng? Nói trắng ra là nhà nước cho chính sách để công ty bông đây kiếm tiền. Lão Bạch, ông nói xem ông muốn kiếm bao nhiêu mới hài lòng. Chẳng lẽ tiền nhà máy dệt mua bông không phải là tiền của nhà nước sao? Lần này Vương thư ký của thành ủy đề xuất kế hoạch bao tiêu là vì cân nhắc nhiều lý do, tôi cũng không giấu ông. Các huyện khác rất không hài lòng với Việt Nam Bình chúng ta tự ý mở rộng diện tích trồng bông. Năm nay bông lại kiếm được nhiều tiền như vậy, rất nhiều người đang ghen tị với Nam Bình chúng ta. Thành ủy muốn dẹp yên sự bất mãn thì phải đưa ra bằng chứng thuyết phục, đó chính là hợp đồng mua bán giữa công ty bông của ông và nhà máy dệt. Lão Bạch, cũng nên thông cảm cho áp lực mà huyện đang gánh chịu, kiếm ít đi một chút thì cứ coi như là ít đi một chút đi. Bạch Lợi Dân cũng đành im bạch. Dù trong lòng không cam tâm, nhưng những gì Dương huyện trưởng nói cũng là tình hình thực tế. Nếu không có sự ủng hộ của chính quyền, làm sao có thể bất chấp rủi ro để mở rộng diện tích trồng bông. Hơn nữa, nhiệm kỳ giám đốc công ty bông đây này của ông đã tạo ra kỷ lục lợi nhuận tốt nhất trong lịch sử của công ty, lại còn được Cố Hiến Chương, bí thư huyện ủy, ưu ái. Suy cho cùng, tất cả đều nhờ sự quan tâm của Dương huyện trưởng, nên ông cũng đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật. Còn việc trấn an tinh thần trong công ty, xem ra vẫn phải nhờ Dương huyện trưởng ra mặt. Ông ta đành bất đắc dĩ nói, Dương huyện trưởng, vậy dù thế nào ngài cũng phải bớt chút thời gian đến công ty một chuyến. Tôi bị kẹt ở giữa khó xử lắm, mong Dương huyện trưởng ủng hộ tôi. Dương Lục Thuận cười nói, chuyện đó không thành vấn đề. Tôi biết công ty các anh chịu thiệt thòi rồi. Nể tình nhiệm vụ dự trữ kế hoạch năm nay, tôi sẽ đi tìm cách xem sao. Bạch Lợi Dân mừng rỡ, nếu có thể giảm bớt nhiệm vụ dự trữ bông thì coi như đã lời to. Ông ta đề nghị đến lúc đó cũng nguyện đi theo hầu hạ, chủ yếu là để giải quyết vấn đề chi phí cho Dương huyện trưởng. Cố Hiến Chương và Chu Phàm Tổ ngày càng không ưa nhau. Lần này Vương thư ký của Thành ủy đích thân đến dự lễ cắt băng Khánh Thành, còn hết lời khen ngợi công tác của chính quyền Nam Bình, Chu Phàm Tổ liền cho rằng đây là cơ hội tốt để Vương thư ký tái lập uy tín cho mình. Trớ trêu thay, với công trình điện thoại lập trình thông suốt các xã sắp hoàn thành, Cố Hiến Chương lại không mời được Vương thư ký, khiến ông rất thất vọng. Rõ ràng Vương thư ký đã nghiêng trọng tâm về phía công tác của chính quyền. Tuy nhiên, trước sự vênh váo dương oai của Chu Phàm Tổ, ông không hề cảm thấy có chút thách thức nào. Dù sao khi Vương thư ký khen ngợi công tác của Nam Bình, phía trước đều có huyện ủy, chính quyền huyện chỉ xếp sau. Huống hồ, Vương thư ký đã đề xuất công ty bông đai Nam Bình phải ký hợp đồng bao tiêu với nhà máy dệt, nhiệm vụ này, Cố Hiến Chương dù thế nào cũng phải tranh thủ tự mình hoàn thành, để Vương thư ký hài lòng hơn nữa với Nam Bình. Sự việc cứ thế diễn ra. Với sự thúc đẩy tích cực của huyện ủy và chính quyền huyện, công ty bông đai nhanh chóng ký kết hợp đồng bao tiêu với nhà máy dệt Thượng Hải. Vì phía Nam Bình gấp gáp về thời gian nên trong quá trình đàm phán không tránh khỏi có chút nóng vội. Phía nhà máy chỉ cần hơi làm cao một chút là Cố Hiến Chương đã muốn thỏa hiệp. Cuối cùng khi hợp đồng được ký kết, công ty bông đai lại chịu thêm một chút thiệt thòi, nhưng cũng coi như đã hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ do chính Vương thư ký của Thành ủy giao phó. Cố Hiến Chương thì đích thân mang hợp đồng đi báo cáo với Vương thư ký và không ngoài dự đoán, đã nhận được lời khen ngợi của ông. Tài chính huyện dồi dào, các khoản lương nợ của cán bộ xã, thị trấn và giáo viên được trả đủ một lần, còn được phát thêm một ít tiền thưởng. Theo đề nghị của Cố Hiến Chương, Hội đồng Nhân dân và Chính hiệp đều được đổi xe mới. 4 chiếc xe đầu của huyện ủy được đổi thành xe Audi thế hệ mới do tập đoàn FAV Đức sản xuất trong nước. Còn Bạch Lợi Dân, nhờ lợi nhuận của công ty bông đay, đã được duyệt mua một chiếc xe con Toyota Crown 3.0, trở thành chiếc xe công vụ cao cấp nhất toàn huyện. Các sở, ban, ngành trực thuộc huyện cũng được tăng thêm kinh phí văn phòng. Trong một thời gian, cả huyện Nam Bình đều vui mừng hớn hở. Tuy nhiên, các đơn vị chức năng của tỉnh và thành phố đến Nam Bình kiểm tra, đánh giá cũng trở nên thường xuyên hơn, số người cũng đông hơn trước. Ai cũng biết Nam Bình đã giàu có, việc tiếp đãi sẽ tốt hơn. Đến cuối năm, ban tổ chức Thành ủy đột nhiên cử một đoàn kiểm tra cấp cao đến đóng tại huyện Nam Bình. Tin tức động trời này không được lan truyền một cách bùng nổ, mà âm thầm truyền đi qua những ánh mắt, những lời nói tâm ý tương thông. Còn việc đoàn kiểm tra đến để kiểm tra ai không quan trọng, quan trọng là sau khi kiểm tra xong, ai sẽ là người được hưởng lợi. Lẽ ra, việc ban tổ chức Thành ủy cử người về thẩm định ban lãnh đạo huyện ủy vào cuối năm đã là thông lệ. Nhưng lại đúng vào dịp Thành ủy có bí thư mới, hơn nữa người dẫn đoàn lần này lại là phó ban Hạ Song Liên, người được đồn đoán đã lâu sẽ kế nhiệm chức trưởng ban tổ chức Thành ủy. Điều này không thể không khiến quan trường Nam Bình phải chú ý, ngay ngày đầu tiên trưởng ban Hạ đến Nam Bình, khắp nơi đã rộ lên tin đồn ban lãnh đạo huyện ủy sắp có cuộc thay máu lớn, lại còn được đồn thổi hết sức ly kỳ, huyện trưởng Chu Phàm Tổ đã đến tuổi nghỉ hưu, phó huyện trưởng thường trực Dương Lục Thuận sẽ là tân huyện trưởng Nam Bình, Cố Hiến Chương và Mã Tranh Vanh đều là người của Tôn thư ký cũ, lần này sẽ không giữ lại ai, lão Cố có lẽ sẽ sang Hội đồng Nhân dân huyện, còn lão Mã thì vẫn về lại ban tổ chức Thành ủy giữ một chức vụ nhàn rỗi. Lão Mẫn chịu lép vế mấy năm, lần này có hy vọng lớn nhất ngồi vào chiếc ghế thứ ba, bí thư đảng ủy khối quần chúng, còn chức bí thư huyện ủy, e rằng phải điều người từ nơi khác đến. Đừng coi thường những tin đồn vỉa hè của hãng thông tấn Reuters, thế mà lại có không ít người tin, đặc biệt là những kẻ có chung lợi ích với Cố và Mã. Trời mới biết nếu đổi bí thư huyện ủy mới thì cục diện sẽ ra sao. Còn về tin đồn Dương Lục Thuận sắp làm huyện trưởng, ngoài ghen tị đỏ mắt ra thì cũng đành bất lực. Ai bảo người ta mới làm phó huyện trưởng phụ trách nông nghiệp, tài chính chưa đầy 2 năm mà cả hai mặt trận đã liên tiếp báo tin thắng lợi. Dù không thể chi phối được suy nghĩ của lãnh đạo cấp trên, nhưng đã thẩm định thì phải lắng nghe ý kiến các bên, đến lúc đó ít nhiều cũng phải ngán chân Dương Lục Thuận một chút, không thể để hắn thăng quan tiến chức thuận lợi như vậy. Chỉ có điều, việc đầu tiên phó ban Hạ làm khi đến Nam Bình lại là tham dự buổi sinh hoạt dân chủ của ban lãnh đạo huyện ủy Nam Bình, ngay sau đó lại đi kiểm tra, thẩm định công tác năm 94 của ban tổ chức huyện ủy Nam Bình. Xem ra chủ yếu là thẩm định chứ không phải khảo sát như mọi người vẫn tưởng. Mặc dù chỉ khác nhau một chữ, nhưng ý nghĩa lại cách xa vạn dặm. Đề bạt, điều chỉnh cán bộ mới cần khảo sát, hơn nữa khảo sát là nhắm vào cá nhân. Cùng lúc đó, các huyện khác như Khai huyện cũng có đoàn thẩm định của ban tổ chức Thành ủy đến, người dẫn đoàn cũng là phó ban, điều này không khỏi khiến người ta nghi hoặc. Dù gì thì bí thư Thành ủy mới cũng phải từng bước điều chỉnh ban lãnh đạo các huyện, quận, thấm thoát đã 2-3 tháng rồi, nếu có động tĩnh gì thì cũng phải vào dịp cuối năm đầu năm mới. Thế nhưng, ngay giữa lúc mọi người đang đồn đoán, Trưởng ban Hạ đột nhiên đề xuất tại hội nghị cán bộ cơ quan huyện ủy và chính quyền rằng sẽ tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý đối với ban lãnh đạo huyện ủy Nam Bình hiện tại, bỏ phiếu kín về hiệu quả công tác của các ủy viên thường vụ huyện ủy. Mỗi người được phát một tấm thẻ nhỏ, trên đó liệt kê tên 9 ủy viên thường vụ huyện ủy, với 3 lựa chọn về hiệu quả công tác: xuất sắc, bình thường, không đạt yêu cầu. Các cán bộ cơ quan tay cầm tấm thẻ, chăm chú lắng nghe từ xứ trưởng của ban tổ chức thành ủy giải thích quy tắc bỏ phiếu, trong lòng ít nhiều cũng có tính toán riêng. Dù biết lá phiếu trong tay mình không thực sự có tác dụng quyết định, nhưng ít nhiều cũng là một nguồn tham khảo nhỏ khi lãnh đạo thành ủy muốn cất nhắc ai đó. Mọi người vừa đoán già đoán non suy nghĩ của người khác, vừa hoàn thành việc bỏ phiếu một cách trang trọng và kín đáo. Chỉ tiếc là kết quả bỏ phiếu không được công bố tại chỗ, nhưng được công khai trong nội bộ thường vụ huyện ủy. Người nhận được nhiều phiếu xuất sắc nhất là Cố Hiến Chương và Cao Tuấn, trong khi Chu huyện trưởng và Bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trần lại bị đánh giá là không đạt yêu cầu, còn Dương Lục Thuận và những người khác thì chỉ ở mức bình thường. Tiếp đó, Hạ Song Liên và Từ Tâm Ngôn chia làm hai ngã, đến các xã, thị trấn để trao đổi với các cán bộ chủ chốt. Nội dung cuộc nói chuyện chủ yếu là đánh giá công tâm, khách quan về công và tội của các lãnh đạo chính huyện ủy, huyện chính phủ, cũng như đưa ra đề xuất cho ban lãnh đạo huyện ủy. Mỗi cuộc nói chuyện được khống chế trong khoảng 5 đến 10 phút, nghe xong là đi. Chỉ mất 2 ngày đã cơ bản hoàn thành. Trưởng ban Hạ cũng không dặn dò gì thêm, vội vã quay về thành phố, chuẩn bị đến huyện tiếp theo để tiến hành công việc thẩm định và trao đổi tương tự. Đối với động thái mới này của ban tổ chức thành ủy, Cố Hiến Chương và những người khác đều đối phó hết sức ung dung, có lẽ đây chính là ngọn lửa đầu tiên của Bí thư Vương sau khi nhậm chức. Như mọi khi, Từ Tâm Ngôn ở Nam Bình không hề vì mối quan hệ không tầm thường với Dương Lục Thuận mà lén lút truyền đi thông tin gì. Cô cũng không biết phải truyền đạt thế nào. Trong cuộc thăm dò dân chủ tại cơ quan huyện ủy và chính quyền, Dương Lục Thuận chỉ được đánh giá là bình thường. Tình hình các cuộc trao đổi ở xã, thị trấn còn không mấy lạc quan hơn, không ít bí thư, chủ tịch xã, thị trấn có đánh giá không tốt về Dương Lục Thuận. Nhìn chung, họ cho rằng Dương Lục Thuận tuổi còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, làm việc không theo quy tắc. Mặc dù họ cũng giả vờ khen ngợi những thành tích mà Dương Lục Thuận đạt được trên lĩnh vực anh phụ trách, nhưng đều quy công cho sự lãnh đạo đúng đắn của Bí thư Cố. Dĩ nhiên, cũng có người không nói trái với lương tâm, cho rằng đồng chí Dương Lục Thuận làm việc tích cực, cần cù, chịu khó, biết nghĩ cho lợi ích của đông đảo quần chúng nông dân. Rõ ràng, Dương Lục Thuận không nhận được sự đồng tình của các đồng liêu. Những tình hình này khiến Từ Tâm Ngôn không biết phải tiết lộ với Dương Lục Thuận ra sao. Nên bảo anh hãy thuận theo quy tắc quan trường để là một kẻ tầm thường, hay nên khuyến khích anh đã làm quan thì phải là một vị quan tốt được nhân dân yêu mến. Chính cô cũng không rõ. Về mặt cá nhân, cô hy vọng Dương Lục Thuận có thể thuận lợi trong công việc, xử lý tốt mối quan hệ với đồng liêu và cấp trên. Nhưng về mặt công việc, cô lại muốn thấy người mình yêu không đi ngược lại niềm tin và trách nhiệm của một đảng viên, một cán bộ đủ tiêu chuẩn, thực sự làm được câu làm quan một nhiệm kỳ, tạo phúc một phương. Làm việc ở ban tổ chức mấy năm, Từ Tâm Ngôn hiểu rằng đa số quan chức không có sự phân biệt tốt xấu thực sự, sự khác biệt nằm ở chỗ họ vì tư nhiều hơn một chút hay vì công nhiều hơn một chút. Dương Lục Thuận rõ ràng là người vì công nhiều hơn, nên đã đắc tội với các đồng liêu. Dương Lục Thuận lại có chút để tâm đến kết quả thẩm định lần này. Đã đạt được thành tích thì cũng mong được công nhận, tâm trạng này Dương Lục Thuận cũng không thoát khỏi thói thường. Nghe lời khen nhiều rồi, anh cũng thực sự muốn biết cách nhìn, cách nói của những người khác trong huyện. Ý kiến của dân thì không cần bàn, nông dân Nam Bình hễ nhắc đến Dương huyện trưởng là lại khen anh là một lãnh đạo tốt, yêu dân. Những giáo viên không còn bị nợ lương cũng nói Dương huyện trưởng vốn xuất thân từ nhà giáo, nên hiểu được cảnh nghèo của nghề dạy học, họ rất may mắn khi có một vị lãnh đạo thực sự quan tâm đến mình. Anh biết được chuyện ban tổ chức đã đến tất cả các xã, thị trấn trong toàn huyện và nói chuyện với toàn bộ bí thư đảng ủy và chủ tịch xã, thị trấn là nhờ Phạm Hải Ba. Hơn nữa, chủ đề cuộc nói chuyện chính là đánh giá các lãnh đạo chủ chốt của huyện ủy và chính quyền. Phạm Hải Ba hớn hở nói, hôm đó tôi được gọi đến nói chuyện, người chủ trì chính là cô đồng chí nữ ở trường đảng của anh, Từ xứ trưởng. Vừa mở miệng đã hỏi tôi về quan điểm đối với bí thư Cố, bí thư Mã, bí thư Mẫn của huyện ủy, bên chính quyền thì hỏi về Chu huyện trưởng và anh. Nói thật lòng, đây là lần đầu tiên tôi được nói chuyện trực tiếp với lãnh đạo ban tổ chức thành ủy, tuy biết nội dung cuộc nói chuyện chắc chắn sẽ được giữ bí mật, nhưng trong lòng vẫn rất hoang mang. Đối diện với một nữ xứ trưởng khá xinh đẹp, nói năng cũng có chút lắp bắp. Nói thật nhé, tôi thấy lãnh đạo huyện ta ai cũng rất tốt, dĩ nhiên Dương huyện trưởng anh là tốt nhất. Tôi đã nêu ra mấy ví dụ, một là xây dựng vùng lương thực hàng hóa, hai là đẩy mạnh thủy lợi mùa đông, đây đều là những công việc quan trọng lợi nước lợi dân. Tiếp đó là báo cáo về thái độ làm việc cần cù, chăm chỉ, thực tế của anh. Tôi làm ở xã, thị trấn cũng hơn chục năm rồi, có phó huyện trưởng nào cần mẫn bằng anh không? Thời tiết càng khắc nghiệt thì càng có mặt ở tuyến đầu công tác nông nghiệp, mang tiếng xấu để giảm bớt gánh nặng cho nông dân. Điều này đúng với câu nói, không sợ không biết hàng, chỉ sợ đem hàng ra so sánh, vừa so là thấy cao thấp ngay. Nếu không phải anh ngày đêm lo lắng, thu nhập của nông dân xã tôi năm nay làm sao tăng được mấy trăm tệ. Thu ngân sách huyện làm sao tăng gấp đôi được. Dương Lục Thuận biết Hải Ba nói toàn là sự thật, nhưng quan hệ giữa Hải Ba và anh vốn tốt, một phần tốt cũng sẽ được nói thành ba phần, không thể coi là thật được. Cùng một sự thật, qua miệng Phương Bảo Đệ lại có khác biệt. Vẫn là Dương Lục Thuận chủ động hỏi, anh ta mới nói, hôm đó tôi nói chuyện với Phó Ban Hạ, trong lòng nghĩ sao thì nói vậy, không phóng đại, không thu nhỏ. Đối với việc huyện làm đường, tôi rất ủng hộ, nhưng việc ép buộc nông dân góp vốn để kéo điện thoại lập trình thì tôi thấy không cần thiết. Tiền thì thu theo hộ, nhưng điện thoại lại không vào được đến nhà, chỉ có ủy ban thôn lắp một cái, lại còn phải nộp hơn 3.000 tệ phí lắp đặt ban đầu. Nhưng nông dân thực sự có việc cần gọi điện, cán bộ thôn có cho họ vào văn phòng gọi không? Chẳng phải vẫn phải tự móc tiền túi ra bưu điện công cộng gọi sao? Cần tiền thì nghĩ đến nông dân, nhưng lợi ích thực sự nông dân lại không được hưởng, cách làm như vậy là có vấn. Đề. Tôi luôn cho rằng việc huyện ủy dùng biện pháp hành chính để huy động vốn từ nông dân là có vấn đề. Cả vùng lương thực hàng hóa cũng vậy, nông nghiệp Nam Bình trước nay vẫn là nghề chính nghề phụ cùng phát triển song song. May mà năm nay chính phủ nới lỏng chính sách, nông dân trồng bông được hưởng lợi. Nhưng rõ ràng trước đây nông dân vẫn làm như vậy, cứ khăng khăng bắt phải trồng lúa nước một cách phi thực tế, việc bỏ đất màu trồng lúa nước đúng là một cách làm tốn công tốn của. Còn việc huyện tổ chức bồi dưỡng luân phiên cho cán bộ cấp phòng, phó phòng, tôi thấy bồi dưỡng là cái cớ, moi tiền mới là thật. Tôi đi học một buổi, giáo viên trường đảng giảng bài theo kiểu đọc chép kinh điển Marx, Lenin, điều lệ đảng, ở dưới người đọc tiểu thuyết thì đọc, người tán gẫu thì tán, vừa vào lớp đã bàn nhau tan học đi đâu ăn, đi đâu chơi. Mấy trăm tệ học phí nộp để làm gì? Một mặt thì hô hào cắt giảm chi phí, một mặt thì bày đủ trò để tăng chi tiêu. Dương Lục Thuận biết Phương Bảo Đệ là người thẳng tính, lời nói tuy không xuôi tai nhưng đều chỉ ra được vấn đề cốt lõi. Đây còn là cán bộ do chính anh đề bạt lên, nếu là những kẻ bị anh làm tổn hại lợi ích, không biết còn nói khó nghe đến mức nào. Cân nhắc thiệt hơn, để bản thân không bị ảnh hưởng, anh đành nén lòng không hỏi han Từ Tâm Ngôn, vẫn tiếp tục công việc của mình như thường lệ. Trưởng ban Hà của ban tổ chức thành ủy cũng chẳng hiểu mô tê gì cả về cách làm mới của Chương phó thư ký. Nhưng ông và Chương phó thư ký đều sẽ không còn tại vị ở Nam Phong sau kỳ đại hội vào năm tới, nên dù có thắc mắc cũng không đi sâu tìm hiểu. Ông chỉ phân công công việc xuống dưới, đợi cấp dưới tổng hợp tình hình thẩm định xong, báo cáo lại cho Chương thư ký là coi như hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo giao phó. Chương phó thư ký cầm tài liệu của Nam Bình đến tìm Vương Trí Hoàng. Lần này đi đường vòng vo như vậy là kết quả bàn bạc của hai người họ. Ý của Vương Trí Hoàng là muốn thông qua cuộc điều tra này để xem xét đánh giá và ảnh hưởng của Dương Lục Thuận trong các giới ở Nam Bình, xem có thể nhân cơ hội nông nghiệp và tài chính Nam Bình có bước chuyển mình lớn mà để Dương Lục Thuận lên thay Chu Phàm Tổ sắp nghỉ hưu hay không. Nếu các điều kiện của Dương Lục Thuận ở Nam Bình đã chín mùi, thì việc Chương thư ký đề xuất thay đổi nhân sự tại hội nghị thường vụ thành ủy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù năm 92 Trung ương Đảng đã đề xuất từng bước quy phạm hóa việc bổ nhiệm cán bộ chủ chốt cấp huyện ở địa phương khác, nhưng đến nay vẫn chưa có lệnh bắt buộc phải thực hiện nghiêm ngặt. Hơn nữa, bản thân Dương Lục Thuận rất am hiểu tình hình Nam Bình, có lợi cho công việc sắp tới, không coi là vi phạm nguyên tắc. Nhưng tài liệu mà Chương thư ký mang đến lại không mấy lý tưởng. Tài liệu cho thấy ảnh hưởng của Cố Hiến Chương ở Nam Bình vẫn còn khá lớn. Dù cho Dương Lục Thuận lên thay chức huyện trưởng, sau này trong công việc khó tránh khỏi phải thỏa hiệp với Cố Hiến Chương trong một số việc. Đây là điều Vương Trí Hoàng không muốn thấy. Sau đại hội thành ủy năm tới, lão Chương chắc chắn sẽ nghỉ hưu, đến lúc đó nếu không tạo được uy tín tuyệt đối trong thành ủy, việc đề bạt Dương Lục Thuận tất sẽ bị trì hoãn. Ông thực lòng không muốn thấy một cán bộ trẻ đầy nhiệt huyết cải cách lại bị lỡ dở tiền đồ như vậy, có lẽ sự mài dũa của quan trường sẽ khiến Dương Lục Thuận mất đi nhiệt huyết hiện tại. Vương Trí Hoàng biết rõ ông làm thị trưởng Nam Phong hơn 4 năm, do tình hình chính trị lúc bấy giờ và sự thỏa hiệp với Tôn thư ký cũ, ông không có uy tín cao trong ban thường vụ thành ủy, mà chỉ để lại cho mọi người ấn tượng về một người ôn hòa, trung dung. Hơn nữa, các phó bí thư khác đã tại vị nhiều năm, thế lực mỗi người đang xen chằng chịt, phức tạp. Muốn thuận theo tình thế để cải cách mạnh mẽ, chắc chắn sẽ động chạm đến lợi ích của một số người. Nhưng nếu cứ nhìn trước ngó sau không dám hành động, cũng sẽ gây ra sự bất mãn của tỉnh ủy. Huống hồ Nam Phong không có lợi thế bẩm sinh, có đáng để ông bén rễ ở đây hay không, ông vẫn đang cân nhắc. Tuy nhiên, một bí thư thành ủy không thể nắm toàn cục, không thể tùy ý thi triển tài năng, cứ lẹt đẹt cho qua ngày, đây là điều ông không thể chấp nhận. Có lẽ để Dương Lục Thuận sang một huyện khác làm huyện trưởng, đi vào những vùng nhạy cảm, chính là hòn đá thử vàng để chứng minh liệu ông có thể tiếp tục ở lại Nam Phong hay không. Có được tính toán này, Vương Trí Hoàng nói với lão Chương, Chương thư ký, qua tình hình thẩm định của ban tổ chức thành ủy lần này, tôi thấy ban lãnh đạo các huyện, quận đều rất ổn định, đoàn kết, trên dưới cũng đồng lòng, không nên có sự điều chỉnh lớn. Ban lãnh đạo mới cần thời gian để hòa hợp, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến công việc. Lão Trương tuy sắp nghỉ hưu, nhưng nhiệt huyết công việc vẫn còn, cũng rất tin tưởng vị bí thư thành ủy trẻ tuổi. Ông thận trọng nói, Trí Hoàng à, cậu suy nghĩ rất chu toàn. Mấy năm nay Tôn thư ký quả thực đã bỏ ra rất nhiều công sức trong việc bố trí ban lãnh đạo các huyện, quận. Nhìn vào tình hình thực tế của các nơi, cũng tương đối tốt, ban lãnh đạo trên dưới đoàn kết, đối với thành ủy và chính quyền thành phố cũng rất tôn trọng, cơ bản có thể hoàn thành các nhiệm vụ mà thành phố giao phó. Tinh thần tiến thủ tuy không đủ, nhưng giữ gìn thành quả thì vẫn được. Hơn nữa, các thành viên ban lãnh đạo các huyện, quận tuổi đều không lớn, một hai nhiệm kỳ không có biến động lớn cũng có lợi cho sự phát triển bền vững của chính sách các địa phương. Chỉ có điều, Nam Phong chúng ta điều kiện bẩm sinh không đủ, vì nhiều yếu tố mà luôn tụt hậu so với các thành phố, khu vực khác. Cậu cũng đã thấy rồi đấy, Tôn thư ký dù có nỗ lực thế nào, cũng chỉ đến vậy mà thôi. Vương Trí Hoàng gật đầu đầy cảm khái, rồi chuyển chủ đề, làm việc vẫn phải tùy theo tình thế mà dẫn dắt. Lấy huyện Nam Bình làm ví dụ, vốn luôn là gánh nặng tài chính của thành phố, vậy mà có thể nắm bắt được yếu tố thuận lợi để tạo ra bước ngoặt lớn, không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính của thành phố mà còn có thặng dư. Tôi còn đang tính năm sau tăng trợ cấp tài chính cho Nam Bình, xem ra đã tiết kiệm được một khoản lớn rồi. Tôi đã báo cáo thành tích của Nam Bình lên các cơ quan hữu quan của tỉnh, tất cả đều nhất trí rằng lãnh đạo cơ sở chính là mấu chốt của thành bại cải cách. Phó tỉnh trưởng Mao phụ trách công tác tài chính còn nói, những đồng chí cơ sở có đầu óc linh hoạt, có biện pháp làm việc như Dương Lục Thuận thì phải đề bạt đặc cách. Lúc đó tôi cười nói Tôn thư ký đã rất đặc cách rồi, mới đề bạt làm phó huyện trưởng thường trực chưa đầy 2 năm, lại đặc cách nữa chẳng phải thành cán bộ lên như diều gặp gió sao. Phó tỉnh trưởng Mao nói tôi tư tưởng không cởi mở, mục đích của cải cách là cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao thực lực quốc gia, có năng lực thì cứ lên, mạnh dạn sử dụng cán bộ trẻ là truyền thống tốt đẹp nhất quán của đảng ta. Trương thư ký, xem ra tôi không đề bạt Dương Lục Thuận thì sẽ trở thành tội nhân lịch sử cản trở cải cách mất thôi. Lão Trương cũng cười nói, Dương huyện trưởng rất giỏi. Đừng thấy tôi là lão già này, nhưng tôi cũng biết để đưa một huyện có tài chính thâm hụt thành một huyện có tài chính tăng gấp đôi không phải là vấn đề tuổi tác, kinh nghiệm, mà là vấn đề năng lực, phẩm chất của một cán bộ lãnh đạo, cũng là vấn đề mấu chốt về việc có nắm bắt được thời cơ, không có điều kiện cũng phải tạo ra điều kiện hay không. Dương huyện trưởng không dễ dàng gì, tôi đã nhận được không ít đơn thư phản ánh cậu ấy không tuân thủ quy tắc rồi. Không bị người đời ghen ghét ắt là kẻ tầm thường, điểm này tôi nhìn rất rõ. Trí Hoàng, nhân lúc lão già này sắp nghỉ hưu, hãy cố gắng làm chút việc trong phận sự cho cậu và cho Nam Phong nhé. Vương Trí Hoàng chân thành nói, Trương thư ký, ngài là tài sản quý báu của đảng và tổ chức ta. Người tuy nghỉ hưu, nhưng tư tưởng phục vụ nhân dân của ngài thì không bao giờ nghỉ hưu. Ngài cũng đừng về quê nữa, cứ ở lại Nam Phong, xem lớp hậu bối chúng tôi tiến hành cải cách mở cửa, làm cố vấn cho chúng tôi, được không ạ? Mắt lão Trương đỏ hoe. Miệng ông nói khoáng đạt, nhưng thực tế làm sao nỡ rời xa Nam Phong, nơi ông đã phấn đấu cả một đời. Ông sớm đã coi Nam Phong là nơi chôn rau cắt rốn rồi. Nhưng ông cũng biết, một vị lãnh đạo già đã nghỉ hưu bị ghét nhất chính là cậy già lên mặt, chỉ tay năm ngón. Nay được bí thư Vương đích thân giữ lại, còn dành cho mình sự đánh giá cao như vậy, khiến ông lại thấy được hy vọng phát huy chút nhiệt huyết còn lại, làm sao không xúc động, làm sao không rung động. Đối diện với nhà cách mạng vô sản lão thành đã cống hiến cả đời cho sự nghiệp cách mạng, Vương Trí Hoàng ít nhiều cảm thấy có lỗi vì đã lợi dụng lão Trương. Nhưng nghĩ đến xuất phát điểm của mình chính là kế thừa sự nghiệp của lão Trương, chút áy náy liền biến thành động lực. Ông đưa ra phương án dự phòng của mình, Trương thư ký, ban đầu ý của tôi là muốn đồng chí Dương Lục Thuận kế nhiệm Chu Phàm Tổ sắp nghỉ hưu. Nhưng tài liệu này cho thấy, uy tín của Dương Lục Thuận ở Nam Bình hoàn toàn không đủ để chủ trì công việc chính quyền. Một người ở một nơi quá lâu, khó tránh khỏi có những e ngại khi xử lý công việc. Tôi nghĩ thế này, ban lãnh đạo huyện ủy khai huyện trông có vẻ rất đoàn kết, nhưng thực ra cũng có không ít vấn đề. Bí thư huyện ủy Khúc Thường Lâm chỉ còn 2-3 năm nữa là nghỉ hưu nên chỉ làm người tốt cho qua chuyện. Huyện trưởng Vư phấn đấu thì một lòng muốn tạo ra thành tích để thuận lý thành chương kế nhiệm lão Khúc. Năm nay khai huyện tổ chức lễ kỷ niệm trăm năm thành lập, không tiếc vay nợ ồ ạt để xây dựng cơ sở hạ tầng, nào là phố ẩm thực giải trí, chợ đầu mối quy mô lớn, các tuyến phố trong huyện được cải tạo toàn diện. Bề ngoài thì hào nhoáng, nhưng huyện lại gánh trên lưng một món nợ khổng lồ lão Trương xen vào. Lúc đầu khi Vư phấn đấu trình phương án lên thành ủy, tôi và cậu đã phản đối từ những góc độ khác nhau. Nhưng không hiểu sao lão Tôn lại chấp nhận toàn bộ, còn mấy lần đích thân đến khai huyện thị sát, rồi còn tự mình đến chủ trì lễ kỷ niệm trăm năm. Đúng là cái thói phân lừa, ngoài thì bóng bẫy. Tôi thấy khai huyện không có 5 năm, 8 năm thì đừng hòng hồi phục lại được. Để Dương huyện trưởng đi dọn bãi chiến trường cho Vư phấn đấu ư Trí Hoàng, phải suy nghĩ cho kỹ, đừng để Dương huyện trưởng lúng vào đó rồi không ra được. Vương Trí Hoàng khẩn thiết nói, Trương thư ký, đây cũng là cơ hội để đồng chí Dương Lục Thuận một lần nữa thể hiện năng lực. Nếu dưới sự lãnh đạo của đồng chí Dương Lục Thuận, khai huyện có thể sớm thoát khỏi khó khăn, chẳng phải là một việc đáng mừng hay sao? Dĩ nhiên, mọi sự vật đều phải nhìn từ hai phía, lo lắng của ngài cũng không phải là không thể trở thành sự thật. Một cán bộ đảng viên chính là phải chịu được thử thách của sóng gió, cũng phải dũng cảm chấp nhận thách thức. Nếu đồng chí Dương Lục Thuận chỉ muốn dựa vào thành tích để ăn mày quá khứ, tôi nghĩ ngài cũng sẽ không coi trọng một người như vậy. Trương thư ký bỗng vỗ tay cười lớn, nói, Trí Hoàng, tôi cũng nhìn lầm cậu rồi. Từ khi cậu đến Nam Phong, tôi cứ thấy cậu có vẻ thư sinh quá, không nhìn ra được hùng tâm chí khí của một chiến sĩ gan thép. Bây giờ tôi mới hiểu, cậu học trò này là đang thao quan dưỡng hối, thực sự đã làm được việc tôn trọng lão đồng chí trước mặt Tôn thư ký, việc lớn giảng nguyên tắc, việc nhỏ giảng đoàn kết. Thực ra trong lòng cậu còn có một hoài bão lớn. Vậy cứ theo ý cậu mà làm, tôi sẽ đi sắp xếp lại tài liệu, bàn bạc với các đồng chí bên ban tổ chức, chuẩn bị đề nghị tại hội nghị chuyên đề nhân sự của thường vụ về việc đồng chí Dương Lục Thuận đảm nhiệm chức vụ huyện trưởng khai huyện. Vậy Vư Phấn Đấu sẽ sắp xếp thế nào? Vương Trí Hoàng đáp, Trương thư ký, tài liệu các thứ ngài cứ chuẩn bị trước, việc đề nghị cứ để tôi. Vư Phấn Đấu không phải thích tranh giành quyền lực sao, cứ điều ngang sang Nam Bình, có lẽ dưới tay Cố Hiến Chương, hắn ta cũng không vùng vẫy gì được. Lão Chương ngẩn người, nói, hóa ra là để Vư Phấn Đấu sang Nam Bình hái quả ngọt, à chắc Vư Phấn Đấu thấy tài chính Nam Bình hiện đang sung túc, sẽ rất hài lòng mà đi nhậm chức thôi. Vương Trí Hoàng không nói tiếp, chỉ có ánh mắt lộ ra vẻ cương nghị. Ông biết trong thời gian tới, người bị thử thách không chỉ có Dương Lục Thuận, mà còn có cả vị bí thư thành ủy mới nhậm chức này của ông. Cuộc họp ban thường vụ thành ủy Nam Phong đã kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ. Vương Trí Hoàng vừa lắng nghe các ủy viên khác phát biểu, vừa liếc nhìn đồng hồ. Cuối năm, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố có quá nhiều việc phải giải quyết, báo cáo tình hình công tác cả năm lên tỉnh ủy nhân dân, kiểm tra, đánh giá công tác cả năm của các quận huyện trực thuộc Nam Phong. Từ việc lớn đến việc nhỏ, tất cả những công việc liên quan của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố khiến người đứng đầu cả đảng và chính quyền như ông cũng cảm thấy đầu bù tóc rối. Nhưng tại sao những việc trước kia rất dễ dàng thông qua, đến khi ông lên làm bí thư kiêm thị trưởng lại cứ phải tranh cãi lằng nhằng mãi không xong? Trong lòng ông hiểu rõ, tất cả vẫn là do uy tín cá nhân. Thời Tôn thư ký tiền nhiệm còn tại vị, nhiều việc không hề là kết quả của thảo luận dân chủ như người ngoài tưởng tượng, mà đa phần chỉ cần lão Tôn đồng ý là sẽ thuận buồm xuôi gió. Chỉ một ánh mắt, một tiếng ho của lão Tôn cũng đủ để ảnh hưởng đến quyết sách của cả một công việc. Có lẽ chính phong thái trung dung, ôn hòa trước đây của mình đã khiến các ủy viên thường vụ phát biểu một cách khác thường, tích cực và sôi nổi, làm cho các quyết sách mấy công việc đầu tiên không được như ý ông cho lắm. Mà vấn đề nhân sự, vốn là lĩnh vực nhạy cảm nhất của các ủy viên thường vụ, thì vẫn chưa bắt đầu bàn tới. Trong việc sắp xếp nhân sự, trước đây ngay cả lão Tôn cũng không dám dân chủ quá đà, bởi ủy viên thường vụ nào cũng mong người của mình được đề bạt, trọng dụng, ngay cả bản thân ông cũng không ngoại lệ. Lần nghiên cứu nhân sự này là lần đầu tiên kể từ khi lão thư ký rời đi và tân thư ký nhậm chức. Đối với những vấn đề đã được thảo luận từ trước, Vương Trí Hoàng không muốn gây thêm chuyện, xới tung lên làm lại, phần nào cũng là để thể hiện sự tôn trọng đối với lão thư ký, cũng không muốn gây khó dễ quá mức khiến các ủy viên thường vụ bắt tay nhau tạo thành một phe. Quan trọng nhất là phải thông qua được việc đề bạt Dương Lục Thuận, một cán bộ có vấn đề. Đặt cách đề bạt một cán bộ trẻ chưa đầy 35 tuổi, mới chỉ làm phó chủ tịch thường trực huyện chưa đầy 2 năm lên làm huyện trưởng, độ khó lớn đến mức nào có thể tưởng tượng được. May mà trước đó lão Trương đã tỏ thái độ sẵn sàng ủng hộ hết mình, chắc hẳn sẽ thành việc đã định. Còn về việc ông chủ động đề cử Dương Lục Thuận, tuy có phần vi phạm nguyên tắc tổ chức, nhưng cũng chính là nhân cơ hội này để dần thay đổi phong thái trước đây của mình. Đã đến lúc phải thay đổi rồi. Quả nhiên, khi Vương Trí Hoàng tuyên bố chuyển sang nội dung nghiên cứu công tác cán bộ, các ủy viên thường vụ vốn đang mệt mỏi bỗng chốc phấn chấn hẳn lên. Hơn nữa, không giống như thời lão Tôn chủ trì hội nghị, mọi người đều giả vờ nhìn vào sổ tay trước mặt hoặc uống trà, hút thuốc để che giấu cảm xúc thật, giờ đây ai nấy đều hướng mắt về phía ghế chủ tọa với những vẻ mặt khác nhau. Bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, Vương Trí Hoàng bất giác có chút bực bội, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, nói: "Thưa các đồng chí, bây giờ đã là 1 giờ sáng rồi, ngày mai mọi người đều còn công việc, tôi đề nghị chúng ta giải quyết nhanh gọn. Tôi đã nhờ Tạ bí thư trưởng thông báo cho nhà khách thành ủy chuẩn bị bữa ăn khuya rồi, đừng để anh em bên dưới phải chờ lâu quá." "Trương thư ký, bắt đầu đi." Lão Trương phát biểu mở đầu ngắn gọn, sau đó trưởng ban Hà của ban tổ chức thành ủy lấy ra tài liệu đã soạn sẵn để tuyên đọc. Vì về cơ bản đây là những sắp xếp nhân sự do Tôn thư ký tiền nhiệm để lại, trước đây cũng đã được thảo luận trong ban thường vụ, Vương thư ký cũng không phủ định hoàn toàn, nên mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Rất nhanh, việc điều chỉnh nhân sự của các ban ngành trực thuộc thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố đã được thông qua mà không gặp trở ngại gì. Những thay đổi nhỏ ở hai quận trong thành phố cũng không tốn nhiều thời gian. Khi trưởng ban Hà đọc đến đoạn đồng chí Chu Phàm Tổ, huyện trưởng huyện Nam Bình, do đến tuổi nên sẽ về tuyến 2, chính quyền huyện Nam Bình cần một huyện trưởng mới, và đang định báo cáo các ứng cử viên đủ điều kiện, Vương Trí Hoàng liền xen vào, trưởng ban Hà, tôi có một ứng cử viên muốn đề cử, đó là đồng chí Dương Lục Thuận, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Nam Bình. Tại sao tôi cho rằng đồng chí Dương Lục Thuận rất thích hợp để đảm nhiệm chức vụ huyện trưởng mới của chính quyền huyện Nam Bình? Điều này có quan hệ rất lớn đến những thành tích mà huyện Nam Bình đạt được ngày hôm nay. Đồng chí Dương Lục Thuận phụ trách công tác tài chính và nông nghiệp của huyện Nam Bình, thời gian không dài, chưa đến 2 năm, nhưng đã đạt được những thành tích long trời lở đất. Về tài chính, huyện Nam Bình đã thay đổi tình trạng thu không đủ chi kéo dài nhiều năm, với điều kiện của một huyện nông nghiệp đã tạo ra nguồn thu tài chính gấp đôi. Đây không chỉ là lần đầu tiên ở Nam Bình, mà cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Nam Phong chúng ta. Nguyên nhân căn bản của sự khởi sắc lớn về tài chính chính là do đồng chí Dương Lục Thuận đã mạnh dạn cải cách, thay đổi lề lối cũ của một huyện nông nghiệp, tích cực đưa nông nghiệp Nam Bình đi theo con đường kinh tế thị trường. Thực tế đã chứng minh, đồng chí Dương Lục Thuận làm việc táo bạo, quyết đoán, quyết sách đúng đắn. Điều kiện tổng hợp của Nam Bình trong số 2 quận, 4 huyện và một nông trường quốc doanh của thành phố chúng ta là tương đối kém, giao thông cực kỳ bất tiện, nhưng đồng chí Dương Lục Thuận đã có thể trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà tạo ra những thành tích đáng nể. Tôi nghĩ việc đồng chí Dương Lục Thuận kế nhiệm chức huyện trưởng Nam Bình là phù hợp với nguyên tắc đề bạt cán bộ của chúng ta, cũng là nguyện vọng của người dân Nam Bình. Vương Trí Hoàng nói một tràng như vậy, quả thực khiến một số người rất kinh ngạc. Dương Lục Thuận dù là cán bộ nguồn của thành phố, cũng chỉ là diện dự bị mà thôi, sao có thể làm huyện trưởng được? Tiếp lời, Phó Bí thư Chương phát biểu, đồng chí Vương nói rất hay. Đồng chí Dương Lục Thuận của huyện Nam Bình, tôi nghĩ chắc hẳn mọi người đều không còn xa lạ gì. Trước đây, trong giai đoạn biến động chính trị, bằng lập trường chính trị kiên định, ngòi bút sắc sảo, táo bạo, đồng chí đã kiên quyết bảo vệ đường lối chính trị của đảng ta, được đồng chí Tôn Thư Ký, Bí thư Thành ủy tiền nhiệm, khen ngợi. Từ đó, đồng chí thu hút sự chú ý của các vị lãnh đạo tỉnh ủy và được đặt cách tuyển thẳng vào lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ nguồn cấp khu vực do trường đảng tỉnh ủy đặc biệt mở. Trong thời gian học tập, đồng chí lại cho đăng một bài báo có phương hướng cải cách trùng khớp đến kinh ngạc với đường lối của Trung ương đảng. Không lâu sau khi bài báo được đăng tải, đồng chí Tiểu Bình có chuyến tuần du phía Nam và sự nghiệp cải cách mở cửa của nước ta bước vào một cao trào mới. Đồng chí Dương Lục Thuận tốt nghiệp lớp bồi dưỡng với thành tích xuất sắc, không lưu luyến các cơ quan của tỉnh ủy hay cấp khu vực, mà chủ động xin trở về Nam Bình, nguyện cống hiến ở tuyến đầu nông thôn. Việc này trước đây đồng chí Tôn Thư Ký cũng đã nhiều lần khen ngợi trong các dịp khác nhau, tôi nghĩ các vị ngồi đây chắc hẳn vẫn còn nhớ rõ. Vì đồng chí Dương Lục Thuận về chính trị đã đạt yêu cầu, năng lực công tác lại xuất chúng, tôi đồng ý với đề nghị của đồng chí Vương Thư Ký, rằng đồng chí Dương Lục Thuận hoàn toàn có thể đảm nhiệm tốt chức vụ huyện trưởng Nam Bình. Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đều phát biểu với nội dung gần như nhất quán. Lẽ ra, nếu là thời Tôn Thư Ký, tuyệt đối sẽ không có ai phản đối. Nhưng tình hình bây giờ đã khác, không thể cứ là một con rối chỉ biết thở nữa, đây chính là lúc để tranh thủ vị thế chính trị của mình. Liền có người đưa ra ý kiến khác, Vương Thư Ký và Chương Thư Ký đều nói đúng sự thật, đồng chí Dương Lục Thuận cũng quả thực đã đạt được những thành tích đáng mừng trên cương vị của mình. Nhưng quy công cho một cá nhân nào đó là không khách quan. Thực ra, đồng chí Dương Lục Thuận là đang lấy một cái tốt để che đi trăm cái xấu. Trước đây, đồng chí này đã từng vì lạm dụng quyền lực, sắp xếp công việc tốt cho người nhà, chỉ mất suất học của con em người bị thương tật do công vụ, suýt nữa bị huyện ủy Nam Bình cách chức. Đó là chuyện cũ rồi, cứ nói đến việc sau khi đồng chí Dương Lục Thuận đảm nhiệm chức tổng chỉ huy khu căn cứ lương thực hàng hóa của huyện Nam Bình, đã tự ý điều chuyển khoản kinh phí chuyên dụng của khu căn cứ. Xem ra đồng chí này không chỉ có ngòi bút táo bạo, mà trong công tác cũng rất táo bạo, dám ngang nhiên vi phạm kỷ luật. Có người mở đầu, liền có người gấm thêm hoa, thế là lại có người phát biểu. Đồng chí Dương Lục Thuận đâu chỉ điều chuyển kinh phí chuyên dụng, ngang nhiên vi phạm kỷ luật. Lần này tại sao Nam Bình lại tự dưng có thêm mười mấy vạn mẫu bông? Chính là vì không chấp hành tinh thần văn bản của Văn phòng Giám sát Lương thực Hàng hóa tỉnh, tự ý thu hẹp diện tích khu căn cứ lương thực hàng hóa. May mà chúng ta nắm được tình hình, không thì lại tưởng Nam Bình đang phóng vệ tinh nữa chứ. Một mặt bông được mùa, một mặt kế hoạch lương thực hàng hóa hoàn thành xuất sắc, tổng cộng có bao nhiêu diện tích đất canh tác chứ, phải không nào? Tôi đã đến Nam Bình vài lần. Cảm thấy tập thể lãnh đạo huyện ủy Nam Bình rất ủng hộ công tác của đồng chí Dương Lục Thuận. Ví dụ như Chu Phàm tổ dứt khoát giao quyền quyết định công việc của chính quyền cho Dương Lục Thuận, ông ấy sắp nghỉ rồi mà, không muốn cản trở người trẻ tạo dựng thành tích. Đồng chí Mã Tranh Văn, Phó Bí thư huyện ủy phụ trách công tác đảng, đoàn thể, để tạo môi trường tốt cho cán bộ trẻ thể hiện tài năng, đã không ngại khó khăn, bố trí nhân sự đắc lực cho Dương Lục Thuận, ví dụ như hai vị xã trưởng do Dương Lục Thuận đề xuất, V. Còn có lão Cố, Bí thư huyện ủy Nam Bình, cũng là một đảng viên tốt, việc lớn giảng nguyên tắc, việc nhỏ giảng đoàn kết, hết lòng che chở cho cán bộ trẻ, dù đồng chí Dương Lục Thuận có vấn đề gì, cũng chủ động nhận trách nhiệm. Nhưng tôi không cho rằng Dương Lục Thuận là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức huyện trưởng. Người trẻ dám xông pha, dám làm, nhưng rốt cuộc vẫn còn trẻ người non dạ, nhỡ đâu không phục tùng sự quản lý của huyện ủy, chỉ sợ gây ra mất đoàn kết trong tập thể. Không đoàn kết thì lấy đâu ra sức chiến đấu? Lời lẽ của Cao Đạt Tiên, Phó Bí thư Thành ủy kiêm Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Thành ủy, còn gay gắt hơn. Thưa Vương thư ký, Chương thư ký, có thể nói đồng chí Dương Lục Thuận là một cán bộ có vấn đề. Dĩ nhiên tôi không loại trừ khả năng một số ít người ở Nam Bình có lòng đố kỵ với cán bộ lãnh đạo trẻ, nhưng vấn đề của đồng chí Dương Lục Thuận thực sự quá nhiều. Hai năm qua, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đã nhận được vô số đơn thư tố cáo các vấn đề của Dương Lục Thuận. Trước đây, Tôn thư ký vì cân nhắc việc bảo vệ đồng chí, không cho điều tra truy cứu, nhưng điều này cũng cho thấy từ một góc độ khác rằng đồng chí Dương Lục Thuận quả thực có vấn đề. Tình hình chung hiện nay là phải tiến hành cải cách mở cửa, phát triển kinh tế thị trường, nhưng cũng không thể lơ là các vấn đề tồn tại trong chính bản thân cán bộ lãnh đạo. Đối với thái độ tiêu cực trên có chính sách, dưới có đối sách, tuyệt đối không thể dung túng, càng không thể cổ vũ cho thói xấu này. Thành phố Nam Phong khó khăn lắm mới xin được hai khu căn cứ lương thực hàng hóa, huyện Lâm Giang làm rất tốt, nghiêm túc thực hiện theo quy định chính sách, diện tích trồng lương thực hàng hóa bao nhiêu mẫu là bấy nhiêu mẫu, âm thầm đóng góp cho việc giải quyết vấn đề lương thực của nước ta. Tuy không có thành tích huy hoàng như Nam Bình, nhưng những cán bộ đảng viên như vậy mới đáng để chúng ta tin tưởng. Đồng chí Dương Lục Thuận đang làm kinh tế thị trường, năm nay giá bông cao thì trồng bông, nhỡ đâu giá bông giảm, Nam Bình còn có thể tạo ra lịch sử mới về tài chính nữa không? Nói cho hay là kinh tế thị trường, nhưng nói thẳng ra, chính là chủ nghĩa cơ hội. Chúng ta là quốc gia xã hội chủ nghĩa, chỉ có chủ nghĩa tư bản mới tôn sùng đồng tiền. Vương Trí Hoàng càng nghe càng tức giận, nhưng cũng thầm thừa nhận, cách làm của Dương Lục Thuận quả thực quá khác biệt so với truyền thống, khiến một số đồng chí lão thành không vừa mắt. Nhưng ông rất phản cảm với việc các đồng chí lão thành cứ luôn miệng nói cán bộ trẻ, lãnh đạo trẻ. Đến Nam Phong gần 5 năm, ông đã nghe 5 năm về lãnh đạo trẻ, cán bộ trẻ. Chẳng lẽ trẻ không phải là một lợi thế sao? Chẳng qua là người trẻ đã uy hiếp đến địa vị của các đồng chí lão thành mà thôi. Tre già măng mọc, đó là quy luật khách quan. Ngay cả Trung ương cũng đã bãi bỏ Ủy ban Cố vấn, chính là vì sợ quan niệm của các đồng chí lão thành không theo kịp thời đại mới, ảnh hưởng đến công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc. Nghèo đói không phải là chủ nghĩa xã hội, đó là chân lý. Lão Chương thấy Vương Trí Hoàng tuy mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng từ việc siết chặt cây bút đến mức ngón tay trắng bệch, cho thấy Vương thư ký đang rất tức giận. Mà đối với những lời công tiếp Dương Lục Thuận, lão Chương cũng không đồng tình. Tại sao trước đây không nói, cứ đến lúc nghiên cứu nhân sự mới bắt đầu tấn công? Đây cũng là bệnh quan liêu, càng là chủ nghĩa tự do mà Mao Chủ tịch luôn phê phán. Ông liền cao giọng nói, tôi nghe các đồng chí phát biểu, cứ như thể đồng chí Dương Lục Thuận, người đã tạo ra nguồn thu tài chính cho huyện Nam Bình, giúp quảng đại quần chúng nông dân Nam Bình được lợi, lại trở thành một kẻ tội ác tày trời vậy. Huyện Lâm Giang đúng là đã đảm bảo diện tích khu căn cứ lương thực hàng hóa, nhưng tình hình thực tế thì sao? Vì ban lãnh đạo huyện Lâm Giang không coi trọng công trình thủy lợi nông nghiệp, mấy ngày mưa lớn đã khiến công sức lao động vất vả của vô số nông dân tan thành bọt nước. Dương Lục Thuận tại sao lại điều chuyển kinh phí chuyên dụng của khu căn cứ? Chẳng phải anh ta cũng dùng nó cho khu căn cứ lương thực hàng hóa đó sao? Năm nay Nam Bình cũng bị mưa lớn tấn công, tại sao nông dân Nam Bình lại bình an vô sự, thiệt hại giảm đến mức có thể bỏ qua? Đây chính là công lao của đồng chí Dương Lục Thuận. Chính phủ của chúng ta là chính phủ nhân dân, là chính phủ phục vụ nhân dân. Làm việc tốt cho quần chúng nhân dân, lại trở thành sai lầm bị chỉ trích, đúng là trò cười cho thiên hạ. Đồng chí Tiểu Bình từ sau hội nghị Trung ương 3 khóa 11 đã dốc sức cải cách mở cửa, mục đích là để làm gì? Chẳng phải là muốn nước giàu dân mạnh sao? Đồng chí Dương Lục Thuận tìm mọi cách để tăng thu nhập cho quần chúng nông dân, hoàn toàn phù hợp với mục tiêu ban đầu của đảng ta trong cải cách mở cửa, sao lại trở thành chủ nghĩa cơ hội? Để nhân dân sống tốt hơn, hạnh phúc hơn là trách nhiệm cơ bản của chính phủ nhân dân chúng ta, đến miệng đồng chí lại thành tôn sùng đồng tiền, chẳng lẽ còn muốn quần chúng nhân dân của chúng ta phải đói bụng để xây dựng chủ nghĩa xã hội? Tôi thấy chính quan niệm của đồng chí mới là có vấn đề, miệng thầy tu đã méo lại còn tụng kinh sai. Khuyên đồng chí nên đọc kỹ lại Đặng Tuyển đi. Giọng nói oang oang nổi tiếng của lão Chương thư ký khiến Cao Đạt Tiên rất khó xử. Ông ta dám lên mặt ta đây trước mặt Vương Trí Hoàng, nhưng chưa có gan đối đầu với Chương Quang Huy. Thuở ban đầu, ông ta từ một cán bộ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật từng bước thăng tiến lên Ủy viên Thường vụ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật rồi đến Phó Bí thư Thành ủy kiêm Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, lần nào cũng có sự ủng hộ và khẳng định của lão Chương thư ký. Lúc này, ông ta khiêm tốn tự kiểm điểm, thưa Chương thư ký, tôi thừa nhận tôi có nhắm vào đồng chí Dương Lục Thuận, nhưng tôi cũng là nói chuyện trên cơ sở sự việc. Tôi cho rằng chỉ ra một cách công bằng, khách quan những vấn đề tồn tại của đồng chí cũng là trách nhiệm của một đảng viên như tôi. Dĩ nhiên lời nói của tôi có phần phiến diện, tôi xin tiếp thu phê bình của Chương thư ký. Nhưng tôi vẫn không đồng ý để đồng chí Dương Lục Thuận đảm nhiệm chức huyện trưởng huyện Nam Bình. Toàn Văn Minh, trưởng ban tuyên giáo, trong vấn đề nhân sự về cơ bản chỉ có quyền giơ tay biểu quyết. Tuy nhiên, để ủng hộ Vương Thư Ký, lần đầu tiên ông công khai bảo vệ Vương Thư Ký trong hội nghị ban thường vụ, tôi xin nêu ý kiến cá nhân. Tôi cho rằng việc Vương Thư Ký mạnh dạn sử dụng cán bộ trẻ đảm nhiệm chức vụ chủ chốt của một huyện cơ sở là hoàn toàn phù hợp với chính sách trẻ hóa cán bộ mà Trung ương Đảng luôn đề xướng. Đồng chí Dương Lục Thuận tôi tương đối hiểu rõ, giống như Chương Phó Thư Ký đã nhận xét, về chính trị đạt yêu cầu, tư tưởng cởi mở, quan niệm mới mẻ, và điều đáng quý hơn là từ đầu đến cuối luôn có một tấm lòng đáng trân trọng là mưu cầu phúc lợi cho người dân quê hương. Từ lời của mấy vị phê bình đồng chí Dương Lục Thuận có thể thấy, Dương Lục Thuận đã vi phạm một số kỷ luật, nhưng không phải để mưu lợi cá nhân, mà người được hưởng lợi cuối cùng vẫn là quần chúng nông dân. Những người bạn nông dân của chúng ta rất thực tế, rõ ràng lãnh đạo chính phủ là để phục vụ nhân dân, là công bộc của nhân dân, nhưng chỉ cần làm cho họ một chút việc thiết thực, họ sẽ cảm kích chính phủ, cảm ơn đảng. Là cán bộ lãnh đạo, không phải để nghe quần chúng nhân dân ca công tụng đức, nhưng nếu không nghe được một lời khen nào từ quần chúng nhân dân, tôi có thể khẳng định, đó hoàn toàn không phải là một cán bộ đảng viên đủ tư cách. Đồng chí Dương Lục Thuận tồn tại vấn đề này vấn đề nọ, nhưng ít nhất anh ta không bị quần chúng nông dân chửi mắng như ban lãnh đạo huyện ủy, chính quyền huyện Lâm Giang. Cần phải làm rõ một điểm, Tạ Vạn Hòa, kẻ đã xúi dục quần chúng nhân dân chặn xe của phó thị trưởng Lưu Vĩnh Minh năm đó, hiện đang thụ án trong tù, là đồng phạm với nguyên phó chủ nhiệm nhân đại khu vực Lưu Cương. Cái gọi là lạm dụng quyền lực đi cửa sau cho người nhà là do gã họ Tạ đó cố tình giăng bẫy hãm hại Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận hoàn toàn không biết suất đi học của cháu gái mình đã chiếm chỗ của ai. Đúng là gieo gió ắt gặt bão. Kẻ hại người là Tạ Vạn Hòa nay đang ngồi tù, còn người bị vu oan là Dương Lục Thuận lại đang dẫn dắt nông dân Nam Bình bước lên con đường làm giàu. Thực tế, các ủy viên thường vụ tham dự cuộc họp này ít nhiều đều nắm rõ sự việc. Dần dần, ý kiến đại khái chia thành ba luồng, một là phe ủng hộ Dương Lục Thuận, do Bí thư Vương và Bí thư Chương dẫn đầu, hai là phe phản đối, do Cao Đạt Tiên làm chủ chốt, và còn lại là phe trung lập, quan sát tình hình. Vương Trí Hoàng mỉm cười bắt đầu kết luận, nghe các đồng chí phát biểu, tôi không ngờ một đề nghị của mình lại gây ra cuộc tranh luận sôi nổi nhất trong hội nghị tối nay. Có tranh luận là tốt, còn hơn là mọi người đều đồng ý một cách hời hợt, không giải quyết được vấn đề. Tục ngữ có câu, nhân vô thập toàn, vàng không có loại nào tinh khiết tuyệt đối, vàng ròng cũng chỉ có bốn số chín mà thôi. Yêu cầu Dương Lục Thuận, một cán bộ đảng viên trẻ, phải hoàn hảo 10 phân vẹn 10 là không khoa học. Vì mọi việc đều phải nhìn nhận từ hai phía, ngay cả đối với Chủ tịch Mao, đồng chí Tiểu Bình cũng đã nói công 3 phần, tội 7 phần, nhưng công vẫn lớn hơn tội. Không thể vì có công mà xóa bỏ tội lỗi, cũng không thể vì có tội mà bỏ qua công lao, đó đều là không khách quan, không phải là chủ nghĩa duy vật. Vậy thì, qua thảo luận của mọi người, tôi thấy đồng chí Dương Lục Thuận cũng có thể chia công tội theo tỷ lệ 3-7, rõ ràng công lao lớn hơn rất nhiều so với sai sót. Tôi cho rằng đây là cách nhìn nhận không phóng đại, không thu nhỏ, rất khách quan. Một đồng chí chưa đầy 35 tuổi, trước đây chủ yếu làm công tác văn thư, trong vòng 2 năm ngắn ngủi đã tạo ra kỳ tích kinh tế ở Nam Bình. Điều này cho thấy đồng chí này có năng lực, ít nhất là trong việc đưa ra quyết sách công tác của chính quyền là có tầm nhìn. Đồng chí Chu Phàm Tổ, trước khi về tuyến 2, không quên dìu dắt lớp trẻ, tiễn đưa họ một đoạn đường. Điều này cũng thể hiện rất tốt tấm lòng rộng lớn và tầm nhìn xa trông rộng của một đồng chí lão thành. Các đồng chí lão thành nên noi gương đồng chí Chu Phàm Tổ, vì sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của chúng ta mà bồi dưỡng, đề bạt thêm nhiều người kế thừa. Tôi nói người kế thừa cũng không hoàn toàn chính xác, vì chức huyện trưởng Nam Bình không phải là vị trí của một cá nhân nào, mà là vị trí dành cho đông đảo cán bộ đảng viên ưu tú của thành phố Nam Phong chúng ta. Có đồng chí cho rằng thành tích của Dương Lục Thuận quá thiên về thị trường, điểm này tôi cũng cơ bản thừa nhận. Nhiều người nói Dương Lục Thuận may mắn, đúng lúc gặp được giá bông tăng. Điều này thì tôi không đồng ý, cơ hội chia đều cho mọi người, Lâm Giang cũng là một huyện có lịch sử trồng bông lâu đời. Mà cơ hội luôn được những người đã chuẩn bị sẵn sàng nắm bắt, đó là nguyên nhân chính khiến số người thành công lại ít. Dĩ nhiên, chúng ta chỉ nhìn vào một việc mà kết luận Dương Lục Thuận năng lực rất tốt thì cũng không khách quan. Vì mọi người nói thành công của Dương Lục Thuận chủ yếu là do may mắn, vậy thì chúng ta hãy thử đặt đồng chí Dương Lục Thuận vào một môi trường khó khăn hơn, xem anh ta có thể tạo ra thêm thành tích nữa không. Chúng ta đều biết, huyện Khai Vì tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập huyện, cơ sở hạ tầng làm rất tốt, nhưng tài chính của huyện cũng gánh một khoản nợ khổng lồ. Tôi muốn xem đồng chí Dương Lục Thuận đến Khai huyện, có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề tài chính của huyện không, có giống như ở Nam Bình, tìm cách cải thiện mức sống của nhân dân huyện Khai không. Đồng chí Chu Phàm Tổ sắp về tuyến 2, tôi thấy cứ để đồng chí Vư phấn đấu, huyện trưởng huyện Khai, điều chuyển ngang sang làm huyện trưởng huyện Nam Bình, còn đồng chí Dương Lục Thuận sẽ kế nhiệm chức huyện trưởng huyện Khai. Lão Trương thấy Cao Đạt Tiên và những người có ý kiến phản đối đã có vẻ do dự, liền biết chiêu tránh thực đánh hư này của Vương Trí Hoàng đã có hiệu quả, vội vàng thêm dầu vào lửa, chiêu này của Vương Thư Ký quả thực là một kế hay để thử thách đồng chí Dương Lục Thuận. Nhậm chức ở Khai huyện có thể nói là đá thử vàng. Tục ngữ có câu, là lừa hay ngựa, cứ dắt ra là biết. Nếu ở khai huyện cũng thành công, không chỉ chứng tỏ đồng chí Dương Lục Thuận thực sự có năng lực, mà quan trọng hơn là Bá Nhạc Vương thư ký lại tìm ra cho Nam Phong chúng ta một con ngựa thiên lý. Đồng thời, quyết định này cũng giải quyết được vấn đề của Nam Bình. Lần trước ban tổ chức đến Nam Bình kiểm tra, phát hiện huyện ủy Nam Bình cũng không hòa thuận như vẻ bề ngoài. Đồng chí Dương Lục Thuận trong quá trình cải cách đã đụng chạm đến lợi ích của không ít cán bộ, trong sáng ngoài tối luôn có người muốn cản trở sự nghiệp cải cách của chúng ta, vô số đơn thư tố cáo ở Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành ủy đã đủ để nói lên vấn đề. Hơn nữa, đồng chí Dương Lục Thuận là người sinh ra và lớn lên ở Nam Bình, việc rời khỏi quê hương để nhậm chức ở nơi khác càng phù hợp với nguyên tắc bổ nhiệm của tổ chức chúng ta. Vương thư ký quan tâm đến sự trưởng thành của cán bộ trẻ là thật tâm thật ý, đừng thấy cao đặt tiên phản đối đề nghị đề bạt Dương Lục Thuận của Vương Trí Hoàng một cách hùng hồn, nói cho cùng cũng là do vấn đề tâm lý quan trường. Đối đầu gay gắt không phải là chính trị thực sự là sự thỏa hiệp để tối đa hóa lợi ích chính trị cho mỗi người. Bây giờ Vương thư ký đã thỏa hiệp một bước, không khăng khăng để Dương Lục Thuận nhậm chức ở Nam Bình mà chuyển sang khai huyện, nơi có các điều kiện còn không bằng Nam Bình, ít nhất cũng đã không để Vương Trí Hoàng làm được việc đề nghị là thông qua. Coi như là bước đầu xóa bỏ cục diện nhất ngôn đường của bí thư thành ủy từng có ở thành ủy Nam Phong, cũng khiến Cao Đạt Tiên thầm đắc ý, nếu đợi lão Trương thư ký nghỉ hưu, bất kể ai lên làm thị trưởng hay phó bí thư thứ ba, ông ta ở trong ban thường vụ cũng sẽ có tiếng nói lớn hơn trước, cũng có thể tranh thủ được nhiều lợi ích chính trị hơn cho mình. Thế là, bề ngoài tỏ ra rất miễn cưỡng, ông ta đã thông qua đề nghị để đồng chí Dương Lục Thuận đảm nhiệm chức huyện trưởng huyện Khai. Cuộc họp ban thường vụ kéo dài này vẫn chưa kết thúc, chỉ tạm dừng ở việc bổ nhiệm Dương Lục Thuận. Sau khi cuộc họp của ban thường vụ thành ủy Nam Phong kết thúc, tin tức phó chủ tịch thường trực huyện Nam Bình Dương Lục Thuận được đề bạt làm chủ tịch huyện Khai huyện bắt đầu lan truyền khắp thành phố. Thế nhưng, phải đến ngày hôm sau, người trong cuộc là Dương Lục Thuận mới nhận được quyết định bổ nhiệm đầy phấn khởi này. Đó là do Từ Tâm Ngôn không kìm được niềm vui, đã lén gọi điện báo trước cho anh. Từ Tâm Ngôn vui vẻ trách móc, "Dương đại huyện trưởng, anh kín miệng thật đấy, đến cả tôi mà cũng vừa mới biết anh được đề bạt làm chủ tịch huyện Khai huyện. Có phải nên lên thành phố khao tôi với Chu ban trưởng một bữa không?" Dương Lục Thuận hoàn toàn không hiểu mô tê gì cả, nhưng anh biết Từ Tâm Ngôn làm ở ban tổ chức thành ủy, tin tức chắc chắn rất đáng tin cậy. Nếu là người khác hỏi, có lẽ Dương Lục Thuận sẽ ra vẻ bí ẩn, cười hề hề cho qua chuyện, nhưng với người bạn học thân thiết như Từ Tâm Ngôn, anh không giấu được sự kinh ngạc và xúc động của mình. "Cái gì? Tôi được đề bạt làm chủ tịch huyện Khai huyện ư? Từ xứ trưởng đừng đùa tôi nữa, trời đất chứng giám, đây là lần đầu tiên tôi nghe tin này đấy." Làm việc ở ban tổ chức mấy năm, Từ Tâm Ngôn ít nhiều cũng phân biệt được đâu là lời thật lòng, đâu là câu xã giao, huống hồ đây lại là người trong mộng của mình. Cô phấn khích dìm giọng nói, "A, anh không biết thật à, xem ra Vương thư ký của thành ủy đúng là người đặc biệt, có cách làm đặc biệt. Tôi cứ ngỡ chuyện lớn thế này, lãnh đạo phải hé lộ trước một chút chứ, hay là anh không để ý đến lời nhắc nhở của Vương thư ký?" "Anh không biết đấy thôi, quan càng lớn nói chuyện càng úp mở, anh phải tự mình đoán ý chứ." "Ồ, thế thì tôi hiểu rồi. Thảo nào lần trước về Nam Bình thẩm định cán bộ, người ta cứ thông qua các cuộc nói chuyện để hỏi thăm về anh ở huyện, xem ra Vương thư ký đang cất nhắc anh đấy." Dương Lục Thuận cảm thấy vô cùng cảm động. Anh đã làm việc trong cơ quan chính phủ 10 năm, kể từ khi gia nhập đảng ở Tân Bình. Mỗi lần có chút tiến triển, đều có lãnh đạo báo trước, kiểu như, chuyện của cậu thế này thế kia, tôi sẽ làm thế này thế kia, về cơ bản là để kể công, thậm chí còn mang ý ban ơn. Từ chức phó huyện lên chức xứ là một bước ngoặt trên con đường quan lộ. Rất nhiều cán bộ huyện cả đời cũng không lên nổi chức xứ, chỉ có thể hưởng đãi ngộ cấp xứ như một sự đền bù trước khi về hưu. Vậy mà chuyện trọng đại như thế, Vương thư ký lại không hề tiết lộ trước một lời. Nếu là những lãnh đạo kiểu chính khách, đây chính là thủ đoạn tốt nhất để lôi kéo lòng người, thu nạp vây cánh. Ngoài lòng biết ơn, anh lập tức cảm thấy áp lực đè nặng, niềm vui mừng phấn chấn chợt lóe lên rồi tắt ngấm, thay vào đó là cảm giác nặng trĩu. Tâm Ngôn, Vương thư ký cất nhắc tôi rất cảm kích, nhưng tôi thật sự chưa đủ năng lực, kinh nghiệm để quản lý toàn bộ công việc của một huyện. Thật lòng mà nói, làm phó chủ tịch thường trực tôi đã thấy rất vất vả rồi, không chỉ lo phụ lòng mong đợi của lãnh đạo, mà còn sợ năng lực của mình sẽ làm khổ người dân, tôi. Trong lòng Từ Tâm Ngôn ngọt ngào, khoan khoái khôn tả. Cô hoàn toàn tin những gì Lục Tử nói là lời thật lòng, chỉ có quan hệ thân thiết, tin tưởng lẫn nhau mới có thể nói ra những lời từ đáy lòng như vậy. Quan trường không giống những nơi khác, người với người giao tiếp đa phần đều đeo mặt nạ, lòng đầy đề phòng. Chỉ sợ một lời nói hớ hênh sẽ gây hậu quả không hay, ảnh hưởng đến tiền đồ. Nếu Lục Tử không coi cô là bạn thân, chắc chắn anh sẽ cười hề hề, nói giọng quan cách rằng cảm ơn lãnh đạo các kiểu, chỉ hận không thể cho cả thế giới biết anh đảm nhiệm chức vụ này là quá dư sức, thậm chí còn là thiệt thòi. Đâu có ai lại lo lắng như Lục Tử chứ. Nhưng đây cũng chính là điểm đáng mến của anh, không bao giờ toan tính cho riêng mình, hoài bão lo cho nước cho dân không hề bị bào mòn mai một giữa chốn quan trường. Cô liền ngắt lời Lục Tử. Lúc này anh cần sự động viên chứ không phải lời tâng bốc, Lục Thuận, anh cũng đừng quá lo lắng. Vương thư ký đề bạt anh làm chủ tịch huyện khai huyện, đương nhiên là tin tưởng vào năng lực của anh rồi. Khiêm tốn là đức tính tốt, nhưng đừng bao giờ xem nhẹ năng lực của mình nhé. Tôi thường xuyên xuống các huyện cơ sở, đã quá quen với những kẻ quan liêu chỉ biết dùng công quỹ để ăn chơi hưởng lạc, chỉ có anh mới là cây tùng xanh giữa chốn quan trường vẫn đục. Anh xem, anh mới làm phó chủ tịch thường trực bao lâu mà mảng tài chính, nông nghiệp do anh phụ trách đã đạt được thành tích to lớn, không chỉ cải thiện phúc lợi cho cán bộ công nhân viên, mà còn giúp hàng triệu nông dân trong huyện tăng thêm thu nhập. Hơn nữa, làm chủ tịch huyện chỉ cần nắm bắt phương hướng chung của các công việc trong huyện, giám sát tiến độ, điều phối giải quyết các mâu thuẫn, vấn đề trên các tuyến. Một huyện có bao nhiêu việc cụ thể như vậy, đổi lại là ai cũng không thể tự mình làm hết được. Chỉ cần anh nắm vững phương hướng công việc, biết đâu lại càng làm được nhiều việc thiết thực cho nhân dân, làm được nhiều điều tốt cho bà con nông dân hơn nữa. Tôi không chỉ tin vào mắt nhìn của mình, mà còn tin vào nhãn lực của Vương thư ký, Trương thư ký. Người mà các ông ấy chọn chắc chắn là người giỏi nhất. Tôi đoán trong vài ngày tới, ban tổ chức thành ủy sẽ chuẩn bị hồ sơ nhân sự của anh để báo cáo lên ban tổ chức tỉnh ủy, sẽ nhanh chóng hoàn tất việc bầu cử chức chủ tịch huyện của anh vào dịp đại hội đại biểu nhân dân huyện năm sau. Cô đột nhiên chuyển sang giọng quan tâm, Lục Tử, lần trước về thẩm định, tôi còn rất lo cho anh. Đừng thấy anh đạt được thành tích lớn như vậy, uy tín trong dân chúng rất cao, nhưng đánh giá của cán bộ trong cơ quan huyện ủy và các đồng liêu lãnh đạo xã, thị trấn về anh lại không được tốt cho lắm. Nói cho cùng, anh mưu cầu phúc lợi cho nhân dân, nhưng ở một mức độ nào đó lại làm tổn hại đến lợi ích của các đồng liêu. Mà chế độ tổ chức của chúng ta lại quái oăm ở chỗ, người dân không có quyền bầu chọn cán bộ mà họ yêu mến làm lãnh đạo. Tôi nghĩ đây cũng là lý do tại sao Vương thư ký lại điều chuyển anh đến khai huyện làm chủ tịch. Cho nên, anh phải rút kinh nghiệm, đều là làm việc công cả, đối với cấp dưới đừng quá nghiêm khắc, thuyền qua thì lái cũng qua là được. Muốn cấp dưới phục anh, ủng hộ anh thì phải cho họ lợi lộc, ngon ngọt. Một con chó, anh ném cho nó cục xương, dù là xương mốc, nó cũng sẽ vẫy đuôi với anh. Dương Lục Thuận cảm nhận được sự quan tâm chân thành của Tâm Ngôn, nhưng lại không đồng tình với lời cô nói. Anh định bụng tranh luận một phen, nhưng nghĩ lại rồi thôi, chỉ nói, ha ha, cảm ơn sự chỉ giáo của Từ xứ trưởng, sau này tôi sẽ chú ý, nghe cô nói vậy, tôi thật sự thấy mình không phải là người hợp làm chủ tịch huyện rồi. Nếu được chọn, tôi thà tiếp tục làm phó chủ tịch thường trực ở Nam Bình còn hơn. Từ Tâm Ngôn giật mình, đồ ngốc, những lời này chỉ được nói với tôi thôi đấy, tuyệt đối không được ba hoa trước mặt người khác. Hôm nay tôi nghe tin anh được đề bạt từ chỗ phó bộ trưởng Hạ, còn nghe nói trong cuộc họp ban thường vụ thành ủy đã có tranh cãi nảy lửa. Tuy không rõ cụ thể thế nào, nhưng chắc chắn là có người dị nghị về việc anh thăng tiến quá nhanh mấy năm qua. Tôi biết bí thư thành ủy Trương rất quý anh, nhưng ông ấy sắp về hưu đến nơi rồi, còn bí thư Vương trong ban thường vụ thì tiếng nói vẫn chưa đủ sức nặng để thành một lời chính đỉnh. Nếu bây giờ anh lại nói không muốn làm chủ tịch huyện khai huyện, chẳng phải là đẩy bí thư Vương và bí thư Trương vào thế khó sao? Đã đến nước này, anh chỉ có thể tiến chứ không thể lùi, chỉ có làm cho ra tấm ra món ở khai huyện thì mới không phụ sự kỳ vọng của hai vị lãnh đạo. Khai huyện đúng là một mớ bồng bông, nhưng nếu trong 2-3 năm anh có thể vực dậy được nền tài chính của huyện, tạo nên thành tích, thì cũng vừa hay lúc bí thư huyện ủy Khúc đến tuổi về hưu. Bí thư Vương đang dọn đường cho anh lên chiếc ghế bí thư huyện ủy đó, Lục Tử à, anh phải nắm chắc cơ hội này. Hay là thế này, để tôi xin về khai huyện làm phó ban tổ chức huyện ủy. Phận là phụ nữ, tôi đứng ra vung vén các mối quan hệ trong huyện cũng sẽ thuận lợi hơn. Tôi thật sự không muốn anh gặp phải bất cứ chuyện gì ở khai huyện đâu. Đây mới chính là điều khiến Dương Lục Thuận đau đầu. Anh cố tình không quan tâm đến vấn đề cá nhân của Tâm Ngôn, nhưng từ lúc ở trường đảng tỉnh ủy về đến nay đã hơn 2 năm, anh cũng biết cục phó dịch của sở nhân sự tỉnh đã kiên trì theo đuổi cô mấy năm trời mà không có kết quả. Lẽ nào cô gái ngốc này thật sự đang chờ đợi ai đó? Anh không dám nghĩ, cũng không muốn dính dáng đến vấn đề tác phong cá nhân, đồng thời cũng cảm thấy mình không hề nợ nần gì Tâm Ngôn về mặt tình cảm, chẳng qua chỉ là cô đơn phương mà thôi. Nếu Tâm Ngôn thật sự đến khai huyện, một năm 365 ngày ở chung một sân, khó tránh khỏi xảy ra chuyện. Anh bèn cười gượng giả ngốc, ha ha, cô ở ban tổ chức thành ủy đang tốt, chạy về huyện chịu khổ làm gì. Vả lại vấn đề cá nhân của cô cũng phải giải quyết nhanh lên mới được, cục trưởng dịch chắc sẽ không để cô xuống dưới đâu. Lòng từ Tâm Ngôn thoáng chua xót, nhưng vẫn nói một cách dí dỏm, anh ta còn giữ được tôi chắc. Dương Lục Thuận đang định nhân cơ hội khuyên nhủ vài câu thì cửa văn phòng đột nhiên có tiếng gõ, là giọng của Lâm Lục Nhất, Dương huyện trưởng có rảnh không? Tôi đến truyền đạt tinh thần một cuộc điện thoại. Từ Tâm Ngôn cũng loáng thoáng nghe thấy tiếng động, cảm thấy mục đích của cuộc điện thoại này cũng gần như đã đạt được, bèn cười nói, Dương huyện trưởng, chắc là có người nhanh chân đến chúc mừng anh rồi, tôi không làm phiền anh tận hưởng niềm vui thăng quan nữa. Có tin gì mới, tôi sẽ báo cho anh ngay. Bực mình cái cục bưu điện Nam Bình các anh vẫn chưa mở dịch vụ nhắn tin, không thì liên lạc với anh cũng tiện hơn. Tạm biệt nhé. Cúp điện thoại, Từ Tâm Ngôn vui thì vui thật, nhưng cuối cùng vẫn bị Lục Tử chạm đến nỗi chua xót trong lòng. Cô đã là một cô gái già 32 tuổi, Phi Dịch Kiệt vẫn như trước kia, cách hai ngày lại gọi điện một lần, rảnh rỗi cũng đến Nam Phong thăm cô, nhưng kỳ lạ là gần một năm nay Dịch Kiệt không còn nhắc đến chuyện cưới xin nữa, dường như đã trở thành bạn tốt. Anh gần như không có chuyện gì là không nói với cô, từ chuyện con trai càng lớn càng nghịch, đến chuyện vui buồn trong công việc, rồi cả những ước mơ và hy vọng về tương lai. Điều này khiến Tâm Ngôn cảm thấy nhẹ nhõm. Cô đã sớm quyết tâm không lấy ai ngoài Dương Lục Thuận, còn việc anh có cưới cô hay không, cô thật sự chưa nghĩ nhiều, đương nhiên cũng không muốn nghĩ nhiều. Dù sao Lục Tử cũng đã có vợ con, bị ràng buộc bởi quan niệm đạo đức truyền thống và chức vụ công tác, cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành kẻ thứ ba đáng khinh. Có lẽ chỉ cần trong lòng có hy vọng, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp. Dương Lục Thuận nghe tiếng túc túc bận rộn trong ống nghe mà ngẩn người. Tâm Ngôn cúp máy quá nhanh khiến anh có chút tự trách, sao mình lại có thể cố tình làm tổn thương cô ấy chứ? Lẽ nào cô ấy sống còn chưa đủ đau khổ sao? May mà tiếng gõ cửa và tiếng gọi của Lâm Lục Nhất buộc anh phải gạt đi cảm giác áy náy, điều chỉnh lại nụ cười tươi nhất, Lâm chủ nhiệm, mời vào. Đợi Lâm Lục Nhất xuất hiện, Dương Lục Thuận mới giả vờ nói vào điện thoại, được rồi, nói đến đây thôi, tôi còn có việc khác, tạm biệt nhé. Anh lúc này mới thong thả đặt điện thoại xuống, đứng dậy khỏi bàn làm việc nhường chỗ cho Lâm Lục Nhất, đưa thuốc lá, Lâm chủ nhiệm, anh nói có điện thoại gì thế? Vừa rồi tôi đang xử lý chút việc, không nghe rõ. Lâm Lục Nhất nhìn điếu thuốc trong tay, cố ý đong đếm rồi nói, Dương huyện trưởng, chỉ một điếu thuốc mà muốn đuổi tôi đi à, tôi đến để báo tin tốt đây. Lục Thuận, hai anh em họ Lục chúng ta đóng cửa nói thật nhé, cậu không trượng nghĩa chút nào, sắp được đề bạt làm chủ tịch huyện khai huyện mà giấu chúng tôi kỹ quá. Cuộc điện thoại này của Ủy ban Nhân dân thành phố, tôi phải được thưởng một bao kim xuân giang mới truyền đạt đấy. Dương Lục Thuận phá lên cười, xem ra tin của Tâm Ngôn quả thực sớm hơn một chút. Anh nói, Lục Nhất đại ca, anh nghe tin việc ở đâu ra thế, tôi làm chủ tịch huyện khai huyện. Vậy thì phiền anh cho tôi cái trang 138 can su. Com, muốn xin thuốc lá ngon của tôi lúc nào cũng được, cần gì phải lấy chuyện này ra đùa. Trong ngăn kéo của tôi chỉ có một hộp Đại Trung Hoa, nếu muốn thì tôi lấy cho anh. Cao cấp hơn Kim Xuân Giang một bậc đấy. Lâm Lục Nhất nói, muốn chứ, sao lại không muốn? Thư ký trưởng Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Nghi gọi điện đến, nói mời anh chiều nay lên thành phố báo cáo công việc với Vương thư ký. Đến Ủy ban Nhân dân thành phố thì tìm thư ký trưởng Dương trước, rồi sẽ sắp xếp cụ thể việc gặp Vương thư ký. Tôi và thư ký trưởng Dương quan hệ không tệ, là anh ấy nói cho tôi biết đấy, chẳng lẽ anh lại nói thư ký trưởng Dương đùa tôi à? Đương nhiên anh không nói tôi cũng hiểu, chưa chính thức nhậm chức, cái gì cũng chưa chắc chắn, nhưng tôi người anh Lục lớn này, xin chúc mừng cậu Lục nhỏ trước. Dương Lục Thuận lấy hộp Đại Trung Hoa ném cho Lâm Lục Nhất, rồi mới ngồi xuống cạnh anh ta, nói, đại ca Lục, không phải tiểu đệ tôi cố tình giấu giếm, chuyện này sao tôi có thể đi rêu rao khắp nơi được, đúng không? Nếu đi được, tôi sẽ mở tiệc cảm ơn đại ca đã ủng hộ công việc của tôi trong thời gian qua. Nếu không đi được, tôi cũng mời anh ăn cơm, coi như là tiểu đệ tôi than khổ với anh vì không được đề bạt. Ha ha! Lâm Lục Nhất cũng cười ha hả. Bữa cơm này của cậu tôi chắc chắn ăn rồi, nhưng tôi thật lòng muốn ăn bữa tiệc cảm ơn của cậu. Anh ta lập tức chuyển sang vẻ mặt lưu luyến, tiểu đệ Lục, nói thật lòng, tuy thời gian làm việc cùng cậu không dài, nhưng tôi thật sự không nỡ để cậu đi. Cả đời khó gặp được một người lãnh đạo tốt, đồng nghiệp tốt, bạn tốt, anh em tốt như vậy. Tôi hơn cậu vài tuổi, trong lòng thật sự coi cậu như em trai ruột của mình, trong công việc tôi cũng thật lòng coi cậu là lãnh đạo. Tiếc là thời gian tốt đẹp luôn ngắn ngủi, nếu có thể... Tôi thật sự muốn cùng cậu đến khai huyện, tiếp tục làm đại ca Lục Kim chủ nhiệm văn phòng chính phủ của cậu. Dương Lục Thuận cũng có cùng cảm nhận. Lời của Lâm Lục Nhất tuy có chút khoa trương nhưng cũng không quá xa rời thực tế, hai người trong công việc quả thực rất ăn ý, Lâm Lục Nhất làm chủ nhiệm văn phòng chính phủ cũng khá tròn vai. Tình cảm cá nhân thì khỏi phải nói, khi không có ai thì gọi nhau là đại ca Lục, tiểu đệ Lục rất thân thiết. Anh cảm khái nói, đại ca Lục, tôi cũng không nỡ đi, chỉ là chúng ta đều là người của tổ chức, là một viên gạch của cách mạng. Ở đâu cần thì chúng ta đến đó, không thể do ý chí cá nhân mà thay đổi được. Cảm thấy vẫn chưa nói hết ý, đang định nói thêm vài câu thì điện thoại trên bàn réo vang, anh đành cười bất đắc dĩ, đi đến nhấc máy. Là Cố Hiến Chương gọi, giọng rất nhiệt tình, khách sáo, mời anh sang bên huyện ủy ngồi chơi. Dương Lục Thuận vừa nói, Lâm Lục Nhất đã cười, vậy hai anh em chúng ta có thời gian sẽ nói chuyện sau, tin tức của Cố thư ký chắc còn nhanh hơn nữa. Tôi đã thông báo cho Tiểu Chu chuẩn bị xuất phát rồi, bây giờ mới hơn 9 giờ. Xem khi nào đi thì đi, có cần bảo Tiểu Chu đổ xe trước tòa nhà huyện ủy không? Dương Lục Thuận cũng nhìn đồng hồ, nói, vì là báo cáo vào buổi chiều, cố gắng đến Ủy ban Nhân dân thành phố vào giờ làm việc chiều là tốt nhất. Cứ bảo Tiểu Chu đợi ở dưới lầu huyện ủy đi. Ra khỏi cửa, anh theo quy trình đến văn phòng Chu huyện trưởng báo cáo việc chiều đi Ủy ban Nhân dân thành phố. Lão Chu rất hài lòng với sự lễ phép của Dương Lục Thuận, cười nói, Được thôi, cậu có việc gì cứ đi làm, mấy ngày nay huyện không có việc gì gấp, 2-3 ngày không về cũng không sao. Đến văn phòng bí thư huyện ủy, trong phòng đã có Lão Cố, Lão Mã và Lý Quang Kỳ. Vừa bước vào, Dương Lục Thuận đã được Cố Hiến Chương niềm nở đón tiếp. Lão Cố cười hề hề bước ra từ sau bàn làm việc, từ xa đã chìa tay ra bắt, đây là lần đầu tiên Dương Lục Thuận được đối đãi như vậy. Lão Cố nắm chặt tay Dương Lục Thuận, lắc mạnh, Lục Thuận, tôi vừa nghe tin, chúc mừng cậu được thăng chức nhé. Tôi còn trách Chương bí thư, sao không để Lục Thuận trực tiếp làm chủ tịch huyện Nam Bình, lại điều đến cái huyện khai huyện làm gì? Chương bí thư kiên nhẫn giải thích rằng đây là nguyên tắc bổ nhiệm khác địa phương. Hai, tôi vừa mừng vừa lo, mất đi cánh tay phải đắc lực như cậu, không chỉ là tổn thất của Cố Hiến Chương tôi, mà còn là tổn thất của 80 vạn dân huyện Nam Bình. Mã Tranh Vanh gượng cười, cũng bắt tay chúc mừng Dương Lục Thuận, Lục Thuận, tôi cũng chúc mừng cậu. Việc bổ nhiệm khác địa phương đã hô hào nhiều năm, không ngờ lại thực hiện ở Nam Bình chúng ta. Nói thật lòng, vừa phấn đấu ở khai huyện là một kẻ phá gia chi tử, làm cho tài chính khai huyện nghèo kiết xác, quay đầu chạy đến Nam Bình chúng ta để hái quả ngọt. Chúng tôi đều thấy bất bình thay cho cậu. Chẳng phải rõ ràng là cục diện ở khai huyện mà cậu phải đối mặt sẽ rất khó khăn sao? Ông ta quả thực không ngờ nửa đường lại nhảy ra một trình giảo kim, cướp mất chức chủ tịch huyện gần như đã vào tay mình. Cố Hiến Chương quả thật không muốn Dương Lục Thuận rời đi chút nào. Việc Dương Lục Thuận từ phó chủ tịch thường trực được cất nhắc vượt cấp lên chủ tịch huyện, rõ ràng là nhờ thế lực chống lưng mạnh mẽ. Cái cớ thăng chức vì thành tích xuất sắc trong công tác tài chính, nông nghiệp ở Nam Bình chỉ là màn che mắt thiên hạ. Nếu có ô dù, lẽ ra thành tích của Nam Bình phải được ghi nhận cho bí thư huyện ủy là ông mới phải. Hơn nữa, Dương Lục Thuận đạt được thành tích nhanh chóng như vậy, nếu không có sự ủng hộ hết mình của ông, có lẽ đã bị cách chức vì vụ biển thủ quỹ chuyên dụng của cơ sở lương thực hàng hóa rồi, nói gì đến chức chủ tịch huyện. Nếu Dương Lục Thuận ở lại Nam Bình làm chủ tịch huyện, biết đâu ông còn có thể nhờ ánh hào quang của anh ta mà thăng tiến, thậm chí có thể về hưu ở cấp cục, sở. Nhưng ông ta cũng thầm mừng vì Dương Lục Thuận rời khỏi Nam Bình, nếu không với tính cách của Dương Lục Thuận, thật khó mà ngồi ngang hàng bàn bạc, không khéo lại trở mặt thành thù. Nhưng so với Vưu phấn đấu sắp đến Nam Bình, Dương Lục Thuận đáng yêu hơn nhiều. Cái gã họ Vưu kia, Mã Tranh Vanh nói chẳng sai chút nào, đúng là một kẻ phá gia chi tử. Ở khai huyện chưa đầy một nhiệm kỳ đã xây dựng tùm lum, khiến tài chính huyện cạn kiệt, còn nợ ngân hàng một khoản lớn. Hơn nữa, kẻ đó có ham muốn quyền lực cực lớn, Khúc Thường Lâm ở khai huyện muốn về hưu êm đẹp nên mới lừa tranh giành với Vưu phấn đấu, hoặc là họ đã ngầm thỏa thuận gì đó. Ông ta tuyệt đối không cho phép ai xâm phạm quyền uy của mình, đương nhiên ông ta cũng không sợ. Vưu phấn đấu một thân một mình đến Nam Bình, căn bản không có vốn liếng để đấu với ông ta, ít nhất Mã Tranh Vanh đã hận hắn thấu xương. Dương Lục Thuận mỉm cười tiếp nhận lời chúc mừng của bí thư và phó bí thư. Sự thay đổi thái độ đột ngột của Cố Hiến Chương khiến anh một lần nữa cảm nhận được tầm quan trọng của thân phận và địa vị. Trước đây, lão Cố tuy biết anh có ô dù, nhưng luôn giữ tư thế của một lãnh đạo, chỉ đạo anh trong công việc, thậm chí cả cách làm người. Bây giờ đến cả lão đệ cũng gọi rồi. Nếu anh mà làm chủ tịch huyện ở Nam Bình, lão Cố sẽ không khách sáo như vậy đâu. Anh bình thản nhận lời chúc mừng, nói, tôi cũng rất bất ngờ. Vừa rồi thư ký trưởng ủy ban nhân dân thành phố Dương Nghi gọi điện, bảo tôi chiều nay lên thành phố báo cáo công việc với Vương thư ký. Tôi đã báo cáo với Chu huyện trưởng, đang định sang báo cáo với ông thì ông gọi điện đến. Lòng Cố Hiến Chương chua loét. Vương Trí Hoàng nhậm chức bí thư thành ủy kiêm thị trưởng, còn chưa chủ động triệu tập ông ta lên thành ủy báo cáo riêng. Bây giờ danh nghĩa là gọi Dương Lục Thuận báo cáo công việc, nhưng thực chất có lẽ là một cuộc nói chuyện không chính thức. Sau cuộc nói chuyện này sẽ là khâu thẩm tra tổ chức, xem ra sau này Dương Lục Thuận chỉ có con đường thuận buồm xuôi gió. May mà mấy năm nay mình đối xử với Dương Lục Thuận cũng không tệ, biết đâu vài năm nữa, dưới sự cất nhắc đặc biệt của Vương thư ký, anh ta sẽ trở thành lãnh đạo của mình. Nghĩ vậy, ông ta cười càng thân thiết hơn, cuối cùng còn nhiệt tình tiễn Dương Lục Thuận xuống lầu, khiến các nhân viên ra vào tòa nhà huyện ủy đều phải ngoái nhìn, trong lòng thầm thì không biết Dương Lục Thuận lại gặp vận cứt chó gì mà được cả bí thư Cố, bí thư Mã của huyện ủy đích thân tiễn xuống lầu, tiễn lên xe thế này. Hết chương 388. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!